Có ăn mặn, có làm, tay nghề bình thường, làm nhiều ăn mặn thiếu lại giàu nhiều. Thái Phong lâu nhân viên bữa ăn là tất cả lô đầu đầu bếp thay phiên sắp xếp lớp học, Vĩnh Hỏa cư nhân viên bữa ăn thì là từ bối phận thấp nhất đầu bếp cố định tới làm, tỉ như nói thường xuyên nói sai gọi Giang Phong sư thúc tổ vị kia không xứng có được tính danh tiểu hòa tử. Hôm nay nhân viên bữa ăn chính là do hắn làm, hết thảy liền 5 cái đồ ăn, Giang Phong đều nếm trải. Nếm xong sau Giang Phong khắc sâu ý thức được vị này tiểu hòa tử bối phận thấp nhất, bình thường không cho đụng lò không phải là không có nguyên nhân, tay nghề này là thật không được. Sư, Giang Phong, ngươi nói ta đây lúc nào tài năng giống như ngươi trở thành chân chính lô đầu đầu bếp? Bối phận thấp nhất tiểu tử bưng lấy đĩa hỏi. Ngươi trước ngồi xuống đi, ngươi cái này đậu rác đều nhanh vẩy trên người ta. Giang Phong chỉ tự mình chỗ ngồi đối diện, ra hiệu bối phận thấp nhất tiểu tử ngồi xuống. Bởi vì nhân viên bữa ăn chất lượng không tốt nguyên nhân, Bành Trường Bình còn có Lưu Thịnh loại này lao bảng cấp đồng dạng đều mình ở bên ngoài ăn, một chút trong tay khá là giàu có đầu bếp cũng sẽ ở bên trên trong tiểu điểm ăn, chỉ có trong tay túng quấn tiểu hỏa tử cùng vì nuôi sống gia đình bất ăn bất mặc nghèo khó nhân viên mới có thể tại trong tiệm ăn. Ngươi học mấy năm? Giang Phong hỏi. Hắn khoảng thời gian này mặc dù đang ở Vĩnh Hòa cư dạo chơi một thời gian so Thái Phong lâu còn muốn dài, nhưng đều là tại sâu canh loãng, rất ít cùng người giao lưu. Trừ đại khái biết rõ bếp sau những người này họ gì tên gì ai bối phận tương đối cao bên ngoài, tình huống khác một chút cũng không hiểu rõ qua. Nhanh 4 năm. Tiểu tử nói. Vậy ngươi còn sớm đây. Giang Phong nói, ta 5 tuổi không đến bắt đầu cùng ta ra ra học chủ, mãi cho đến bên trên sơ trung tài năng đụng nổi, ngươi lúc này mới mấy năm. Vĩnh Hỏa cư thu đồ giáo đồ hình thức vẫn như cũ kéo dài nhất truyền thống cái chủng loại kia, đồ đệ thu và môn. Trừ phi thiên phú đặc biệt tốt không phải quang kiến thức cơ bản liền phải trước luyện trên 10 năm. Dù cho thời đại đang không ngừng biến hóa, đầu bếp nhóm đều từ năm đó rốt đặc cán mai biến thành tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc, không riêng biết chữ còn biết nịu tần thứ 2 định luật cùng phương trình hóa học, Vĩnh Hỏa cư thu đổ phương thức vẫn như cũ không thay đổi. Điều này cũng dẫn đến Vĩnh Hỏa cư những năm này cơ bản chưa lấy được đồ đệ, so phía Nam biết vị ở thảm hại hơn một điểm, biết vị ở tốt xấu bung ra yêu cầu, Vĩnh Hỏa cư là không có chút nào chịu thả. Ai? Tiểu tử thở dài, vì chính mình chẳng biết lúc nào tài năng trở thành một chân chính đầu bếp xa vời tương lai thở dài. Giang Phong cũng thở dài một hơi, vì hôm nay không như ý muốn cơm trưa thở dài. Tiểu tử bởi vì tại Vĩnh Hỏa cư bối phận thấp nhất, sư huynh sư tỷ túi tiền so với hắn giàu có lại chính thức trẻ tuổi yêu hưởng thụ niên kỷ, trừ cuối tháng cơm trưa rất ít tại trong tiệm ăn, sư thuốc sư bá bởi vì lại tuổi tác bên trên khoảng cách thế hệ rất khó cho tới cùng một chỗ đi. Bình thường tiểu tử lúc ăn cơm cũng không có cơm bạn. Hôm nay khó được đuổi kịp mặc dù không phải rất quen nhưng ít ra xem như người đồng lứa Giang Phong, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đem trước kia lúc ăn cơm cũng không thể nói lời tất cả đều nói một câu. Giang Phong an vị khi hắn đối diện vừa ăn cơm một bên nghe hắn nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Giang Phong liền phát hiện hắn ở phương diện này nhân duyên đặc biệt tốt, luôn có một chút hắn cảm thấy không phải người đặc biệt quen nguyện ý tìm hắn lốp bốp kể một ít không phải rất trọng yếu. Trước đó cùng Trịnh Tư Nguyên đi quán trà cũng là... Trịnh Tư Nguyên không quay về người khác chọn bánh ngọt tật xấu liền đối một mình hắn nói. Khả năng đây chính là đến từ ưu tú lao bản lực tương tác đi. Nghe đối phương đi a một đống lớn nói về sau, Giang Phong đột nhiên kịp phản ứng hắn kỳ thật cũng có sự tình muốn hỏi thăm hắn. Hỏi, đúng, ngươi ở đây Vĩnh Hỏa cư nhiều năm như vậy gặp qua cái khác sư phụ làm đàm gia đồ ăn yến hội sao? Vĩnh Hỏa cư đàm gia đồ ăn yến hội một mực là một rất thần bí đồ vật, mọi người đều biết Vĩnh Hỏa cư có đồ chơi. Nhưng có rất ít người gặp qua. Truyền thuyết Vĩnh Hỏa cư một năm chỉ làm mấy lần, nhưng tuyệt đại đa số người ngay cả cái này mấy lần là ở lúc nào vì ai làm cũng không biết, dù sao bình thường thực khách đều không nhìn thấy Vĩnh Hỏa cư kia phần đảm ra đồ ăn thực đơn. Kể từ cùng Lưu Thịnh quen biết về sau, Giang Phong vẫn rất muốn hỏi hắn tại sao phải đem đảm ra đồ ăn yến hội làm cho thần bí như vậy, lại không phải đầu bếp chạy trốn không thể làm, đang yên đang lành đồ ăn vì sao muốn che giấu. Chỉ tiếc Giang Phong một mực không tìm được cơ hội hỏi ra lời. Gặp qua a. Năm ngoái tiệm chúng ta liền làm hai bàn, là chúng ta cửa hàng một vị lao thực khách 90 đại thọ gia hiến, xuất ngoại chút, ta còn đi theo sư thúc sư bá sư thúc tổ bọn hắn tới cửa hỗ trợ đâu. Tiểu hỏa tử một mặt tự hào. Người cũng đi. Giang Phong kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Tiểu hỏa tử tự hào cực kỳ, tất cả đồ ăn đều là ta tẩy. Giang Phong. Ta thật không phải là rất hiểu các ngươi Vĩnh Hỏa cư đầu bếp. Đều có chút cái gì nha. Giang Phong tò mò hỏi, nói xong lại cảm thấy không ổn. Nếu là không có thể nói đừng nói là không có gì không thể nói, người khác khả năng không thể nói, ngươi đều đi theo thái sư phụ học thức ăn ngươi nhất định có thể nói. Muốn ta nói thái sư phụ về sau nhất định sẽ thu ngươi làm đồ, không chừng về sau ta liền muốn gọi ngươi tiểu sư thúc tổ, sư phụ ta đều không cùng thái sư phụ học qua đồ ăn. Tiểu tử nói, để cho ta ngẫm lại, kỳ thật không có mấy đạo món chính, chủ yếu là những thức ăn kia đều quá phiền toái, đồ ăn có thêm tổ sư bá sư thúc tổ bọn hắn làm không đến. Tiểu hỏa tử rơi vào trầm tư, qua thật lâu mới giống học sinh cấp 2 lưng bài khóa như thế gập ghềnh mà nói, ta nhớ được biểu hiện dâng trà nước cùng làm qua, trà là lư lão bản trà, hoa quả khô là ta sư phụ từ trong tiệm dẫn đi ta chưa ăn qua không biết có ăn ngon hay không. Sau đó lên chút thức ăn, ta sư huynh nói là đồ nhắm, có 6-7 nói, dùng đĩa nhỏ trang. Ta nhớ được có ngũ vị hương cá, vịt lá gan, tiểu quỷ đậu phộng, lạp xưởng, khuỷu tay hoa, còn có mấy đạo ta nhớ không rõ. Giang Phong gật gật đầu, chỉ là nhắm rượu thức nhắm liền lên nhiều như vậy đạo có thể nói là tương đương phong phú. Còn có rượu, rượu cũng là từ trong tiệm mang đi, sư thúc bá nói bữa tiệc này bên trong trọng yếu nhất chính là rượu, không thể dùng bên ngoài mua nhất định phải bọn hắn nhưỡng. Ta nhớ được đạo thứ nhất đồ ăn là hoàng muộn vây cá, sư phụ ta nói khác món ăn mang thức ăn lên trình tự có thể biến nhưng đạo thứ nhất nhất định phải là vây cá, đạo thứ hai là thịt kho tàu bảo ngư, đạo thứ ba là nấm rơm trứng gà, đạo thứ tư là nấm tuyết quái làm, đạo thứ năm ta nhớ được tựa như là cá, thứ lục đạo là ốc khô xốp giòn vịt, đạo thứ bảy là ngọt canh, cuối cùng trả lại giường hai tầng điểm tâm. Nguyên bản điểm tâm hẳn là chính chúng ta làm, nhưng là thật sự là không có nhân thủ sở dĩ điểm tâm là chủ gia mình mua. Tương đương phong phú a. Giang Phong cảm thán nói, một đạo hiến hội trong thức ăn tề tụ vây cá, bào ngư cùng gà vịt thịt cá, dạng này phối trí có thể nói là tương đương. Chờ chút, gà vịt thịt cá, vây cá cùng bào ngư đều có, như vậy hải sâm cùng tổ yến đâu? Tại sao không có hải sâm cùng tổ yến? Giang Phong hỏi. Vấn đề này liền dính đến tiểu hỏa tử tri thức điểm mù, hắn tại trình đạo hiến hội bên trong làm ra lớn nhất cống hiến chính là rửa rau, thật sự là trả lời không được vấn đề này. Tiểu hỏa tử mê mang lắc đầu. Để Giang Phong không nghĩ tới chính là, hắn giữa trưa vừa hỏi xong đàm ra đồ ăn yến hội phối trí, buổi chiều liền gặp được. Bành Trương Bình cùng Lư Thịnh ra ngoài sau khi cơm nước xong còn mang cái hứa thành trở về, hứa lao bản không riêng người đến còn mang một đống nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là cơm tối muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn cần hứa thành tự mình hộ tống, đủ để chứng minh kỳ danh quý tính cùng khó được. Đương nhiên, cũng có thể là hứa thành chỉ là giống như Giang Phong đơn thuần muốn tìm cái lý do tại Vĩnh Hòa cư ngồi xổm tiệm cơm. Giang Phong đi xem nhìn nguyên liệu nấu ăn. Gà vịt thịt cá, nhiều loại rau quả, hải sâm vây cá bào ngư tổ yến, toàn đủ. Giang Phong. Bành Trương Bình là siêu nhân sao? Vẫn là hắn chính là trong truyền thuyết Captain America, một cái tráng niên đầu bếp đem những này nguyên liệu nấu ăn toàn dùng tới làm đến một bàn yến hội đều có thể sẽ mệt đến đột tử, càng đừng xách là hắn loại này cực kỳ cao tuổi tuyển thủ. Bành sư phụ, ngài xác định bữa ăn tối hôm nay cần dùng đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Giang Phong một mặt khó có thể tin. Tiệc yến và vây cá mập chính là chỗ này chút nguyên liệu nấu ăn. Bành Trương Bình cười nói, lục đạo đồ nhắm, chín đạo món ăn nóng, ngon ngọt đồ ăn, bốn hoa quả khô, bốn hoa quả tươi, một người một chén thiết quan âm, không thể thay đổi cũng không thể biến. Lư Thịnh cùng Bành Trương Bình mấy cái đồ đệ yên lặng túi đầu, ánh mắt trở nên hơi phiêu hốt. Ngài bận rộn qua được tới sao? Giang Phong linh hồn đặt câu hỏi. Tự nhiên là giải quyết được. Bành Trương Bình đi đến nguyên liệu nấu ăn bên cạnh, kiểm lại một cái, gà vịt cá trước xử lý, vây cá ngâm nở thời gian còn chưa đủ, ốc khô cùng lạp xưởng đều chuẩn bị xong chưa. Cái này buồn là tẩy rửa nước đi, làm yến đồ ăn sao có thể dùng tẩy rửa nước lên phát, yến đồ ăn dùng nước gấm ngâm tẩm tài năng bảo trì nguyên vị, điểm này các ngươi đều đã quên sao. Các ngươi những năm này đến tột cùng là làm thế nào yến món ăn? Buổi sáng canh gà hiện tại thế nào rồi? Trần. Được rồi, ngươi đi xử lý vịt con, Giang Phong, ngươi đi nhìn xem canh gà. Bành Trương Bình trừ bởi vì tẩy rửa nước có vẻ hơi không cao hứng bên ngoài, còn lại thời điểm ngữ khí đều rất ôn hòa, đều đâu vào đấy cách mỗi người an bài nhiệm vụ, cơ bản làm được người người có việc làm, người người có thể tăng ca. Cuối cùng mấy cái không có phân đến công việc đảm ra đồ ăn nhất mạch đầu bếp, cũng chỉ có giữa trưa cùng Giang Phong ăn cơm chung tiểu hỏa tử cùng mặt khác hai cái bối phận thấp nhất kỹ thuật kém nhất. Thái sư phụ, ta tới rửa rau. Tiểu hỏa tử mặc dù không có phân đến sống, nhưng hắn có thể sáng tạo sống. Nói xong cũng ôm rõ ràng đã tẩy qua một bên chứa lấy rau quả bồn chạy. Giang Phong. Nói thật, ta thật không phải là rất hiểu các ngươi Vĩnh Hòa cư đầu bếp. Chương 661, siêu cao kỹ thuật ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Bành Trương Bình cho mỗi cá nhân đều phân phối xong nhiệm vụ về sau liền đi Lư Thịnh văn phòng rót chén trà, bưng lấy trà trong bếp sau nhàn nhã đi dạo xem xét mỗi người tình huống. Lư Thịnh đoạn thời gian trước cố ý vừa mua mấy bình thượng hạng phổ nhị cho Bành Trương Bình dự sẵn. Kỳ thật Lư Thịnh trong văn phòng đã tích chữ không ít phổ nhị. Mỗi lần Lư Thịnh cùng Giang Phong giới thiệu hắn chân tảng lá trà Giang Phong có thể nhớ cũng chỉ có phổ nhị cùng lông nhọn, Giang Phong luôn cảm thấy hắn cầm một ngăn tủ lá trà tất cả đều là phổ nhị. Giang Phong phân phối đến sống là nhìn xem canh gà, kỳ thật cũng chính là canh loãng, không dùng quét canh cũng không cần không ấm, chỉ cần tại bên cạnh nhìn chằm chằm đừng để cái này nồi sắp phát sáng phát nhiệt canh loãng gãy tại cuối cùng thời gian là được. Công việc này với hắn mà nói là đúng miệng chuyên nghiệp, còn đơn giản, thậm chí còn có thể cùng người bên cạnh trò chuyện chút như trời. Chỉ tiếc hiện tại Giang Phong bên cạnh không ai có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm, trừ hắn ra mỗi một cái bị phân phối đến sống hiện tại cũng loay hoay khí thế ngất trời tương tự. Lần này phi thường náo nhiệt sinh khí bừng bừng cảnh tượng để hắn không hiểu nghĩ tới trước đó tại trong trí nhớ nhìn thấy Vĩnh Hòa Cư. Người dù không nhiều, nhưng rất náo nhiệt hài hòa, có giống Bành Trường Bình như thế tiếng trầm làm việc, cũng có như Tần Quý Sinh như vậy chuyên tâm lười biếng, có dấu trong lòng thiếu nữ tâm sự Tào Quế Hương, cũng có nhìn thấu hết thể chính là không nói Bành sư phụ. Bây giờ Vĩnh Hòa Cư, có chút ngay lúc đó mùi vị. Hứa Thành vốn chỉ là buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì làm đến đưa cái nguyên liệu nấu ăn. Vốn là nghĩ tiếp cơ hội này thật tốt cùng Bành Trường Bình trò chuyện hai câu, kết quả trò chuyện một chút bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, đem chuyện phiếm trò chuyện thành đại sư phỏng vấn. Bành sư phụ, ta nhớ được ngươi vừa mới nói ngươi buổi tối hôm nay phải làm là tiệc yến và vây cá mập, ngươi nói cái này tiệc yến và vây cá mập hẳn là ta đương thời nghĩ thưởng thức cái kia à? Hứa Thành hỏi. Bành Trường Bình khẽ gật đầu, giải thích nói, ngươi cũng nhìn thấy. Làm một bàn tiệc yến và vây cá mập ta phải để cho ta những này đồ tử đồ tôn đồng thời động thủ hỗ trợ. Lúc trước ngươi nghĩ nếm tiệc yến và vây cá mập, không phải ta không muốn làm, là lúc ấy xác thực làm không được. Hứa Thành đương nhiên có thể hiểu được, mà lại hắn để ý căn bản cũng không phải là cái này. Ta vừa rồi nhìn nguyên liệu nấu ăn, ngài phải làm cái này tiệc yến và vây cá mập tựa hồ muốn so Vĩnh Hòa Cư trước đó mua bán tiệc yến và vây cá mập nhiều hơn mấy món ăn. Chính là không biết những thức ăn này là ngài những năm này ở nước ngoài nghiên cứu chế tạo vẫn là. Hứa Thành câu nói này vừa hỏi xong Lư Thịnh sắc mặt liền thay đổi, mặc dù không hiểu rõ lắm hiển nhưng Giang Phong cảm giác hắn nói chuyện đều mang tiếng dung. Ai nha, Hứa lao bản ngươi nhìn ta lấy trí nhớ, ta lần trước nói muốn cho ngươi kia bình trà còn không có cho ngươi, chỉ là ngươi muốn cái nào bình trà ta đã quên, ngươi đi phòng làm việc của ta tự mình chọn đi. Hứa Thành tự nhiên nghe được Lư Thịnh nói bóng gió, lúc này ngậm miệng. Thuận theo gật đầu cùng Lư Thịnh đi ra ngoài. Nói chuyện phía ba người lập tức đi rồi hai người, chỉ lưu tại Bành Trường Bình cùng một mực dự thính Giang Phong. Giang Phong vừa rồi nghe Hứa Thành lại nâng lên một lần tiệc yến và vây cá mập, cũng không dám xác định Vĩnh Hòa Cư đảm ra đồ ăn yến hội có phải là chính là tiệc yến và vây cá mập. Theo bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử thuyết pháp đảm ra đồ ăn yến hội xác thực so tiệc yến và vây cá mập muốn thiếu hai món ăn, mà lại là độ khó cao nhất yến đồ ăn cùng vây cá. Tiệc yến và vây cá mập yến đô không còn. Xác thực không thể xem như tiệc yến và vây cá mập. Hứa Thành cùng Lư Thịnh sau khi đi Bành Trường Bình liền để xuống chén trà khắp nơi đi dạo bắt đầu đề điểm bếp sau đám người, phụ trách tổ yến ngâm nở chính là Bành Trường Bình thân truyền đệ tử, nghiên kỷ thật lớn Vĩnh Hòa Cư chủ bếp, Giang Phong nhớ được giống như họ trễ. Chi chủ bếp bởi vì tuổi hơi lớn nguyên nhân bình thường rất ít đến Vĩnh Hòa Cư đi làm, treo chủ bếp danh hiệu trên thực tế rất ít xuống bếp. Khoảng thời gian này là bởi vì Bành Trường Bình trở lại rồi mới mỗi ngày tại Vĩnh Hòa Cư ngồi sổn hận không thể ôm đệm chăn ngủ ở Vĩnh Hòa Cư bên trong. Nghĩ như vậy tới vẫn là Lư Thịnh so sánh thua thiệt, Bành Trường Bình vừa đến Vĩnh Hòa Cư nguyên bản già nhất nguyên bản cũng bắt đầu nuôi chim nuôi cá dưỡng lao một đời cũng bắt đầu mỗi ngày đi làm, Lư Thịnh cái này tăng ca tiền công đoán chừng phải phát ra ngoài không ít. Bởi vì vừa rồi dùng tẩy rửa bong bóng phát tổ yến bị Bành Trường Bình mắng nguyên nhân, chi chủ bếp lộ ra phá lệ chú ý cẩn thận. Trong chén tổ yến phảng phất là bông tuyết, trên tay nhiệt độ cao một chút chạm thử liền tan. Những năm này các ngươi làm yến đồ ăn đều là trực tiếp cầm tẩy rửa bong bóng phát. Bành Trường Bình chạy hết một vòng sau rừng ở trì chủ bếp bên cạnh. Đúng. Đúng. Trì chủ bếp giống như là một cái toán học thi thất bại không dám gặp mặt ra trưởng sợ bị đòn học sinh tiểu học, cũng không hoàn toàn là tẩy rửa nước, đều là trước dùng chín thành nóng nước nguộn hơn mấy giờ lại dùng tẩy rửa bong bóng phát. Vậy cũng không được, từ ngươi nhập môn thời điểm ta liền nói qua cho ngươi. Chúng ta đảm ra đồ ăn nổi danh nhất chính là yến đồ ăn cùng vây cá, yến đồ ăn có nước dùng, gà nhung, trắng đào, phật thủ những này bất đồng màu sắc, nhưng bất kể là loại kia làm phép cũng không thể dùng tẩy rửa bong bóng phát. Muốn hoàn chỉnh giữ lại yến món ăn bản vị nhất định phải chỉ dùng nước gấm ngâm tẩm, nước dùng liễu diệp yến đồ ăn là ngươi mới vừa làm phép, nhưng này đạo đồ ăn không cần hoàn chỉnh giữ lại yến món ăn bản vị, chỉ cần ngươi làm là đảm ra đồ ăn, liền ghi nhớ, bản vị mới là trọng yếu nhất. Những năm này tiệc yến và vây cá mập các ngươi sẽ không đều là làm như vậy yến món ăn à? Bành Trường Bình hỏi. Không có, chúng ta không có làm yến đồ ăn. Chi chủ bếp vội vàng nói. Một mực dự thính Giang Phong. Bành Trường Bình. Không có làm yến đồ ăn. Bành Trường Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chi chủ bếp có chút xoắn xuýt, nhưng thân sư phụ liền đứng ở trước mặt mình nhìn mình chằm chằm, hắn lại không giống Lư Thịnh như vậy khéo đưa đẩy, không có vài giây liền toàn chiêu. Sư phụ, ngài đương thời xuất ngoại đem tam sư đệ mang đi ra ngoài. Trước kia làm tiệc yến và vây cá mập thời điểm phụ trách xử lý yến món ăn đều là tam sư đệ, chúng ta mặc dù biết làm thế nào nhưng rất ít vào tay. Ngài xuất ngoại về sau, chúng ta cũng thử qua rất nhiều lần, làm được chính là không đúng. Nếu như chỉ dùng nước gấm ngâm tẩm lại thêm canh gà bên trên lồng trưng, coi như dùng tốt nhất xiêm la sinh ra cống yến cũng làm không ra mềm trượt không nát tiến đồ ăn, cái này lao thực khách ăn một lần liền ăn đi ra. Về sau chúng ta cũng viết thư hỏi ngài, có thể chỉ xem tin cũng nên không tốt. Ngài là biết đến, chúng ta sư huynh mấy cái đều không cái gì văn hóa, lời nhận không hoàn toàn, mỗi lần ngài viết gửi thư đều là chiếu người khác giúp chúng ta đọc. Lá thư này chúng ta đều nghe được có thể học thuộc, nhưng chính là làm không được, chúng ta cũng không còn biện pháp khác cả. Chi chủ bếp trên mặt viết đầy ủy khuất. Bành Trường Bình nói không ra lời, nhất thời ngữ nghẹn. Kia, vây cá đâu? Bành Trường Bình đột nhiên có dự cảm không tốt. Vây cá ngài cũng là rõ ràng, đương thời tiệc yến và vây cá mập vây cá đều là do ngài tự mình đến làm, chúng ta nhiều nhất là giúp đỡ ngâm nở đánh một chút hạ thủ. Ngài am hiểu nhất là hoàng muộn vây cá, hoàng muộn vây cá cần tại trên lửa dùng lửa nhỏ muộn 6 giờ, chọn tài liệu lại nhất định phải dùng lữ tống hoàng đương thời làm thời điểm ngài là xưa nay không để chúng ta nhúng tay rất sợ xảy ra sai sót. Ngài đương thời còn tại thời điểm tiệc yến và vây cá mập chủ đánh chính là hoàng muộn vây cá, bao nhiêu khách nhân ngàn dặm xa xôi tới vì chính là món ăn này. Về sau ngài đi nước Mỹ, vây cá đồ ăn có thể làm, nhưng chúng ta cũng liền có thể làm gạch cua vây cá, gà nhung vây cá những này ngày bình thường ngài không thế nào làm vây cá đồ ăn, ba kia vây cá cũng có tê. Hệ miễn cưỡng lừa gạt. Nếu như làm hoàng muộn vây cá lời nói lao các thực khách thưởng thức liền biết vị không đúng, làm chính là nện biển hiệu, cho nên chúng ta liền đem vây cá đồ ăn từ hoàng muộn vây cá đổi thành gạch cua vây cá. Mấy năm gần đây ta cảm giác ta hơi suy nghĩ ra chút hoàng muộn vây cá cửa đạo mới lại sửa lại trở về. Nghe đồ đệ nói như vậy Bành Trường Bình mới hơi nhẹ nhàng thở ra, tiến đồ ăn làm không tốt là hắn cân nhắc không chu toàn hắn nổi, biển hiệu đồ ăn không có ném là được. Nhưng là, chi chủ bếp nói ra từ mấu chốt, Bành Trường Bình, vây cá đồ ăn có thể đổi, cái này hải sâm không thể đổi. Lúc trước tiệc yến và vây cá mập đạo thứ tư đồ ăn sâm đen hầm là tổ sư ra quyết định, ngài cũng đã nói không thể biến. Nhưng này sâm đen hầm chúng ta là tại làm không ra ngài đương thời định hợp cách trình độ. Thành đồ ăn về sau luôn cảm thấy kém chút hỏa hầu, không dám bưng lên bàn dùng tiệc yến và vây cá mập tên tuổi cho đảm ra đồ ăn mất mặt. Chi chủ bếp một mặt làm khó. Bành Trường Bình. Bành Trường Bình có chút khó khăn hỏi, không có yến đồ ăn, không có sâm đen, cái này tiệc yến và vây cá mập các ngươi là làm sao làm? Chi chủ bếp nuốt ngụm nước miếng, liền. Liền không nói. Giang Phong. Biện pháp này vẫn là lão lư lão bản nghĩ, tiệc yến và vây cá mập chịu bán, nhưng không nói là tiệc yến và vây cá mập. Đồ ăn chỉ giảm không thay đổi. Mới thực khách không biết, lao thực khách cũng sẽ cảm thấy đây là biến yến hội, về sau chuyển cái này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu bản tiệc yến và vây cá mập liền biến thành đảm gia đồ ăn yến hội. Năm ngoái Hoàng Tiên Sinh 90 đại thọ thời điểm còn hỏi chúng ta, vì cái gì những năm này Vĩnh Hòa Cư đều không bán tiệc yến và vây cá mập. Giang Phong cảm giác Bành Trường Bình có chút nghĩ truy người. Bành Trường Bình cũng quả thật có chút nghĩ truy người, chính là truy nơi tay vung mạnh không quá ra tới. Nếu như muốn truy, đoán chừng hắn trước tiên cần phải cho mình một truy. Các ngươi, Bành Trường Bình muốn nói gì, cuối cùng còn tại dừng lại, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Phàm là các ngươi ban đầu ở trong thư hơi nói rõ một điểm, ta liền sẽ trở lại rồi. Bành Trường Bình thở dài. Hắn cho là hắn ban đầu là chuẩn bị được rồi hết thảy, hậu phương ổn định mới xuất ngoại. Ai nghĩ tới hậu phương không riêng không coi ổn định, còn tất cả đều là đảo bình thường hố. Hắn mấy cái này đồ đệ có một tính một cái toàn tiến vào, một cái đều không bỏ lên. Thôi, còn tốt bây giờ trở lại rồi, còn có thời gian. Tổ yến ngâm tốt sao, ngâm được rồi ta dạy cho ngươi. Ngươi thì thôi, nhường ngươi đồ đệ tới, ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem là được. Chi chủ bếp, ca quy. Chương 662, chân chính nhà tư bản ngay cả máu đều là màu đen. Bành Trường Bình muốn chỉ đạo bọn đồ tử đồ tôn xử lý như thế nào nước dùng yến đồ ăn nặng yến đồ ăn. Giang Phong ngay từ đầu còn nghĩ quả nhiên là chọn ngày không bằng đụng ngày. Đến đều tới lại còn có thể đứng ngoài quan sát học tập một lần đàm gia đồ ăn tại yến đồ ăn xử lý bên trên độc môn bí phương. Sau đó Vĩnh Hòa Cư các đầu bếp dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, hắn cả nghĩ quá rồi. Đừng nói yến thức ăn, hắn ngay cả Bành Trường Bình người đều nhìn không thấy. Vĩnh Hòa Cư bên trong đàm gia đồ ăn nhất mạch đầu bếp nói nhiều không coi là nhiều, nói thiếu không hề ít, hơn 10 cái vẫn phải có, đem Bành Trường Bình bao bọc vây quanh không thành vấn đề. Chi chủ bếp bởi vì Bành Trường Bình một câu không thể chiếm cứ đất lành nhất đoạn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, nhưng hắn cũng có thể bằng vào bối phận chiếm cứ tốt nhất bên cạnh, so Giang Phong loại này chỉ có thể nhìn bên trên tình huống không biết tốt hơn bao nhiêu. Trước mặt là không cần động thủ nhưng lúc cần phải thì quan tâm canh gà, bên cạnh là một đám người ở giữa là một bên giảng giải một bên xử lý yến món ăn Bành Trường Bình. Dưới loại tình huống này Giang Phong chỉ có thể một bên nhìn chằm chằm canh gà, một ngày nghe tới từ Bành Trường Bình không vật thật giải thích. Các ngươi nhìn, cái này tổ yến là dùng nước gấm ngâm nở 3 giờ trở lên, lại dùng thanh thủy nhiều lần tẩy trắng khứ trừ tạp chất sau dáng vẻ. Dùng nước gấm ngâm nở mặc dù không bằng tẩy rửa nước lên phát như vậy sắc trắng số lượng nhiều, nhưng là có thể giữ lại tổ yến nguyên thủy nhất hương vị cùng cảm giác, chỉ có dạng này tổ yến tài năng tại cách nước thêm canh chưng chế thời điểm làm được mềm nhu không nát. Bành Trường Bình thanh âm từ trong đám người truyền đến. Thế nhưng là sư phụ, chúng ta cũng theo ngài biện pháp làm qua. Cuối cùng ra nổi thời điểm căn bản là không có cách làm được mềm nhu không nát, mặc dù thoải mái trượt nhưng hoàn toàn ăn không ra ngài trước kia nhấn mạnh tinh hoa nhất giòn, hương vị bên trên. Chi chủ bếp lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bành Trường Bình thở dài âm thanh cắt đứt. Các ngươi xem trước ta làm, xem xong rồi hỏi lại. Sau đó Giang Phong liền nghe đến như sau đối thoại. Cái này nước dùng một điểm muốn dùng gà, vịt, giò, ốc khô, kim hoa lạp xưởng sâu chế. Những ngày này các ngươi sâu canh ta cũng nhìn qua hưởng qua cũng tạm được, chính là ốc khô cùng kim hoa lạp xưởng lượng hơi lớn có chút giọng khách gát giọng chủ về sau sâu canh thời điểm phải chú ý đem nước dùng đổ vào thời điểm là có kỹ xảo, các ngươi nhìn cho kỹ. Thấy rõ sao? Xem hiểu sao? Một bước này phải cẩn thận nhìn, chú ý ta thả gia vị chính tự. Cách nước thêm canh, canh cùng nước lượng cũng coi chú trọng, các ngươi chờ một lúc thấy rõ ràng. Nơi này, Giang Phong, báo cáo lao sư. Ta không nhìn thấy. Bành Trường Bình một trận dạy học xuống tới, Giang Phong chỉ học đến nơi này cái này cùng cái này, còn đến tuột cùng là cái nào, khi nhìn đến dạy học video trước đó chính Giang Phong đều không rõ ràng. Bất quá Giang Phong bản thân cũng không còn nghĩ tới có thể ở ngắn ngủi này thời gian có thể trộm được Đàm gia món ăn sư, chỉ cần có duyên đều sẽ tại trong trí nhớ tưởng thấy. Hắn ngay cả nhà mình đồ ăn cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại chạy đến nghĩ miệng lớn gặm nhà người ta 89 phần 10 sẽ cho ăn bệ bụng. Còn dư lại 1-2 là bị đánh chết. Tiệc yến và vây cá mập đồ ăn nhiều, nhưng hỗ trợ trợ thủ người cũng nhiều. Ngươi làm một điểm, ta làm một điểm, mấu chốt nhất giao cho Bành Trường Bình tới làm tiến độ cũng phi thường nhanh. Giang Phong bảo vệ kia nổi canh gà thủ đến 4 giờ chiều, canh gà bị trưng dụng về sau Giang Phong liền thất nghiệp. Lư Thịnh dẫn Hứa Thành tới phòng làm việc chọn lá trà một đi không trở lại, sự nghiệp Giang Phong không có việc gì có thể làm lại sợ ở tại phòng bếp vướng bận định đi tìm bọn hắn. Giang Phong xe nhẹ đường quen đi tới Lư Thịnh cửa phòng làm việc, phát hiện môn thế mà làm mở, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng cười. Giang Phong cất bước đi vào, nhìn thấy đang ngồi lấy uống trà nói chuyện trời đất Trương Trử. Hứa Thành, Lư Thịnh cùng Trương Chi Huẩn bốn người. Vừa mới mà cười cười chính là Trương Trử phát ra. Nguyên lai Trương Chi Huẩn cùng Trương Trử đã đến, chỉ bất quá không biết vì cái gì không có đi phòng bếp mà là trực tiếp tới Lư Thịnh văn phòng. Lư Thịnh thấy Giang Phong đến rồi. Liền vội vàng đứng lên chăm sóc hắn ngồi xuống hỏi hắn muốn uống loại kia trà, không đợi Giang Phong trả lời liền cho hắn rót chén phổ nhị, Giang Phong không hiểu trà hắn là rất rõ ràng. Giang Phong học trưởng. Trương Chi Huẩn xông Giang Phong gật đầu chào hỏi. Giang Phong ngồi xuống, các ngươi mới vừa nói cái gì chứ? Ta vừa đi đến cửa miệng chỉ nghe thấy Trương Gia Gia đang cười. Nói chút ta lúc đầu làm học đồ thì chuyện lý thú, kết quả bọn hắn không có cười ta đây cái kể chuyện xưa trước nợ nụ cười. Trương Chử cười nói. Hiển nhiên tâm tình rất tốt mới vừa rồi cùng Lư Thịnh cùng Hứa Thành trò chuyện vui vẻ. Hứa Thành tiếp lấy Trương Chử lời nói đi xuống, ta không nghĩ tới ngài thế mà thì kim thợ mộc đồ đệ, trước đây ít năm ta trên đấu giá hội còn đập qua kim thợ mộc tại dân quốc thời kỳ chế luyện một bộ kim ti nam một cái bàn, cái kia tay nghề tuyệt đối là không lời nói. Chỉ tiếc về sau cái ghế đoạn mất một cây khối gỗ, tìm một vị sư phụ nối liền nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trương Chử bắt đầu nghiêm túc phân tích, khả năng này là nhận thủ pháp có vấn đề. Ta sư phó tay nghề cũng coi là độc môn, năm đó ở Bắc Bình trong thành cũng là phần độc nhất. Ngài cái ghế này tại Bắc Bình sao? Ở đây ta ngày khác có rảnh giúp ngài nhìn một cái, bất quá ta cũng có khá hơn chút năm không có làm nghề một công việc, không biết còn có thể hay không giúp một tay. Hứa Thành lắc đầu, bộ kia cái bàn tại nhi tử ta nhà đặt vào, không ở Bắc Bình. Trương Chử liễu lưới, kia thật là đáng tiếc. Ta sư phụ mặc dù đánh không ít thứ, nhưng giống trọn vẹn kim ti nam một cái bàn loại này lớn kiện không có nhiều. Hắn đi được sớm, đương thời nếu như không phải là vì dẫn quản lý tâm kia thiên công dường hắn và sư huynh cũng sẽ không. Giang Phong cùng Hứa Thành nghe không hiểu, Lư Thịnh lại nghe đã hiểu. Mắt thấy nguyên bản sung sướng không khí bắt đầu hướng phía nặng nề phát triển, Lư Thịnh vội vàng nói chêm chọc cười, đúng Giang Phong, phòng bếp bên kia thế nào? Nguyên liệu nấu ăn không ít ta. Không ít, Vành sư phụ còn tại chuẩn bị tiệc yến và vây cá mập. Ta ở đâu không có việc gì làm, sợ thêm phiền tiểu gia đến rồi. Giang Phong nói, Trương gia gia, ngài muốn hay không đi trước phòng bếp nhìn xem, Vành sư phụ trông thấy ngài nhất định thật cao hứng. Ta đi nhìn rồi, vừa tới thời điểm liền đi nhìn. Ta xem Bành Trường Bình bị nhiều người như vậy vây vào giữa đoán chừng là đang bận sẽ không quấy rầy hắn, hắn tuổi trẻ thời điểm tướng mạo thường thường nhìn qua phổ phổ thông thông, không nghĩ tới già rồi còn nghe có khí chàng, nếu không phải Lư lão bản nói cho ta biết kia là hắn ta còn thực sự không dám nhận. Trương Trử cảm thán nói, cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra ta. Tuế Nguyệt thúc người lão à, lúc trước ta cũng là lần cận mấy mảnh trong ngõ hẻm công nhận Tuấn Hậu Sinh, Quế Hương cũng là bởi vì ta giải đến Tuấn Tài thích ta. Trương Chi Huẩn. Ra ra, ngày trước khi đến không phải nói muốn đi Thuận Hòa lâu ăn cơm không? Ta bây giờ nhìn nhìn có thể hay không dự định đi. Trương Chi Huẩn bắt đầu nói sang chuyện khác. Chỉ tiếc cái đề tài này chuyển di quá cứng nhắc, tất cả mọi người nhìn ra rồi. Giang Phong. Nói ra ngươi khả năng không tin, ra ra ngươi đương thời dài đến thật sự rất tuấn, bà ngươi vì truy hắn ngay cả khung cửa sổ đều gõ. Đi Thuận Hòa lâu làm cái gì, đi Thuận Hòa lâu lời nói không bằng đi Đồng Đức Cư, là ở không được đi Bát Bảo Trai cũng được. Nếu như Trương sư phó ngài là nghĩ nếm lao Thuận Hòa lâu hương vị, ta giúp ngài liên hệ Bát Bảo Trai trước chủ bếp nhìn xem có thể hay không cho ngài định bên trên một bàn. Hứa Thành nói. Trương Trử. Giang Phong. Là ta lỗ thai có vấn đề vẫn là ngươi lo dịp có vấn đề, vì cái gì muốn ăn Thuận Hòa lâu hương vị muốn liên lạc với Bát Bảo Trai trước chủ bếp. Chẳng lẽ đương thời Lăng Quảng Chiêu đảo góc tường nghiệp vụ năng lực mạnh đến ngay cả Bắc Bình đã từng ngũ hoàng một trong uy tín lâu năm quán rượu chủ bếp đều có thể đảo đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Bắc Bình có 5 cái nội tình thâm hậu uy tín lâu năm quán rượu tại Thái Phong lâu khai trương trước đó bị gọi đùa là ngũ hoàng, Thái Phong lâu khai trương về sau liền biến thành 6 hoàng. Nhưng ngũ hoàng bên trong chỉ có Bát Bảo Trai cùng Vĩnh Hòa Cư nổi danh nhất. Bát Bảo Trai nổi danh là bởi vì trước kia thực lực so sánh cứng rắn, thực lực bây giờ mặc dù không quá được nhưng là thương nghiệp hóa sẽ làm tuyên truyền hội đánh quảng cáo. Vĩnh Hòa Cư nổi danh thì là bởi vì đảm gia đồ ăn, tại ngũ hoàng bên trong một mực ẩn ẩn ở vào long đầu lao đại vị trí. Còn dư lại 3 nhà bên trong Đồng Đức Cư hơi tốt một chút, mặt khác 2 nhà bị nổi bật lên cùng người qua đường đồng dạng. Nhất là Thuận Hòa lâu, quả thực chính là cái lưu manh. Lâu dài bị đại chúng lãng quên nó ngũ hoàng thân phận. Thấy Giang Phong cùng Trương Trử không hẹn mà cùng tại chính mình trên mặt đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, Hứa Thành vội vàng giải thích, ngài không biết được cũng bình thường, việc này đương thời rất nổi danh cũng rất oanh động, hẳn là cũng có 20-30 năm đi, ta cũng là nghe người khác nói. Thuận Hòa lâu lão đông ra đương thời đối đầu bếp quá mức hà khắc, sống nhiều tiền thiếu, hận không thể đem người làm con la làm đứng máy khí chuyển, phảng phất cùng xã hội xưa ngắt nhân ra văn tự bán mình đồng dạng. Về sau Thuận Hòa lâu các đầu bếp không ở lại được liền tập thể đi ra ngoài, Bát Bảo Trai nhận một nhóm lớn đầu bếp thực lực nháy mắt đi lên cái sau vượt cái trước, còn lại đầu bếp cũng bị cái khác quán rượu phân đi. Đầu bếp vừa đi, Thuận Hòa lâu biển hiệu đồ ăn cùng tuyệt học cũng liền lộ ra ngoài, về sau thay đổi lão bản cũng giá cao chiêu cái khác sư phụ, nhưng bởi vì đương thời chuyện làm quá tuyệt hỏng rồi danh tiếng, bảng hiệu cùng danh khí vẫn còn, sinh ý nhưng vẫn không nóng không lạnh. Nếu như ngài là nhớ thương năm đó hương vị, không bằng đi Bát Bảo Trai. Thuận Hòa lâu những lao sư phụ kia bọn đồ tử đồ tôn có một nửa đều ở đây Bát Bảo Trai, chỉ bất quá tay nghề không bằng lúc trước. Hứa Thành nói. Đáng tiếc. Trương Trử cảm thán nói, lúc trước Bắc Bình nổi danh nhất chính là Thuận Hòa lâu cùng Vĩnh Hòa Cư, lần trước đến hành trình quá chậm không thuận lợi không có đi Thuận Hòa lâu ăn một bữa, lúc đầu nghĩ lần này đi nếm thử, không nghĩ tới à. Giang Phong cũng nghe được sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Bát Bảo Trai thế mà là như thế làm giàu, khó trách Lăng Quảng Chiêu như vậy hứng thú với đào chân tường. Nguyên lai là quán rượu xí nghiệp văn hóa. Hắn một hạng tự xưng là nhà tư bản, bây giờ cùng Thuận Hòa lâu trước lao bản so ra, hắn không riêng không phải nhà tư bản quả thực chính là một cái nhà từ thiện. Chân chính nhà tư bản, ngay cả máu đều là đen. Chương 663, Trương Trử tâm sự. Nói chuyện phiếm xong chuyện cũ năm xưa liền nên trò chuyện chuyện chính, Lư Thịnh ăn trực lý do là hắn muốn cùng Trương Trử nói chuyện có quan hệ Vĩnh Hòa Cư làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà sự tình, mặc dù ăn trực mới là trọng điểm. Nhưng đồ dùng trong nhà vẫn là muốn nâng nâng. Nguyên bản Vĩnh Hòa Cư khung cửa sổ chính là Trương Trử sửa chữa, đã nhiều năm như vậy cũng đến nên một lần nữa tu sửa thời điểm. Lúc trước kia một trận đại hỏa đốt rủi hơn phân nửa Vĩnh Hòa Cư, lầu 2 khung cửa sổ lại bởi vì đặc thù vị trí địa lý tất cả đều hoàn hảo giữ lại. Lư Thịnh mang theo Trương Trử đi lầu 2 nhìn một vòng khung cửa sổ, Trương Trử biểu thị không có vấn đề lớn, nhưng có chút khối gỗ đã ẩn ẩn có mục nát đứt gãy xu thế cần thay mới. Trương Trử liền khung cửa sổ duy trì sự tình cùng Lư Thịnh hàn huyên, Trương Chi Huẩn tại bên cạnh xứng ra ra tán gẫu nghe được sửng sốt một chút, nửa đường còn lấy điện thoại cầm tay ra trở về hai lần tin tức, qua thật lâu mới hậu chi hậu giác mà hỏi thăm, ra ra, ngày mai còn đi Thuận Hòa lâu mời bành sư phụ ăn cơm không? Không đi, hương vị đều không phải ban đầu mùi vị đi cũng không còn ý tứ. Trương Chử lắc đầu, tiếp lấy cùng Lư Thịnh trò chuyện trên gỗ sự tình. Trương Chử cảm thấy Lư Thịnh tại lần trước trang trí sửa chữa thời điểm bị người của công ty sửa chữa hãm hại, Vĩnh Hòa cư lầu một cái bản chất liệu không đáng cái kia giá. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Đã giả chết thật lâu trò chơi đột nhiên lên tiếng, đem Giang Phong dọa đến kém chút tại chỗ biểu diễn một cái không trùng quay người 180 độ nguyên địa lên nhảy. Nhiệm vụ. Giả chết trò chơi đã hồi lâu không có ban bố nhiệm vụ, đương nhiên điều này cũng cùng Giang Phong khoảng thời gian này một mực tại chuyên tâm soát kinh nghiệm không có chạy đến bên ngoài đi soát dã quái phát động kịch bản có quan hệ. Hiện hữu nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến tiến độ đều rất chậm chạp như một bãi nước đọng, tươi mới nhiệm vụ liền lộ ra đầy đủ chân quý. Giang Phong tiếp lời hắn đi phòng bếp nhìn xem Bành Trường Bình có cần hay không hỗ trợ lưu, tìm cái góc không người điểm mở thuộc tính bảng, quả quyết nhận lấy nhiệm vụ. Trương Chử tâm sự, Trương Chử lần này tới đến Bắc Bình mặt ngoài sự tình vì cùng nhiều năm chưa từng liên lạc đại cứu tử Bành Trường Bình gặp mặt một lần, trên thực tế lại có mục đích khác. Chỉ tiếc mục đích này còn chưa từng biểu lộ ra liền chết yểu. Bạn cũ gặp lại là hiếm thấy nhất, nếu là gặp lại bên trong thiếu chút cái gì khó tránh khỏi tiếc nuối, mời tờ lễ xác minh Trương Chử tâm sự, cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhiệm vụ tiến độ, phát hiện, 01, hoàn thành, 01. Nhiệm vụ ban thưởng, Trương Chử một đoạn ký ức. Giang Phong, có mục đích khác. Chẳng lẽ Trương Chử cùng Bành Trường Bình ở giữa còn có một đoạn không muốn người biết yêu hận tình cửu? Bành Trường Bình trước đó biến cùng Giang Phong nói qua hắn đem Tần Quý Sinh cùng Tào Quế Hương xem như thân đệ đệ hòa thân muội muội, hiện tại trò chơi dứt khoát xưng hô nó là Trương Chử đại cứu tử. Cái này khiến Giang Phong không khỏi bắt đầu phát tán tư duy, nháy mắt nghĩ tới Giang mãi mãi trước đây ít năm nhìn thấy những cái kia gia đình luân lý kịch, cái gì nàng yêu hắn người nhà lại khắc ý, quyết liệt, bỏ trốn, hòa hảo, vỡ tan, lại cùng tốt, lại vỡ tan, tuần hoàn qua lại, vô hạn xáo lộ. Sư Giang Phong, ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi nếu là cảm thấy nóng chớ đứng ở chỗ này không có gió, lầu hai cửa sổ bên kia so sánh mát mẻ. Bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử phát hiện nấp tại bên trong góc Giang Phong. Giang Phong vừa rồi lâm vào gia đình luân lý kịch thế giới không có đóng thuộc tính bảng, bây giờ là nhìn chằm chằm một mặt chữ cùng tiểu hỏa tử nói chuyện, không nóng, ta mới từ lầu hai xuống tới. Lúc đầu muốn đi phòng bếp nhìn xem có cần giúp một tay hay không, kết quả chân giống như chật một chút liền đứng nghỉ một lát chậm rãi. Hiện tại đã không sao. Nghe nói Giang Phong chặt chân tiểu hỏa tử lập tức quan tâm, không có sao chứ. Tiệm chúng ta thang lầu thường có điểm đột ngột, trước kia đã có người xuống thời điểm quá gấp đau chân. Không có việc gì. Giang Phong khoát khoát tay. Thật sự không có việc gì. Ta cảm thấy sắc mặt của ngươi không thích hợp, con mắt của ngươi giống như cũng không quá thích hợp. Đỉnh lấy một đầu chữ nói chuyện người đối diện vẫn còn sống không phải đứng im có thể thích hợp nha. Giang Phong cảm giác mình hiện tại cũng gần thành mắt gà trọi. Không có việc gì. Không khí đột nhiên có chút buồn bực, người hướng bên cạnh trạm điểm ta chậm rãi là tốt rồi. Giang Phong đem bối phận thấp nhất tiểu hỏa tử chi sau khi đi hỏa tốc đóng cửa thuộc tính bảng, không đợi hắn xoa xoa con mắt tiểu hỏa tử liền lại gãy đạo trở lại rồi. Đúng, Trương tiên sinh bọn hắn tới rồi sao? Vừa mới thái sư phụ để cho ta ra tới nhìn xem bọn hắn đến chưa, nếu là đến để cho ta lên trước hai đĩa hoa quả tươi cùng trà bánh. Tiểu hỏa tử hỏi. Đến sớm. Cha đều uống xong hiện tại ngay tại lầu 2 cùng Lư lão bản cùng một chỗ nhìn khối gỗ. Tiểu hòa tử. Giang Phong cùng tiểu hòa tử cùng một chỗ mỗi người bưng một đĩa hoa quả tươi một đĩa trà bánh lên lầu 2. Luận cảnh trí Vĩnh Hòa cư lầu 2 cảnh trí khẳng định so Lư Thịnh văn phòng mạnh. Lư Thịnh không có lăng quảng triều viên kia lầu 2 văn phòng cũng phải lắp cửa sổ sắt đất bá đạo tổng giám đốc tâm. Phòng làm việc của hắn chính là nửa cái lộn xộn phòng khách thêm nửa cái phòng quan sát. Sửa lại nói là phòng tạp vật đều có người tin. Hiện tại chính là nửa lần buổi trưa. Mặt trời ngay tại chậm rãi hạ xuống, ấm áp nhu hòa nhưng không ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ xối tại bàn ghế cùng ngồi ở bàn ghế trên thân người. Ấm áp hài lòng, một chén trà nóng, mấy cái hoa quả tươi, hai đĩa điểm tâm, một phen nhàn thoại, đủ để cho đang ngồi mỗi người cảm nhận được có tiền lại có dỗi rảnh nghỉ hưu lao đầu vui vẻ. Bành Trường Bình còn tại bếp sau chuẩn bị tiệc yến và vây cá mập, vừa rồi Giang Phong hỏi tiểu hòa tử, tiến triển 10 phần thuận lợi, Bành Trường Bình bọn đồ tử đồ tôn sợ hắn mệt mỏi. Hận không thể hắn xào rau thời điểm đều đứng ở hắn bên cạnh hỗ trợ vịn cái nồi, đồ ăn mặc dù lại nhiều lại phức tạp nhưng hắn là một điểm không có mệt mỏi. Tiểu hỏa tử là tẩy xong đồ ăn lại đi rửa chén đĩa, tẩy đến không có đồ vật có thể tẩy, hết lần này tới lần khác buổi tối kinh doanh vừa mới bắt đầu lầu một chỉ hai bàn khách nhân bếp sau không có việc gì làm, lúc này mới bị chỉ huy ra tới tìm người. Trương Trử ngồi ở bên cửa sổ uống trà, không biết là thích cửa sổ vẫn là thích ánh nắng lại đang sống là ưa thích gió nhẹ, hào hứng đến rồi, nói, ban đêm chúng ta liền dứt khoát ngồi chỗ này ăn đi, vị trí tốt. Ta chuyên cho ngài cùng Bành sư phụ lưu lại bao xương. Hứa Thành nói, chúng ta mới mấy người, đi bao xương làm cái gì không phải chậm trễ ngươi làm ăn sao. Ta cảm thấy nơi này cũng không tệ. Trương Trử vui tươi hớn hở địa đạo. Bao xương so sánh tư mật, mà lại cửa đóng còn có thể cách vị. Lư Thịnh Uyển chuyển nói, ngụ ý chính là, nơi này ngươi cảm thấy không sai, đợi đến bắt đầu ăn sát vách người khả năng đã cảm thấy không xong rồi. Trương Trử. Vừa rồi Giang Phong một mực tại nghiêm túc nghe Trương Trử nói chuyện phiếm, muốn từ trong giọng nói của hắn nghe ra chút gì nhưng một mực không có đầu mối. Lư Thịnh vừa rồi ngược lại là hỏi Trương Trử có quan hệ Bành Trường Bình sự tình, Giang Phong cũng có thể từ Trương Trử đáp lời nghe được ra tới hắn đương thời cùng Bành Trường Bình giao tình xác thực không sâu. Lần này hai người bọn họ đều cao hứng như vậy hoàn toàn là bởi vì thời gian gia trì, dù sao hắn là cùng Tào Quế Hương yêu đương lại không phải cùng Bành Trường Bình nhưng yêu đương. Đây cũng là để Giang Phong nghi ngờ nhất một điểm, đã giao tình không sâu, như vậy có cái gì tiếc nuối, vẫn là chưa từng biểu lộ liền chết yếu tiếc nuối. Càng nghĩ, Giang Phong cảm thấy chỗ đột phá liền trên Thuận Hòa Lâu. Trực tiếp hỏi Trương Trử nhất định là hỏi không ra cái gì, mà thôi không khỏi lộ ra quá mức tận lực, vẫn là Trương Chi Huẩn tương đối tốt hạ thủ. Không hề rời đi qua trường học trải qua xã hội đánh đập sinh viên tương đối tốt lời nói khách sáo. Trương Chi Huẩn, đã Trương gia già trong lòng nhớ Thuận Hòa Lâu, các ngươi năm ngoái tới thời điểm làm sao không có đi Thuận Hòa Lâu ăn. Giang Phong giả vờ như một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng hỏi. Năm ngoái tới thời điểm gia già chưa nói qua. Trương Chi Huẩn nói, năm ngoái chúng ta là thuần chơi, gia già đã nói đi Vĩnh Hòa Cư ăn một bữa, sau đó cha ta nói nhất định phải ăn một lần chính tông thịt vịt nướng, căn bản không ai đề cập tới Thuận Hòa Lâu. Ta đều không biết có tiệm này. Kia Trương Gia Gia làm sao lần này muốn đi rồi? Giang Phong truy vấn. Ta cũng không tin tưởng. Ta là đêm qua ngồi xe về nhà, sau đó sáng hôm nay cùng Gia Gia cùng tiến lên máy bay, trước đó hắn đều không có đề cập qua. Là nhanh xuống máy bay thời điểm, hắn đột nhiên để cho ta cha Thuận Hòa Lâu ngày mai có thể hay không đặt trước đúng chỗ đưa, nói là ngày mai muốn mời Bành Gia Gia đi Thuận Hòa Lâu ăn một bữa. Là mời Bành sư phụ đi Thuận Hòa Lâu ăn một bữa vẫn là mời Bành sư phụ ăn một bữa đi Thuận Hòa Lâu? Giang Phong hỏi. Trương Chi Huẩn nghĩ nghĩ, là mời Bành Gia Gia đi Thuận Hòa Lâu ăn một bữa. Giang Phong gật đầu, xem ra Thuận Hòa Lâu đúng là điểm mấu chốt, mời Bành Trường Bình ăn cơm cũng là điểm mấu chốt. Chỉ là vì cái gì nhất định phải là Thuận Hòa Lâu đâu. Phong ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trương Chi Huẩn trước đó tại phòng họp đối mặt mấy vị tự mình căn bản không biết cũng không chen lời vào người so sánh câu nệ. Còn gọi Giang Phong vì Giang Phong học trưởng, hiện tại vừa buông lỏng xuống tới lập tức biến trở về Phong ca. Ta chính là hiếu kỳ, ta không biết Thuận Hòa Lâu trước kia cùng Vĩnh Hòa Cư nổi danh cho là hắn vẫn luôn dạng này không nóng không lạnh, còn kỳ quái Trương Gia Gia làm sao đột nhiên muốn đi chỗ nào ăn. Giang Phong cười nói. Trương Chi Huẩn gật gật đầu, cảm thán nói, kỳ thật Phong ca, nhờ có nhà ngươi cửa hàng trước kia mở ở trường học cửa sau ta tài năng nhận biết ngươi, không phải ta đều không biết ông bà của ta ban đầu sự tình. Ồ! Bọn hắn đều không yêu nói, ta nhà cũng xưa nay không thăm người thân, cô ta cùng cô phụ liền ở ta nhà trên lầu ăn Tết đều không cần chuyên môn đi thăm người thân. Ta trước kia một mực không biết bọn họ là Bắc Bình người, khi còn bé còn một mực buồn bực làm sao lời ta nói khẩu âm như thế nào cùng bạn học ta không giống nhau lắm, ta còn tưởng rằng là bởi vì ta trong nhà xem tướng âm thanh tiểu phẩm thấy nhiều rồi nói chuyện đều mang ốn lưỡi cuối vân âm. Trương Chi Huẩn nhà danh nói, khả năng bọn hắn thế hệ trước đều không thích sách chuyện năm đó đi. Giang Phong, a, nhà của chúng ta thế hệ trước cũng không phải dạng này nha. Giang Phong trực giác nói cho hắn biết, cái này nhiệm vụ chi nhánh chân chính chỗ đột phá ở chỗ này. Chương 664, trong hộp tủ ký ức. Trương Chi Huẩn bên kia là bộ không ra những lời khác, Giang Phong chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những người khác hoặc là đồ vật trên thân. Kỳ thật nếu như có thể, hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp hỏi Trương Trử ngài còn có cái gì tiếc nuối nha. Đáng tiếc đây là lão hưu gặp mặt không phải tìm kiếm tài năng tiết mục. Không thể cầm lấy mịp rộ phồn liền hỏi ngươi có cái gì mộng tưởng nha. Trương Trử chính không người tự mình nghiên cứu lần trước Giang Phong móc ra ký ức trước kia bị Tào Quế Hương gõ nát qua khung cửa sổ. Bởi vì bị Tào Quế Hương người vì gõ nát qua, nó khung cửa sổ cùng cái khác cửa sổ khung cửa sổ xem ra đều có chút bất đồng. Trương Trử nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng được ra kết luận, lúc trước hắn tiếp khung cửa sổ thời điểm kỹ thuật còn không thái hành, dẫn đến cái này khung cửa sổ xem ra cùng những thứ khác không hợp nhau. Cái này khung cửa sổ là ta nhận cái thứ nhất việc làm thêm, không lấy tiền, nhưng là quản một bữa cơm. Nhờ có cái này khung cửa sổ ta tài năng nhận biết Quế Hương, về sau ta và Quế Hương nơi đối tượng, thỉnh thoảng liền hướng các ngươi Vĩnh Hòa cư chạy, có không ít chân bàn chân ghế đều là ta sửa. Trương Trử cười ha hả nói. Giang Phong tại bên cạnh qua loa gật đầu, điểm điểm liền kịp phản ứng. Hắn lần trước chỉ mò một cái khung cửa sổ liền móc ra một cái ký ức, cái này Vĩnh Hòa cư cũng không chỉ có một khung cửa sổ đâu. Tâm động không bằng hành động, Giang Phong lúc này bắt đầu sờ khung cửa sổ, từ tới gần thang lầu cái kia bắt đầu sờ, một đường sờ qua tới. Tại Trương Chi Hẩn ánh mắt khó hiểu bên trong, Giang Phong từ đầu sờ đến vị, tỉ mỉ mỗi một góc đều không buông tha, sờ đến cuối cùng Hứa Thành, Lư Thịnh cùng Trương Trử đều phát hiện hắn hành động quái dị. Không có ký ức. Không riêng không có ký ức, trên tay còn tìm lỗ lớn. Vết thương không sâu, cũng không còn nhiều đau nhức. Giang Phong sờ thời điểm một lòng chú ý có thể hay không lấy ra ký ức, sau khi sờ xong một lòng suy nghĩ làm sao từ Trương Trử chỗ nào lời nói khách sáo, đều không cảm giác được trên tay bị vạch ra miệng vết thương. Mai cho đến máu chảy ra bị mắt sắc Lư Thịnh trông thấy mới phát hiện. Tay là đầu bếp quý báu nhất tài phú một trong, mặc dù chỉ là đạo lỗ hổng nhỏ cũng đáng được gây nên chú ý. Lư Thịnh trong văn phòng có hòm thuốc chữa bệnh, hắn lúc đầu nghĩ bồi Giang Phong cùng đi nhưng bị Giang Phong cự tuyệt, cuối cùng là Lư Thịnh nói cho Giang Phong chữa bệnh hiểm vị trí chính Giang Phong đi hắn trong văn phòng tìm. Lư Thịnh văn phòng loạn cùng cái gian tạp vật một dạng, hắn bình thường chỉ ở văn phòng uống trà không ở bên trong công tác, trọng yếu văn kiện đều ở nhà. Sở dĩ cũng không sợ Giang Phong cái này Thái Phong lâu lão bản một mình vào hắn văn phòng. Hòm thuốc chữa bệnh tại Lư Thịnh thả lá trà ngăn tủ tầng cao nhất, ngăn tủ có chút cao, Giang Phong lòng bàn tay phải tổn thương không dám nghĩ trước kia như thế dùng sức tay không lấy xuống có chút khó khăn, liền rời đem ghế đệm tờ giấy trắng chuẩn bị dẫm lên cái ghế đi lấy. Giang Phong dẫm lên cái ghế, tay phải vịn ngăn tủ, đưa tay trái ra chuẩn bị lấy cầm hòm thuốc chữa bệnh, tay còn không có đụng phải hòm thuốc chữa bệnh trước hết cọ đến tràn đầy cho bụi ngăn tủ đỉnh. Đinh. Thu hoạch được Trương Trử một đoạn ký ức. Ai? Giang Phong kinh ngạc, không lo được trước mặt hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu túi đầu xuống dò xét cái này hắn chưa hề để ý qua bề ngoài không đẹp bình thường không có gì lạ ngăn tủ. Không dò xét không sao, cái này nhìn kỹ Giang Phong liền phát hiện cái này ngăn tủ xem ra có chút niên đại, nhìn qua bụi bẩn nhưng chỉ cần nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện như thế đại nhất cái ngăn tủ thế mà không có một cây cái đinh, chí ít từ mặt ngoài nhìn không ra. Giang Phong nhanh nhảu đem hòm thuốc chữa bệnh lấy xuống. Cái ghế quý vị, nhanh chóng lại đơn giản cho mình vết thương trừ độc băng bó, bước nhanh hướng lầu 2 đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hỏi một chút Lư Thịnh cái này ngăn tủ lai lịch. Lư lão bản. Giang Phong trở lại lầu 2 thời điểm Lư Thịnh đã từ về trên ghế vui vẻ uống trà. Ta vừa rồi đột nhiên phát hiện ngươi văn phòng cái hộp tủ kia rất độc đáo, ở đâu mua thuận tiện lộ ra nhà, ta cũng muốn mua một cái thả trong nhà. Thả trong nhà. Lư Thịnh có chút manh. Không rõ Bạch Giang Phong cái gì yêu thích thích hướng trong nhà thả loại này đồ dùng trong nhà, cái này ngăn tủ là Vĩnh Hòa cư trước kia lưu lại, đoán chừng hiện tại trên thị trường mua không được mở dạng. Trước kia lưu lại, ta còn tưởng rằng Vĩnh Hòa cư loại này lớn kiện đồ dùng trong nhà đều bị đốt đâu. Khả năng này thật sự mua không được. Giang Phong lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Xác thực đều bị đốt, nhưng đây là ngoại lệ. Cái này ngăn tủ nguyên bản để lại tại phòng làm việc của ta gian phòng kia, phòng làm việc của ta trước kia là phòng tạp vật. Cái này trong ngăn tủ thả trên cơ bản đều là công cụ. Vĩnh Hòa cư cháy trước cái này ngăn tủ hỏng rồi một cái cửa, thợ sửa chữa phó không rảnh tới cửa cha ta liền đem ngăn tủ kéo đến nhà hắn đi sửa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Lư Thịnh nói, cái này ngăn tủ là chua xót nhánh mục làm, trong đại đường bị đốt những cái kia ngăn tủ có khá hơn chút đều là tốt khối gỗ làm, còn có một cái hoa cúc gỗ lê làm bác cổ không đâu. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, cá lọt lưới. Còn tốt lúc trước không đốt. Cái này ngăn tủ nếu là đốt Trương Trử ký ức cũng sẽ đi theo ngăn tủ cùng một chỗ táng thân biển lửa. Người tay này không có sao chứ? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, bên này trên có một cái nhỏ vệ sinh chỗ, ngươi có muốn hay không đi chỗ nào tìm y tá nhìn xem? Lư Thịnh vẫn tương đối quan tâm Giang Phong tay. Không dùng, một chút vết thương nhỏ miệng mà thôi, so với bị đao cắt vết thương càng nhiều, đoán chừng ngày mai sẽ có thể tốt. Giang Phong không để ý tới hắn bao nhiêu tay, hắn so sánh để ý vừa rồi mò ra ký ức. Tại sao là tại ngăn tủ đỉnh chót mỏ ra đây này? Chẳng lẽ Trương Trử đương thời nhàn rỗi không chuyện gì bỏ trong hộp tủ mặt đi? Lư lão bản, ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Giang Phong quyết định trước tiên đem ký ức nhìn lại nói. Mau ăn cơm, nhớ được về sớm một chút. Lư Thịnh nhắc nhở. Giang Phong gật đầu, xuống lầu rời đi Vĩnh Hòa cư, dọc theo đường cái đi rồi đại khái 3 phút, tìm được một nhà có tòa vị lại chỗ ngồi bên kia không ai lại gần bên trong bên cạnh không lớn cửa hàng giá rẻ. Giang Phong đi vào cửa hàng giá rẻ, tùy tiện mua nghe xong có cả có lạ hướng trên ghế một tòa. Giang Phong quay đầu ngắm một điểm nhân viên cửa hàng ngay tại chơi điện thoại hoàn toàn không nhìn chính mình. Giang Phong có chút túi đầu, nhìn xem cái bàn, điểm nhìn thuộc tính bảng, nhìn qua giống như là trên bàn điểm tới điểm lui. Mặc dù có chút quái dị nhưng là không tính quá quái dị, dù sao hiện tại xã kỷ cụ áp lực lớn, bị cảnh sát giao thông cản lại đều có thể ôm mở tự mình hóa đơn phạt cảnh sát thúc thúc khóc lớn một trận, tại cửa hàng giá rẻ trên mặt bàn điểm một điểm nhìn qua cũng không còn cái gì. Giang Phong chọn chúng chương trừ một đoạn ký ức, điểm kích là, nháy mắt bị mê vụ vây quanh. Một vùng tăm tối. Chương 665, bởi vì tình yêu, 3. Giang Phong phát hiện mình xuất hiện ở kim thợ một cửa nhà. Nhìn thời gian hẳn là cuối thu chuyển đông thời điểm, ven đường trên cây diệp tử đã sắp rụng sạch, bên cạnh Trương Trử đã mặc vào áo dày phục, chính là quần áo có chút bẩn lại thêm nhan sắc tương đối tối nhạt xem ra bụi bẩn. Trương Trử đứng tại kim thợ một cửa nhà, cửa đang đóng lấy, để Giang Phong cảm thấy kỳ quái địa phương ở chỗ Trương Trử cũng không có đi vào, mà là đứng tại đóng chặt cửa trước không núp đích. Giang Phong nhìn chằm chằm Trương Trử, hắn không có gì biểu lộ, liền đứng tại cổng nhìn chằm chằm môn, không gõ môn cũng không rời đi, ánh mắt mười phần quái dị. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Tại Giang Phong lý giải xem ra, loại tâm tình này là bi thương tổn thương. Lại không chỉ là bi thương. Chẳng lẽ kim thợ một xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc Trương Trử không thể cho Giang Phong trả lời, Giang Phong chỉ có thể đứng tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem hắn. Lúc này Trương Trử cùng lúc trước nện khung cửa sổ trong trí nhớ Trương Trử so sánh biến hóa vẫn là rất lớn, mặt vẫn là kia Trương chính khí lăng nhiên, mày rậm mắt to xoáy ca mặt, khí chất bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc trước Trương Trử vẫn là một cái ngây ngô thiếu niên, bây giờ Trương Trử thì có mấy phần bị xã hội đánh đập xả kỳ cụ khí tức. Cũng không phải nói hắn là xả kỳ cụ, Giang Phong chính là cảm thấy hắn hẳn là bị xã hội đánh đập, mà lại đánh được còn rất hung ác, người xem ra có chút tinh thần sa sút. Mấy phút trôi qua, Trương Trử còn tại nguyên địa đứng, Giang Phong bắt đầu hướng xung quanh tản bộ. Hắn lần này phạm vi hoạt động không lớn, đại khái chỉ có thể ở lấy Trương Trử làm tâm điểm bán kính 7 mét phạm vi bên trong hoạt động. Vừa vặn có thể xuyên tường tiến vào kim thợ mộc nhà tiền viện cùng kim thợ mộc sắt vách nhân ra tiền viện. Kim thợ mộc trong nhà tựa hồ không có người, trong sân một mảnh hỗn độn ngay cả một khối tốt khối gỗ cũng không có, tất cả đều là khối gỗ bột phấn cũng đào ra tới mộc hoa, hóng mát giá đỡ cũng không biết vì sao ngã trên mặt đất chỗ không người lý. Kim thợ mộc sắt vách nhân ra có người, một cái trung niên phụ nữ ngay tại tiền viện giặt quần áo, một bên tẩy còn một bên khuyên bảo tự mình nhỏ tuổi nữ nhi đừng đi ra ngoài. Thế nhưng là ta vừa mới trông thấy Trương Trử ca ca đến rồi, ta muốn đi ra ngoài tìm Trương Trử ca ca chơi, mẹ, ta đều rất lâu không có ra cửa. Hiện tại trường học cũng không lên lớp, ta mỗi ngày trong nhà cũng không có chuyện làm. Tiểu cô nương có chút không vui lòng. Tìm cái gì Trương Trử ca ca, sát vách. Phụ nữ trung niên thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, giống như đang đàm luận một cái không thể lộ ra sự tình. Sát vách cùng hiện tại không giống nhau, thanh thanh ngoan à, đừng đi ra, cũng đừng đi tìm Trương Trử ca ca chơi. Chúng ta về sau cùng hắn bất tiếp xúc. Tại sao vậy? Tiểu cô nương lộ ra phi thường không vui lòng, bị bắt đi chính là Kim Bá Bá cùng Ái Quốc ca ca, cùng Trương Trử ca ca có quan hệ gì? Phụ nữ trung niên thở dài một hơi, làm sao không quan hệ, người, ai, dù sao không cho phép ra đi. Tiểu cô nương chỉ được coi như thôi, mẹ, ca ca lúc nào trở về a? Hắn lần trước vẫn cùng ta nói trở về thời điểm cho ta mang thảo nguyên bên trên đặc sản, cái này cũng đã gần một năm hắn làm sao còn chưa có trở lại. Phụ nữ trung niên sờ sờ đầu của nàng, thanh âm lại nhỏ rất nhiều, nhanh, sắp trở về rồi. Giang Phong giống như đã hiểu cái gì, đang nghĩ tiến lên một bước nghe rõ mẹ con này hai đối thoại, tường không khí liền trực tiếp hướng hắn đánh tới. Vẫn là đụng mặt, hung hăng va chạm đâm đến Giang Phong cảm giác mình ngũ quan đều muốn biến hình. Tường không khí tốc độ di động rất chậm, Giang Phong nhanh chóng từ dưới đất bò dậy xuyên tường trở về đuổi theo Trương Trử, vừa đi vừa vào mặt. Tường không khí mặc dù sẽ không cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng đau là thật đau. Trương Trử đi rất chậm, hiển nhiên là có tâm sự ngay tại vừa đi vừa suy nghĩ chuyện, biểu lộ có chút ngưng trọng, thậm chí không thế nào nhìn đường một mực túi đầu nhìn xem dưới chân. Trên đường đi Giang Phong thấy được một số người, có người tựa hồ nhận biết Trương Trử, thấy xa xa hắn liền hoảng hốt chạy vừa tránh đi phảng phất hắn là cái gì hồng thủy manh thú. Trương Trử đối với lần này không có cái gì quá lớn phản ứng, hắn khả năng nhìn thấy nhưng hoàn toàn không để ý, hắn vẫn dạng này trầm mặc chậm rãi đi tới. Một đường đi tới Vĩnh Hòa Cư Cổng. Vĩnh Hòa Cư Cổng lộ ra 10 phần tiêu điều, không ai, môn là rộng mở. Sắt vách tiệm tơ lụa từ đại cửa đóng kín, liên chiêu bài đều là lệnh. Trương Trử đi vào, Trương quản lý giống như ngày thường đứng tại phía sau quầy tính sổ sách, thấy Trương Trử đến rồi cười nói, tiểu Trương đến rồi nha, Quế Hương vừa rồi đi ra ngoài người trước đi gian tạp vật cầm công cụ đi. Ừm. Trương Trử gật đầu. Trương quản lý từ phía sau quầy đi tới, bồi Trương Trử cùng đi gian tạp vật. Gần nhất thế nào? Trương quản lý hỏi. Vẫn được. Trương Trử miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Tiểu Trương A. Trương quản lý nhìn một chút chung quanh, xác định không nhân tài nói khẽ, bây giờ cùng trước kia không giống, thế đạo thay đổi. Ngươi nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy ngươi sư phụ, ngươi khuyên hắn một chút, đừng như vậy cưỡng cũng đừng như vậy trục, nên chịu thua, nên viết kiểm điểm, cho dù là đi quét nhà cầu cũng so như bây giờ tốt, chớ vì một cái giường đem mạng mất. Ngươi khuyên hắn một chút, coi như hắn nguyện ý cưỡng, ái quốc. Ai? Trương quản lý chỉ có thể thở dài. Hai người đi tới gian tạp vật cổng, Trương quản lý cũng đi vào, giữ cửa nửa đậy khép lại. Trương quản lý đem Trương Trử lôi đến bên trong góc, nhỏ giọng nói, lúc đầu loại sự tình này ta không nên nói cho ngươi biết, nhưng việc này không gạt được, ta sợ ngươi đến lúc đó từ trong miệng người khác nghe tới truyền đi không hợp thói thường nói đến lúc đó càng khó chịu hơn. Duẫn quản lý điên rồi. Trương Trử ngây ngẩn cả người, đây là Giang Phong khi tiến vào cái này ký ức về sau lần thứ nhất nhìn thấy hắn có như thế rõ ràng biểu lộ ba động. Vì cái gì? Con gái nàng tự sát, ngay tại đêm qua, tự mình tìm sợi dây tại tiệm tơ lụa bên trong treo cổ, nghe nói còn lưu lại phong di thư, nhưng di thư đã bị đốt, hiện tại tiệm tơ lụa triệt để đóng cửa. Trương quản lý đạo, lắc đầu, tiểu cô nương này, không có bị khổ, cũng bình thường. Duẫn quản lý buổi sáng hôm nay nghe tới tin tức liền điên rồi, ta cho ngươi biết chuyện này chính là muốn để ngươi đi khuyên nhủ sư phụ ngươi, Duẫn quản lý đều như vậy, hắn không cần thiết vì một cái giường đem mình mệnh cũng chôn vào. Trương Trử một mặt đắng chát, ta căn bản không gặp được hắn. Hiện tại cha mẹ ta cũng ly hôn, ta không có việc làm, cũng liền ngài còn dám để cho ta tới cửa sửa cái bàn. Bác Bình ta đoán chừng là không ở nổi nữa, ta chuẩn bị xuống hương biết được thanh, đi phía nam. Ngươi nghĩ được rồi. Nghĩ kỹ. Trương quản lý không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới nói, dạng này cũng rất tốt, chuyển sang nơi khác, ngươi là thợ mộc, đến đó nhi đều có thể hôn đến một miếng cơm ăn. Ngươi và Quế Hương nói sao? Nói. Trương Trử một nghiêm mặt, ta lần này đến chính là định cùng Quế Hương chia rồi, Quế Hương có công việc, thành phần tốt, không đáng cùng với ta không muốn liên lụy nàng. Nàng bởi vì chuyện này cùng nàng cha mẹ ầm ĩ thật nhiều lần, cũng nên chia rồi. Ngươi a. Trương quản lý còn muốn nói nhiều cái gì, cuối cùng vẫn là không nói, cũng chỉ có thể như vậy, Quế Hương đứa nhỏ này cũng bướng bỉnh, ngươi tìm thời cơ thích hợp nói. Ừm. Chương 666, bởi vì tình yêu, 4. Chương 671. Bởi vì tình yêu, 4. Trương quản lý cảm thấy mình nói đến thế thôi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vỗ vỗ Trương Trử vai, rời đi gian tạp vật, thời điểm ra đi vẫn không quên giữ cửa như lúc trước lúc đi vào như thế nửa đậy lấy đóng lại. Trương Trử ngây ngốc tại nguyên chỗ đứng mấy chục giây, sau đó đi đến trước ngăn tủ, bắt đầu lần lượt ngăn chứa tìm kiếm mà hắn cần công cụ, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Giá đỡ bên trong công cụ rất tạp, Giang Phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua trên cơ bản cái gì đều có. Lớn nhỏ không đều đầu bữa, cái vặn vít, cái đinh nhỏ, thậm chí còn có hộp diêm cùng quạt giấy tử. Đồ vật chất đống được không có chút nào trật tự, Giang Phong đoán Vĩnh Hòa cư nhân viên đoán chừng là ai có cần liền đến cái này tìm, dùng hết rồi lại tiện tay thả, cho nên mới có thể tạo thành công cụ như thế lộn xộn cục diện. Mặc dù lộn xộn, nhưng Trương Trử vẫn có thể tìm được. Hắn từ thấp nhất bắt đầu, từng tầng lật lên trên tìm, mãi cho đến phía trên nhất, Giang Phong lúc này mới chú ý tới ngăn tủ ngoài miệng còn có hai cái dương nhỏ. Trương Trử giống như Giang Phong, rời đem ghế dẫm lên vịn ngăn tủ mở ra cái dương, tại hai cái trong cái dương nhỏ tìm kiếm công cụ. Đột nhiên, Giang Phong nghe tiếng bước chân rồn rập. Nhị sư huynh, ta vừa trở về sư phụ giao cho ta đồ vật ta còn không có xử lý, ngươi kéo ta tới nơi này làm cái gì? Ngoài cửa truyền đến Tào Quế Hương thanh âm. Ta có chính sự muốn cùng ngươi nói, đi bên trong nói. Tần Quý Sinh thanh âm nghe rất nghiêm túc, Trương Trử thân hình trì trệ, ngừng thở, hiển nhiên không muốn hiện tại gặp gỡ Tào Quế Hương. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta nghe sư huynh nói ngươi muốn từ chức, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia yêu đương đàm ngốc hả, từ chức thanh niên trí thức xuống nông thôn, đầu góc ngươi trang hổ rán sao. Tần Quý Sinh hiển nhiên là khí ngoan, ngay cả nha đầu chết tiệt kia cái từ này đều đã vận dụng. Giang Phong xem ra Trương Trử liếc mắt, hắn còn duy trì lấy động tác mới vừa rồi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Giang Phong không có rảnh chú ý Trương Trử, trực tiếp xuyên tường ra ngoài. Tào Quế Hương cùng Tần Quý Sinh ở giữa dương cùng bạc kiếm. Tần Quý Sinh trừng mắt nhìn nhau, Tào Quế Hương cũng là bộ mặt tức giận. Đúng thế, ta chính là nên biết thanh xuống nông thôn, sư phụ đều không nói cái gì Tần Quý Sinh ngươi ống như vậy ống rộng làm cái gì. Tào Quế Hương cả giận nói. Đi vào nói. Tần Quý Sinh nói liền muốn đi bắt Tào Quế Hương tay. Không đi vào, qua mấy ngày toàn cửa hàng người đều sẽ biết, ở nơi này nói. Tào Quế Hương hất ra Tần Quý Sinh tay. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi là từ nhỏ đến lớn đều không chịu qua nhị sư huynh ngươi ta đánh hiện tại mới như thế vô pháp vô thiên. Đầu hai năm ngươi không biết thanh xuống nông thôn, hiện tại muốn xuống nông thôn, mấy năm trước đi người ngươi thấy có ai trở lại rồi. Người khác đều là trốn tránh không đi, ngươi ngược lại tốt, có công việc không cần đi còn trên mình vội vàng, ta xem ngươi chính là yêu đương đàm choáng váng bị Trương Trử tiểu tử ngu ngốc kia lừa. Hắn ở đâu? Ta sẽ đi ngay bây giờ đánh hắn. Tần Quý Sinh giận không kèm được. Không có quan hệ gì với hắn. Tào Quế Hương cùng từ phía sau tới được Bành Trường Bình chăm miệng một lời. Đại sư huynh ngươi đến rồi, ngươi mau tới quản quản nàng, ta xem nàng chính là trong đầu tiến vào nước, vò mì thời điểm đem bột mì vò vào trong đầu đem đầu góc dán lên. Tần Quý Sinh phảng phất tìm được chủ trì công đạo, vội vàng nói. Hai người các ngươi nói nhỏ chút, ta thật xa chỉ nghe thấy các ngươi ở nơi này cãi nhau. Quý Sinh ngươi cũng đừng tức rồi, sư muội lần này từ chức xuống nông thôn là trải qua sư phụ đồng ý. Bành Trường Bình nói. Tần Quý Sinh một mặt không thể tin. Ngươi nhớ được tháng trước Trương quản lý nói qua, tiệm chúng ta muốn giảm quân số đi. Bành Trường Bình nói. Giảm quân số cùng sư muội có quan hệ gì, muốn giảm cũng là giảm vương sư phó nhi tử. Hắn ngay cả chính thức làm việc đều không phải lần trước cũng là nhờ quan hệ mới lưu lại, lại thế nào giảm cũng không khả năng giảm đến trên đầu chúng ta. Tần Quý Sinh nói. Nhưng nếu như ta từ chức lời nói vương sư phó nhi tử cũng không cần đi. Tao Quế Hương nói. Ta vốn là chuẩn bị từ trước, cứ như vậy vẹn toàn đôi bên không phải càng tốt sao. Ta nhổ vào. Tần Quý Sinh một mặt mặt mũi cũng không cho Tào Quế Hương lưu, còn vẹn toàn đôi bên, Tào Quế Hương ta trước đây ít năm làm sao không nhìn ra ngươi còn có bộ này tốt bụng. Những năm này xuống nông thôn, trừ nhóm đầu tiên, có bao nhiêu là thật tâm muốn đi. Trong nhà tỷ muội nhiều, vì tranh đoạt lưu lại danh ngạch bất hòa còn thiếu sao. Ta xem ngươi chính là bị Trương Trử tiểu tử ngu ngốc kia lừa. Hắn hiện tại xảy ra chuyện không có vị trí có thể đi 8-9 phần 10 là muốn xuống nông thôn, ta xem hắn chính là không cam tâm xem ngươi lưu tại Bắc Bình qua ngày tốt lành mới lắc lư ngươi nhường ngươi cùng hắn cùng một chỗ xuống nông thôn. Ta đều nói không phải. Tào Quế Hương cất cao âm lượng, hít thở sâu mấy khẩu tài bình phục tâm tình, ta nhất định phải xuống nông thôn, nếu như lần này ta không đi đệ đệ ta liền muốn đi. Tần Quý Sinh ngây dại. Đệ đệ ta đã 16, ta nhà ba cái tiểu hài theo lý mà nói làm sao cũng nên đi. Là bởi vì mấy năm trước đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, đại tỷ của ta lập gia đình, ta lại xoay chuyển chính thức làm việc mới một cái không có đi. Cha mẹ ta vốn cho là kéo lên cái mấy năm, kéo tới thanh niên trí thức đều trở về việc này liền đi qua. Kết quả không nghĩ tới không có kéo tới thanh niên trí thức trở về, ngược lại kéo tới đệ đệ ta đến niên kỷ. Hiện tại từng nhà đều ở đây nhờ quan hệ nhà chúng ta chỗ nào còn có thể tìm tới quan hệ, ta từ trước xuống nông thôn cha mẹ ta đều đồng ý, nhị sư huynh ngươi cũng đừng quản. Tào Quế Hương nói, ngươi từ trước đệ đệ ngươi cũng không cần đi cha mẹ ngươi đương nhiên đồng ý. Tần Quý Sinh thốt ra, thấy Bành Trường Bình chính một mặt không đồng ý mà nhìn mình ý thức được tự mình mới vừa nói bậy, cuống quýt đổi giọng. Ý của ta là, được rồi, đều loại thời điểm này ta quản ngươi nhiều như vậy, ta ý tứ chính là chỉ cần đệ đệ ngươi có thể không xuống nông thôn cha mẹ ngươi mới sẽ không quản ngươi chết sống. Lời này vừa nói ra Giang Phong đều sợ ngây người, không nghĩ tới Tần Quý Sinh thế mà đầu sắt đến tận đây. Ngay cả loại lời này cũng dám ngay trước mặt Tào Quế Hương nói. Tần Quý Sinh. Bành Trường Bình cũng cất cao âm lượng. Đại sư huynh ta nói sai cái gì? Sư muội cha mẹ nàng chính là bất công. Sư muội những năm này mang về nhà đồ ăn có bao nhiêu là tiến vào trong bụng của nàng. Nàng mỗi tháng tiền công đều lên giao ta chưa từng gặp nàng từng có một cái quần áo mới. Hiện tại nàng vô tư, nàng dâng hiến. Ngươi xem một chút đến lúc đó cha mẹ nàng có thể hay không bất kể nàng chết sống. Việc này nhân ra việc nhà, ngươi không nên lắm miệng. Bành Trường Bình bất đắc dĩ nói. Tần Quý Sinh cứng cổ, người khác kia là gia sự, sư muội ta đây chính là ta sự tình. Tào Quế Hương, đầu óc ngươi tỉnh táo một điểm được không? Trước kia ta làm sao không nhìn ra ngươi như thế thích ngươi đệ đệ nguyện ý vì hắn dạng này vô tư kính dâng. Những năm này ngươi cũng nhìn được, vì đệ đệ muội muội bản thân hy sinh kính dâng xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm còn thiếu sao. Trước khi đi nhà ai không phải nói về sau muốn đền bù, sẽ gửi đồ vật, sẽ thường xuyên viết thư, vừa có cơ hội liền để nàng trở về. 4 năm, hơn 4 năm rồi. Đầu 2 năm gửi đồ nhân ra không ít, ngươi xem một chút đến bây giờ còn có mấy nhà thực hiện lời hứa. Chỉ ta sát vách nhà kia, nhà hắn nữ nhi không chờ được ở nông thôn kết hôn rồi, ngươi biết nhà hắn là thế nào làm sao. Trực tiếp cắt đứt liên lạc. Ngươi cũng nghĩ giống như nàng. Tào Quế Hương ta cho ngươi biết, cha mẹ ngươi có đồng ý hay không ta mặc kệ, sư phụ có đồng ý hay không ta mặc kệ, ta không đồng ý. Chỉ cần ta đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, ta liền không đồng ý. Ngươi đừng nghĩ từ trước xuống nông thôn. Muốn bản thân kính dâng ngươi đi nơi khác kính dâng đi, ngươi nếu là thực tế quá rảnh rỗi ngươi liền đi cầm đầu đập vào tường, đem ngươi trong đầu nước, hồ rán nhào bột mì rán đều cho ta giả vờ lại nói việc này. Nhị sư huynh. Tào Quế Hương nhìn xem Tần Quý Sinh, trong mắt rốt cuộc không còn mùi thuốc súng. Bành Trường Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Không có tác dụng, ta đã cùng Trương quản lý nói, báo cáo đều nộp. Vậy liền cầm về. Quý Sinh, được rồi. Bành Trường Bình vỗ vỗ Tần Quý Sinh vai ra hiệu hắn bình tĩnh một chút, sư muội đều hơn 20, nàng có thể tự mình phán đoán, cũng có thể tự mình làm quyết định. Nàng có thể làm quyết định cái giám. Tần Quý Sinh tức giận đến hận không thể trước rút Tào Quế Hương hai cái bạt thai lại đi truy Trương trừ một bữa, ta còn không hiểu rõ nàng. Sư huynh ngươi liền nghe nàng kéo đi, cái gì vương sư phó, cái gì đệ đệ của nàng, kia cũng là hư. 89/10 là Trương trừ muốn xuống nông thôn nàng mới phải cùng đi. Nhất định là Trương trừ tiểu tử kia tại từ đó cản trở, không phải còn cái gì vì đệ đệ, cha mẹ nàng coi như đến trong tiệm náo nàng đều sẽ không đi. Bành Trương Bình nhìn về phía Tào Quế Hương. Tào Quế Hương trầm mặc không nói. Ngươi nói, ngươi nếu không phải vì Trương trừ ngươi bây giờ sớm nhảy dựng lên mắng ta rồi. Tào Quế Hương lên tiếng, ta nguyên bản cùng Trương trừ định sang năm tháng 4 kết hôn. Lần này Tần Quý Sinh không nói, Giang Phong hoài nghi hắn bị tin tức này sợ choáng váng. Nguyên bản chúng ta gia trưởng hai bên đều đã đang nói, cha mẹ ta đều ở đây chuẩn bị ta đồ cưới. Tào Quế Hương nói, sau đó Kim Thợ Mộc tiểu ra chuyện, hắn chết sống không chịu nện giường, kết quả chân đều bị cắt đứt. Duẫn quản lý mới ra sự tình con gái nàng liền ly hôn, nguyên bản liền ở lại nhà không dám ra đến, hiện tại bởi vì này cái giường mệnh cũng bị mất. Hôm nay ta tới được sớm, sát vách sự tình ta nhìn thấy, buổi sáng Trương quản lý cùng ta nói Duẫn quản lý biết rõ tin tức này liền điên rồi. Vậy ngươi còn không cách hắn xa một chút. Tần Quý Sinh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy ta không rồi cùng Duẫn quản lý con gái nàng ban đầu lão công vậy sao? Tào Quế Hương trợn to hai mắt, nếu như hắn không ly hôn, Duẫn quản lý nữ nhi sẽ không phải chết, Duẫn quản lý cũng sẽ không điên, khả năng Kim Thợ Mộc bọn hắn cũng sẽ không có việc. Các ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Tần Quý Sinh hận không thể đem Tào Quế Hương đầu góc móc ra, nhìn xem cấu tạo có phải là cùng người khác không giống. Có khác nhau sao? Ta bây giờ cùng Trương Trử chia rồi. Không phải là bởi vì ta không thích hắn, là bởi vì ta sợ hắn liên lụy ta. Cái nào nếu có một ngày hắn chết rồi, coi như ta không phải đào phủ ta cũng là đẩy hắn bên trên hoàng tuyển lộ người. Tào Quế Hương nhìn thoáng qua gian tạp vật cửa, mà lại nhị sư huynh, ngươi không cảm thấy như bây giờ rất tốt sao? Ta xuống nông thôn, vương sư phó, đệ đệ ta, cha mẹ ta đều sẽ rất tốt. Thế nhưng là ngươi sẽ không tốt. Tần Quý Sinh phát hiện mình căn bản là không có cách thuyết phục Tào Quế Hương. Không. Tào Quế Hương nở nụ cười, ta cũng rất tốt. Nhị sư huynh, ngươi vừa mới nói không sai. Đệ đệ ta, vương sư phó bọn họ đều là lấy cớ, Trương Trử muốn xuống nông thôn, sở dĩ ta muốn cùng hắn xuống nông thôn. Ta rất khỏe. Giang Phong trở lại gian tạp vật bên trong, phát hiện Trương Trử còn duy trì lấy mới vừa tư thế, ôm ngăn tủ giống như là chết đuối người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ngoài cửa đối thoại, Trương Trử hiển nhiên nghe được hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn hốc mắt là đỏ. Không có nước mắt. Chương 667, bởi vì tình yêu, nam. Chương 672, bởi vì tình yêu, nam. Ngoài cửa đối thoại vẫn còn tiếp tục, bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều. Nguyên bản kích động không thôi Tần Quý Sinh phát hiện hắn căn bản là không có cách sửa đổi Tào Quế Hương ý kiến bắt đầu trở nên bất lực, chỉ có thể giống Bành sư phụ cùng Bành Trường Bình như thế lựa chọn tôn trọng Tào Quế Hương quyết định. Mặc dù nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ cảm thấy Tào Quế Hương quyết định này phi thường ngu xuẩn. Đồng thời đem hắn cảm thấy Tào Quế Hương quyết định phi thường ngu xuẩn ý nghĩa viết trên mặt. Quyết định? Tần Quý Sinh hỏi. Tào Quế Hương gật đầu. Không hối hận. Tào Quế Hương lắc đầu. Cái rắm. Tần Quý Sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là không có đi, ngươi nếu là đi chính là cái gì gọi chân chính khổ. Phương Nam bên kia trời nóng, con muỗi nhiều, không có màn cùng khu trùng thuốc mùa hè ban đêm có thể đem ngươi cắn chết, mùa đông lại lạnh, còn không có giường, ta xem ngươi đến mùa đông làm sao sống. Ngươi đừng coi là xuống đất làm việc có bao nhiêu nhẹ nhõm, ngươi làm qua việc nhà nông sao, ngươi cho rằng cùng khi còn bé luyện trù một dạng đâu, trong đất ngốc một ngày ta đoán chừng ngươi eo đều không thẳng lên được. Còn có ngươi tay này, đừng sát hộ thủ dầu kem bảo vệ ra, ta cho ngươi biết vô dụng, ngươi nếu là đi phía nam ngốc mấy năm ta đoán chừng ngươi tay này đến lúc đó so với ta còn cầu thả. Ngươi, Tần Quý Sinh lại nhải nói một nhóm lớn, bừa bãi, phảng phất tự mình trước kia thanh niên trí thức xuống nông thôn qua tựa như. Ta cho ngươi biết. Nữ hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, đừng bị đám kia tiểu lưu manh chiếm tiện nghi, những cái kia lưu manh không cần mặt mũi, bất quá còn tốt người không dễ nhìn. Nông thôn thông tin còn chưa thuận tiện, ngươi nếu là nghĩ gửi thư còn phải chuyên môn đi trên trấn hoặc là sai người hỗ trợ, bị ủy khuất cũng không còn người sẽ thay ngươi ra mặt, nếu là ban đêm nghĩ một người vụng trộm khóc cùng phòng người sẽ còn chê ngươi ẩm ý nàng đi ngủ. Tào Quế Hương nhìn xem Tần Quý Sinh, nói, nhị sư huynh, A Mẫn tỷ đi mấy năm? Hơn 2 năm. Tần Quý Sinh trầm trầm nói, các ngươi còn tại thông tin sao? Nói nhảm, không biết tin ta làm sao biết nhiều như vậy. Tần Quý Sinh tức giận nhìn Tào Quế Hương liếc mắt, nháy mắt xì hơi, liền đầu 1 năm ký thác không bất tin tới, năm nay hết thể mới ký thác tam phong tin, mỗi phong cũng chưa tới 200 giấy. Ngươi còn chờ nàng sao? Tào Quế Hương hỏi. Đương nhiên chờ. Tần Quý Sinh cất cao âm lượng, ngươi cho rằng chính ngươi đính hôn kỳ, ta lúc đầu. Nói Tần Quý Sinh đột nhiên không còn thanh âm, không nói nữa. Ta không biết. Bành Trương Bình lắc đầu, đi. Ta đều nhanh 30, đại sư huynh ở ta nơi này cái niên kỷ đều có 2 đứa con trai. Đợi thêm mấy năm A Mẫn cũng mau 30, ta không biết. Tần Quý Sinh chỉ có thể lắc đầu, mặc kệ ngươi, ngươi thích thế nào địa. Không dùng cho ngươi gửi thư. Tào Quế Hương cười nói. Ngươi dám. Tần Quý Sinh mở to 2 mắt nhìn uy hiếp nàng, người khác như thế nào ta mặc kệ. Tào Quế Hương ngươi mỗi tháng đều phải viết thư trở về, ngươi không có thời gian liền để Trương Trử đi gửi. Hắn mấy năm này tại chúng ta Vĩnh Hòa cư ăn uống chùa nhiều đồ như vậy, ngươi sai xử hắn là phải, có việc liền giao cho hắn làm, đừng mệt mỏi chính mình. Còn có A, cha mẹ ngươi ta không tin được, ngươi phải để bọn hắn viết biên nhận theo. Ngươi công tác đều không cần xuống nông thôn, cuối cùng được lợi lớn nhất chính là ngươi đệ đệ, ngươi nhất định phải cha mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ đền bù ngươi. Cái gì mạch sữa tinh, bánh bích quy, đường, còn có đường đỏ, còn có vải, mỗi tháng đều phải cho ngươi gửi, ngươi đem chứng từ cho ta. Nếu là bọn hắn không cho ngươi gửi ta liền đi khu phố xử lý mượn loa đứng tại cửa nhà ngươi miệng hô. Tào Quế Hương nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, nhị sư huynh, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Ta nhà 1 tháng cũng không còn bao nhiêu vải phiếu, còn mạch sữa tinh, còn bánh bích quy cùng đường. Những vật này ta hiện tại cũng không thế nào ăn đến còn nguyệt nguyệt đều gửi, đừng làm rộn. Ta làm sao náo loạn? Ngươi làm bao lớn hy sinh à, chúng ta Vĩnh Hòa cư chính thức làm việc bao nhiêu người chèn phá đầu đều chen không tiến vào. Không phải liền là để bọn hắn cho chút đồ ăn cùng vải nha, bọn hắn hẳn là cho. Ngươi đều xuống nông thôn, đệ ngươi dựa vào cái gì hay là có thể tại Bắc Bình ăn đồ ăn ngon mặc quần áo mới phục, hắn cũng không xứng, hắn phàm là có chút lương tâm liền nên ngăn đón chính ngươi xuống nông thôn mà không phải giả mù sa mưa nói cái gì đa tạ tỷ tỷ. Ngươi những năm này giao cho trong nhà tiền công đủ mua bao nhiêu quần áo mới, bánh bích quy cùng đường, ngươi lại không ở trong nhà ăn không hoa ra bên trong tiền, liền nên bọn hắn cho ngươi. Cả gốc lẫn lãi tất cả đều cho ngươi. Tần Quý Sinh so sánh nổi lên thật. Tào Quế Hương chỉ là cười, không có đem Tần Quý Sinh mê sảng để ở trong lòng. Trương Trừ hôm nay muốn tới trong tiệm đem trước đó hỏng cái bàn toàn sửa, lập tức liền nhanh đến giờ cơm hắn đoán chừng còn không có ăn cơm. Ta đi cấp hắn nấu bát mì trứng gà, đến lúc đó hắn đến rồi liền có thể ăn. Trương quản lý nếu là trở lại rồi nhị sư huynh ngươi nói cho hắn biết một tiếng, trứng gà từ ta trong tiền lương trụ. Tào Quế Hương nói liền đi. Ngốc Tào Quế Hương sau khi đi, Tần Quý Sinh mới một mặt khó chịu xì một tiếng khinh miệt, thầm nói, còn mì trứng gà, không có lương tâm nha đầu chết tiệt kia, ta ở chỗ này cho ngươi tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy ngay cả chén nước cũng không cho ta ngã, tiểu tử thúi kia người đều không đến trả thì có mì trứng gà ăn. Nói xong Tần Quý Sinh liền tự lực cánh sinh tự mình đi đổ nước. Giang Phong trở lại gian tạp vật bên trong, phát hiện Trương Trừ không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động từ trên ghế xuống tới, chính cất bao trùm công cụ sắc mặt ngưng trọng ngẩn người. Trong ngực hắn truy có nửa bên đều chạy ra, cái này khiến Giang Phong phi thường lo lắng một giây sau truy liền sẽ nện ở Trương Trừ trên chân đem hắn trực tiếp nện vào bệnh viện. May mắn là bi kịch cũng không có phát sinh. Trương Trừ ngây ngẩn một hồi, tựa hồ là nghĩ rõ, đem trong ngực công cụ phóng tới dưới mặt đất bắt đầu chỉnh lý trong ngăn tủ vật. Mỗi món khác theo lớn nhỏ, chủng loại cùng công năng cất kỹ, ngay ngắn rõ ràng có lý có thứ tự, nguyên một lý chính là hơn nửa giờ. Đợi trong ngăn tủ đồ vật tất cả đều chỉnh lý xong Trương Trừ mới ôm công cụ ra ngoài. Giống như là vừa tới một dạng, đi tới đại đường. Tào Quế Hương liền đứng tại trong đại đường, nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng là đang chờ Trương Trừ. Thấy Trương Trừ đến rồi Tào Quế Hương vội vàng chào đón, biểu lộ còn có chút kỳ lạ, ngươi chừng nào thì tới. Ta vừa mới một mực tại nơi này làm sao không nhìn thấy ngươi. Đến rồi có một lát, ta đi gian tạp vật tìm công cụ. Trương Trừ hàm hồ nói. Úc! Tào Quế Hương gật đầu, đói bụng không, ta đi cấp ngươi trứng gà luộc mặt. Ngươi một mực không đến ta sợ nấu sớm mặt đống vẫn không dám nấu, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ăn mặt tại sửa cái bàn. Quế Hương. Trương Trừ giống như là lấy hết dũng khí, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Hả, đúng, ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi nói, ta hôm nay nộp đơn từ trước, tháng sau ta và ngươi cùng một chỗ thanh niên trí thức xuống nông thôn, ngươi đi đâu vậy ta báo chỗ nào. Tao Quế Hương đạo, giống như là đang nói một cái hôm nay mỉ sợi thả bao nhiêu hạt hành thái loại này nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Trương Trử giật giật bờ môi, có chút khó khăn nói, ngươi không. Ta cũng không phải bởi vì là, ta là bởi vì ta đệ đệ niên kỷ đến nên biết thanh xuống nông thôn, ta không đi hắn liền phải đi. Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì ta đệ đệ, tiệm chúng ta không phải muốn giảm người nha, nếu như ta không từ chức vương sư phó nhi tử khẳng định muốn đi. Con của hắn thân thể không tốt, đi lần này chưa chừng sang năm liền phải xuống nông thôn, vương sư phó bình thì đối với ta tốt như vậy ta cũng không thể ở bên cạnh nhìn thờ ơ. Ngươi, Tào Quế Hương căn bản không cho Trương Trử cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, kỳ thật ta quyết định xuống nông thôn cũng không tệ, chúng ta vốn chính là học tay nghề lớn lên, lại không phải không chịu khổ nổi. Ngươi là thợ mộc, ta là đầu bếp, chúng ta ở đâu đều có cơm ăn. Mà lại ta nghe nói nông thôn lương thực đủ, tới gần trên núi không chừng còn có thể đánh tới thỏ rừng lợn rừng, mỗi cuối năm đều sẽ mổ heo điểm thịt. Cha mẹ ta nói, bọn hắn mỗi tháng đều sẽ gửi đồ vật cho ta, ta đây tại Bắc Bình mỗi tháng tiền công đều phải nộp lên, nếu là làm thanh niên trí thức xuống nông thôn không riêng không cần lên bàn giao công chính tư, cha mẹ ta sẽ còn cho ta gửi đồ vật, cái này không thể so tại Bắc Bình tốt lắm rồi. Người trước ngồi đi, ta đi cấp ngươi nấu bát mì, mì trứng gà. Trương Trử chuẩn bị nửa ngày nói sửng sốt một câu đều không nói ra. Trương Trử chỉ có thể đem công cụ tạm thời để lên bàn, đứng tại đại đường chờ lấy. Qua mấy phút, Tào Quế Hương liền bưng lấy mì trứng gà đi ra. Rất đơn giản một bát mì trứng gà, mì cán bằng tay, trứng gà là đánh tan nhìn xem đặc biệt nhiều, trên mặt dính điểm xì dầu tô màu, trừ trứng gà nhào bột mì cái gì cũng không có, ngay cả rau xanh cùng hành thái cũng không có. Nhanh lên ăn đi, nhân lúc còn nóng ăn đồ ăn ngon, dưới đấy còn nằm lấy một trái trứng đâu. Lúc đầu ta nghĩ vung điểm hành thái, nhị sư huynh hẹp hỏi chết sống không cho ta cầm hành thái, chờ một lúc nếu là hắn đi ra người trốn tránh hắn điểm, hắn hôm nay tâm tình không tốt đã muốn tìm người nổi giận cãi nhau. Tào Quế Hương đem mặt đặt lên bàn cười nói. Trương Trử trầm mặc không nói, không có lấy đũa. Mau ăn nha, không nóng. Tào Quế Hương thúc giục nói. Quế Hương, ngươi hay là đi tìm vương quản lý đem đơn từ chức cầm về đi. Trương Trử nói, chúng ta. Tào Quế Hương nghiêm mặt, nhìn xem Trương Trử. Tại sao phải cầm về? Ta đã đem việc này cùng ta cha mẹ nói, nếu như ta muốn đổi ý bọn hắn cái thứ nhất không đồng ý. Nàng ngay từ đầu liền không có cấp tự mình lưu đường lui. Ngươi không nên. Ta không hối hận. Tào Quế Hương đạo, đột nhiên nở nụ cười, ăn mì đi, đừng nói trước cái này. Đúng, trước đó tại Thuận Hòa Lâu định tiệc rượu ngươi lui không, nếu là ngươi bây giờ không tiện quá khứ ta đi cùng Thuận Hòa Lâu ông chủ đàm. Ngươi thế nhưng là nộp tiền đặt cọc. Bọn hắn cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngay cả tiền đặt cọc đều không lùi. Trương Trử không nói chuyện, cầm lấy đũa túi lầu xuống, gắp một đại đũa mặt. Giang Phong rõ ràng nhìn thấy, tại Trương Trử kẹp lên mặt thời điểm, có một khỏa to như hạt đậu nước mắt nhỏ tại trên mặt, tựa như giọt nước nhập giang hà bình thường, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Trương Trử ăn một miệng lớn mặt, ăn như hổ đói, phảng phất nhào bột mì có thù bình thường. Ngươi ăn từ từ, cẩn thận nghẹn lấy. Ngươi hôm nay có phải là chưa ăn cơm? Hương vị thế nào? Ta vừa rồi nấu thời điểm có chút gấp, khả năng cảm giác không tốt lắm. Có chút mặn. Trương Trử trầm trầm nói. Nước mắt quá mặn, mặn cho hắn muốn khóc. Mặn. Chẳng lẽ là ta xì dầu thả có thêm? Không nên a. Tào Quế Hương thanh âm bên trong mang theo 10 phần hoang mang, trên mặt biểu lộ chắc hẳn cũng là hoang mang, chỉ là Giang Phong đã thấy không rõ. Thanh âm dần dần nhạt đi, Giang Phong cũng bắt đầu bị vụ bao phủ thấy không rõ hai người. Thấy không rõ mặt. Giang Phong rời đi ký ức. Chương 668, kho tổ vây cá. Chương 673, kho tổ vây cá. Khó được, Giang Phong rời đi ký ức sau phản ứng đầu tiên không phải điểm mở thuộc tính bảng xem xét thực đơn, mà là trước hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát bốn phía nhìn xem có người hay không phát hiện mình dị dạng. Không có người đang chăm chú Giang Phong, trong tiệm mới tới một người khách nhân ngay tại quầy thu ngân nơi tính tiền. Giang Phong lập tức thở dài một hơi. Mở ra bình trang có cả có lạ uống một hớp lớn tràn ngập có hai nhiệt độ bình thường có cả có lạ, giả ra hứng hở bộ dáng yên lặng điểm mở thuộc tính bảng, xem xét mới chiếm được thực đơn. Mì trứng gà cấp C. Người chế tác, Tào Quế Hương. Thực đơn tường tình, đây là một đạo thường gặp việc nhà món mì, nguyên liệu nấu ăn đơn giản thậm chí còn có chút đơn sơ, bởi vì ra nổi chứa đựng sau nhiều dính chút xì dầu mà có chút qua mặn, trở thành bát mì khuyết điểm lớn nhất, cũng là nhất ưu điểm. Chính là phần này mặn đối ứng lên dùng ăn người nỗi khổ trong lòng chát chát, làm tô mì này trở thành hắn trong cuộc đời khó khăn nhất quên được mì trứng gà, mà trên mặt giọt kia đắng chát hiện mặn nước mắt, phảng phất thời đại nước mắt. Dùng ăn sau 30 giây bên trong thực khách sẽ rơi xuống một giọt đắng chát hiện mặn nước mắt, cũng có cực lớn tỷ lệ sẽ căn cứ tình huống khác nhau nhớ tới nên tràng cảnh bên dưới nhất tưởng niệm người. Một ngày có thể chế tác số lần, không 12. Giang Phong. Không nghĩ tới à, hắn coi là Trương Trử nói mặt mặn là lấy cớ, không nghĩ tới là mặt thật sự mặn. Giang Phong tiện tay đóng lại thuộc tính bảng, đứng dậy chuẩn bị trở về Vĩnh Hòa cư chờ đợi lớn bữa ăn, vừa rời đi chỗ ngồi hắn liền kịp phản ứng, một tiếng kinh hô. Ngoa tạo, mặt này ta có thể làm a? Lần này mới được mì trứng gà thực đơn bên trong không có Hữu Nghị nhắc nhở. Mặc dù là cấp C mì trứng gà, nhưng đã đầy đủ Giang Phong mừng rỡ như điên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn đã có thể làm cấp C diện điểm rồi. Phải biết khoảng thời gian này hắn nhưng là một lần nấu món chính cũng không có luyện tập qua hung hăng soát độ thuần thục, cái này đều có thể tiến bộ, hắn quả nhiên không hổ là bị trò chơi chọn chúng nam nhân. Bốn bỏ năm lên một lần mặt của hắn chút trình độ rồi cùng hạ hạ tương đương. Giang Phong vui vẻ rời đi cửa hàng giá rẻ, hoàn toàn xem nhẹ hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy mì trứng gà căn bản không phải kéo sợi mà là nhất việc nhà tay thiết diện, có cả còn lạ đều không cầm liền đi. Kết xong sổ sách tiếp tục ngồi chơi điện thoại di động, nhân viên cửa hàng nhìn xem Giang Phong bóng lưng rời đi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm lại điên rồi một cái. Những này dân đi làm từng cái một cũng không biết là cái gì tật xấu, luôn yêu thích chạy đến bọn hắn cửa hàng giá rẻ bên trong biểu đã táp lực. Trước một cái bóp đổ uống bình vừa đi. Lại tới nữa rồi cái chưa thấy qua điểm cái bàn, cũng không biết kế tiếp là làm cái gì. Nhân viên cửa hàng từ thu ngân tủ sau đi tới đem Giang Phong cầm bình uống một cái cỏ cả có lạ lấy đi ném. Một bên khác, Giang Phong vui vẻ trở lại Vĩnh Hòa cư. Lư Thịnh mấy người đã từ lầu 2 vị trí gần cửa sổ rời đến trong bao xương. Giang Phong đi vào thời điểm 6 cái đồ nhắm đã lên. Giang Phong liếc mắt liền nhìn thấy ngũ vị hương cá cùng thịt kho tàu vịt lá gan. Có đồ nhắm tự nhiên là có rượu, ăn bữa cơm này chỉ có 6 người. Trên bàn tự nhiên chỉ có 6 bức bát đũa 6 chén rượu. Đồ nhắm là nóng rượu cũng là nóng. Giang Phong làm một đầu bếp nổi danh tử có thể đánh giá ra chén rượu bên trong thiện thiện một tầng rượu là hoàng cửu, lại cụ thể hắn cũng không biết. Rượu không ai động, đồ ăn cũng không còn người động. Trương Chi Huẩn chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn trước mặt ngũ vị hương cá, lấy món ăn này bề ngoài cùng mùi thơm. Giang Phong cảm thấy Trương Chi Huẩn loại này chằm chằm pháp đã coi như là phi thường khắc chế, nhưng là có chút mất mặt. Bà ngươi thế nhưng là Tào Quế Hương. Ngươi sao có thể như thế không có tiền đồ mà nhìn chằm chằm vào một khay ngũ vị hương cá chảy nước miếng, chẳng phải? Tốt ta, thật là thơm. Giang Phong ngồi vào Trương Chi Huẩn bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm một khay ngũ vị hương cá chảy nước miếng. Nãi nãi ta tại ta khi còn bé lao cho ta làm ngũ vị hương cá ăn. Trương Chi Huẩn nhỏ giọng nói, hận không thể dùng con mắt đem ngũ vị hương cá ăn. Ăn ngon không? Giang Phong nhìn chằm chằm ngũ vị hương cá hỏi. Ăn ngon. Không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Bành Trương Bình không có lên bàn, tất cả mọi người không hề động đũa. Đúng rồi. Giang Phong còn nhớ rõ vừa mới tại trong trí nhớ thấy Tào Quế Hương nâng lên muốn đi Thuận Hòa Lâu lui tiền đặt cọc sự tình. Hắn đại khái có thể đoán được Trương Trử sẽ đối với Thuận Hòa Lâu nhớ mãi không quên, lý do hẳn là hắn nguyên bản cùng Tào Quế Hương định xử lý tiệc cưới quán rượu chính là Thuận Hòa Lâu. Nhưng là giống như lại không hoàn toàn đúng, bởi vì hắn rõ ràng nghĩ tới trò chơi nhưng vẫn không có nhắc nhở Trương Trử tâm sự phát hiện bộ phận hoàn thành. Nhà ngươi có ra ra ngươi mãi mãi hình kết hôn không? Khoảng thời gian này không phải đặc biệt lưu hành lao đầu lao thái thái quay bổ sung hình kết hôn nha, mãi mãi ta đoạn thời gian trước một mực lẩm bẩm muốn đi theo gió đập hình kết hôn. Giang Phong nói, không có. Trương Chi Huẩn nói, ông bà của ta ban đầu ở trong thôn kết hôn bởi vì không có tiền ngay cả tiệc rượu đều không xử lý, làm sao lại có hình kết hôn? Nói lên cái này, Trương Chi Huẩn một mặt phiền muộn, cha ta trước kia lão nói với ta nhà chúng ta là từ nông thôn ra tới. Hắn khi còn bé trôi qua có thể khổ, mỗi ngày muốn đi mấy chục dặm trên sơn đạo học, quanh năm suốt tháng đều ăn không được hai bữa thịt, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn được thịt kho tàu. Mấu chốt nhất là ta còn tin, mãi cho đến trường cấp 3 mới phát hiện là ta cha tại quỷ kéo. Trương Chi Huẩn một mặt bi phẫn. Giang Phong. Đúng vậy, ta chứng minh, cha ngươi khi còn bé cơm nước khá tốt còn có tôm hai màu cùng sâm đen có thể ăn. Giang Phong cùng Trương Chi Huẩn cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm ngũ vị hương cá nhìn không sai biệt lắm có 3-4 phút, cửa bao xương mới bị người đẩy ra, Bành Trương Bình cười ha hả từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng lấy một khay chỉ cần trông thấy cảm động nước mắt liền sẽ kìm lòng không đặng từ khỏe miệng lưu lại kho tộ vây cá. Giang Phong cảm giác đầu tiên chính là bàn lớn, chính xác tới nói hẳn là buồn, một cái buồn lớn kho tộ vây cá nửa buồn canh gà, tại canh gà đổ vào phía dưới vây cá thành màu vàng kim. Ở dưới ngọn đèn chiếu sáng rạng rỡ, hoàn chỉnh mềm nát vây cá tán tại trong chậu, tựa như thuận tiện sợi tóc một dạng trải tản ra đến, nếu như giống Giang Phong cùng Trương Chi Huẩn dạng này tỉ mỉ nhìn chằm chằm buồn nhìn, còn có thể tìm ra dấu ở kim hoàng bên trong nho nhỏ ốc khô hạt. Dùng 4 chữ tổng kết chính là, xa hoa, ăn ngon. Bành Trường Bình đem kho tổ vây cá đặt ở bàn ăn trung tâm nhất, cười nói, các ngươi làm sao đều không động đũa, những này đồ nhắm đều là món ăn nóng, muốn nóng lấy mới tốt ăn. May mắn ta tới được sớm, nếu là lấy kho tổ vây cá chậm nữa một đám đoán chừng bàn này bên trên món ăn nóng liền muốn biến rau trộn. Bành sư phụ ngài không vào chỗ chúng ta nào dám ăn. Hứa Thành cười nói, hôm nay ngài là chủ, nào có chủ nhân không có lên bàn khách nhân liền đem mới ăn xong đạo lý. Ngược lại là ta sơ sót. Bành Trường Bình ngồi xuống, an vị tại Trương Trử bên cạnh, chính đối Giang Phong. Rất nhiều năm chưa gặp, ta đều không nhận ra ngươi. Bành Trường Bình nói, đều nói tuế nguyệt là công bằng, ta hôm nay xem như đã được kiến thức, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều biến thành giống như ta lão già hỏng hẻm dạng. Trương Trử không nói chuyện, có vẻ hơi khẩn trương cùng câu nệ. Nhanh động đua đi, cái này kho tổ vây cá cũng không giống như đồ nhắm, thức ăn này ăn chính là mới vừa lên bàn tươi cùng nóng, chậm thêm chút hương vị liền thay đổi. Bành Trường Bình dẫn đầu cầm lên cái thìa, hướng trong chén múc non nửa bát canh gà, vây cá một chút cũng không có vớt. Có Bành Trường Bình làm gương mẫu, đại gia cũng không thận trọng. Nên bên trên chiếc đua đũa, nên bên trên cái thìa, một người một bát. Liền ngay cả một mực nói lớn tuổi thân thể không bằng lúc trước cần ăn kiêng nhiều rèn luyện ăn ít thức ăn mặn chú ý ẩm thực Hứa Thành cũng cho tự mình vơ vét tràn đầy một bát vây cá, há to mồm ăn miệng nhỏ, thô kệch bên trong lộ ra tinh xảo. Bao xương nháy mắt an tĩnh lại, trong không khí chỉ còn lại nuốt âm thanh. Cùng kho tổ vây cá hương. Đây là một loại dạng gì hương? Kho tổ vây cá vừa bắt đầu vào tới thời điểm, Giang Phong cảm thấy đây là một loại xa xỉ, quý báu, vừa nghe liền ăn rất ngon hương. Từ gà mái, ốc khô, lạp xưởng, thiệu rượu cùng vây cá cộng đồng nấu nướng ra tới chỉ là nhìn nguyên liệu nấu ăn đã cảm thấy tràn đầy tiền tài hương thơm hoàng kim canh gà, lại thêm Bành Trường Bình trù nghệ gia trì. Chỉ cần vị giác cùng sức phán đoán người bình thường đều có thể xác định cái này nhất định là một phần cực kỳ mỹ vị thức ăn. Làm kho tổ vây cá ăn vào miệng về sau, Giang Phong phát hiện nếu như dùng quý báu, xa xỉ để hình dung phần này thức ăn thật sự là quá nông cạn. Đây là một phần đủ để khắc vào nhân loại trí nhớ thức ăn. Một phần dù là có một ngày hắn già dặn nhận không ra người, nhớ không rõ chuyện, cũng có thể ghi nhớ cái này mùi thơm thức ăn. Thực sự là ăn quá ngon. Dẫn đầu ăn xong nguyên một bát kho tổ vây cá Trương Chi Huẩn phát ra từ đáy lòng không học thức cảm thán. Ăn ngon là tốt rồi. Bành Trường Bình nhìn xem Trương Chi Huẩn cười híp mắt hỏi, đương thời bà ngươi khi còn bé rất là ưa thích ăn món ăn này, khi đó chỉ cần có khách nhân điểm món ăn này nàng liền sẽ dành thời gian đem việc làm xong, sau đó bảo vệ trong nồi vây cá, dạng này cùng cá khác cánh chứa vào mâm mang sang đi nàng liền có thể vớt còn dư lại canh cặn bà ăn. Thực kiến và vây cá mập kho tổ vây cá hẳn là dùng tốt nhất Lữ Tống Hoàng. Sớm 7 ngày ngâm tẩm, đem nó phát thấu phát đủ, trước kia không có nồi áp suất thời điểm vây cá muốn lửa nhỏ chậm hầm 6, 7 tiếng, hiện tại không cần phiền toái như vậy, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bành Trường Bình nói, Trương Chi Huẩn cái hiểu cái không gật đầu. Còn có chút kho tổ vây cá, các ngươi nếu là ai còn muốn ăn lời nói ăn thêm chút nữa đi, ăn xong rồi nhớ được dùng thanh thủy xúc miệng, ta đi bếp sau nhìn xem nước dùng yến đồ ăn, hẳn là rất nhanh liền có thể lên bàn. Nói Bành Trường Bình liền đứng dậy đi ra ngoài. Trên bàn trong chậu, vàng cam cam canh gà cùng trong canh gà nổi lơ lửng mấy cây dài nhỏ linh tinh nhìn xem thật sự có mấy phần giống fan hâm mộ vây cá xem ra có mấy phần canh thừa thịt nguội ý vị. Người người tranh đoạt canh thừa thịt nguội. Trương Chi Huẩn có chút ngao ngoe muốn động. Ăn mấy năm đại học nhà ăn, đang ăn dạng này một bữa tiệc lớn hắn có một loại tỉnh mộng tuổi thơ cảm giác. Đằng sau còn có 8 đạo món chính. Giang Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Chi Huẩn nháy mắt lùi về ngao ngoe muốn động tay, lòng mang cảm kích nhìn Giang Phong liếc mắt. Sau đó Giang Phong liền đứng lên, bưng lấy bát. Lư lão bản, Trương gia gia, Hứa tiên sinh, chúng ta một người một điểm đem điểm này chia xong đi, kho tổ vây cá được nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong nói, Lư Thịnh, Trương Chử cùng Hứa Thành đều khoát tay cự tuyệt, bọn hắn qua lâu rồi có thể không chút kiêng kỵ rượu chè ăn uống quá độ niên kỷ, một đầy bát kho tổ vây cá đã coi như là tương đương càng rỡ. Giang Phong liền đem còn dư lại toàn vớt bát vàng bên trong, non nửa bát, cũng không nhiều. Ta lượng cơm ăn lớn, ăn được. Giang Phong giải thích nói, bắt đầu đắc ý mà ăn canh. Canh mới là tinh hoa A, chân chính mỹ vị đều là khóa tại trong canh. Trương Chi Huẩn. Chương 669, Thao Thiết Thịnh Yến. Giang Phong dùng đơn giản ngữ cho Trương Chi Huẩn lên sinh động hình tượng một bài giảng. Mặc dù Trương Chi Huẩn mất đi cuối cùng mấy ngụm tinh hoa nhất canh đậm đặc, nhưng Giang Phong tin tưởng hắn nhất định thu hoạch so cái này non nửa bát canh đậm đặc thứ càng quý giá. Đến từ xã hội người đánh đập. Đến từ người thành thật đại sư cấp nói dối. Để Giang Phong không nghĩ tới chính là, Trương Chi Huẩn thế mà là một cái cùng hắn đương thời một dạng người thành thật. Tại qua ban sơ khiếp sợ và ngây người về sau, Trương Chi Huẩn ngây ngốc hỏi một câu. Phong ca, nguyên lai ngươi lượng cơm ăn như thế lớn sao? Giang Phong. Lương tâm của hắn đau quá. Đúng a. Giang Phong nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh, đầu lưỡi cùng trong miệng vẫn như cũ nhộn nhạo kho tộ vây cá nồng nặc vị tươi, ta Đường ca ngươi gặp qua chưa? Trương Chi Huẩn gật đầu, người Giang gia thuộc về chỉ cần gặp qua sẽ rất khó quên nhân chủng. Ta lượng cơm ăn kỳ thật cùng ta Đường ca không sai biệt lắm, nhưng ta dạ dày không tốt, hấp thu không được, sở dĩ không giải thịt, không phải ta khẳng định so với ta Đường ca bọn hắn còn trắng. Giang Phong bắt đầu chứng trạc đàng hoàng mở mắt nói lời bịa đặt. Trương Chi Huẩn bừng tỉnh đại nội trách không được, dạ dày không tốt xác thực giải không mập. Ta trường cấp 3 có một đồng học cũng là dạ dày không tốt, mỗi bữa ăn ăn đến đặc biệt nhiều chính là giải không mập. Giang Phong. Không tin, lương tâm của hắn đau hơn. Ăn xong kho tộ vây cá tất cả mọi người bắt đầu dùng nước gấm xúc miệng trở lấy ăn nước dùng con yến, thịt yến và vây cá mập hết thể 9 đạo đồ ăn. Bao quát canh ở bên trong đạo đạo đều là có thể ở phổ thông chế yến tiệc làm ép bàn món ăn siêu cấp món chính. Chính là bởi vì, tiệc yến và vây cá mập mang thức ăn lên tốc độ không nhanh, các thực khách cần từng đạo ăn, bên trên một đạo ăn đến không sai biệt lắm hồi thần đầu lưỡi cùng dạ dày chuẩn bị xong mới lên hạ một đạo đồ ăn. Ngay tại Giang Phong cảm thấy hắn đầu lưỡi đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, cửa mở ra. Tiến vào vẫn là Bành Trương Bình, lần này trên tay hắn canh bản so với chứa đựng kho tộ vây cá phải nhỏ hơn nhiều. Tổ yến trắng nõn như tuyết, thành đoàn trạng cất đặt tại canh bàn đích chính trung tâm, hơn phân nửa đều ngâm ở hơi có vẻ màu vàng nhạt nước dùng bên trong, chỉ có một nắm bại lộ trong không khí, xa nhìn giống như là một đóa chứa đựng hoa. Cùng kho tộ vây cá so sánh nước dùng quan yến yếu tố nhã rất nhiều, không chỉ là về màu sắc muốn tố cẩm không ít, trong canh nguyên liệu nấu ăn cũng rất mộc mạc. Giang Phong nhìn kỹ một chút, thế mà trừ tổ yến không có thứ gì, đúng là đồ ăn như kỳ danh nước dùng quan yến. Bởi vì lần này nước dùng quan yến lượng ít, đại gia múc thời điểm đều so sánh thận trọng, không ai múc nửa bát liền dừng lại. Mặc dù như thế, ăn tổ yến ăn một lần ăn nửa bát vẫn là một cái 10 phần xa xỉ sự tình, nước dùng quan yến canh thiếu tổ yến nhiều, kho tổ vây cá canh nhiều vây cá thiếu. Giang Phong tỉ mỉ hồi tưởng một lần, phát hiện mình đã lớn như vậy thế mà chưa từng nếm qua tổ yến. Đối với bọn hắn loại này gia đình bình thường, ngày thường không có đem tổ yến loại này thuốc bổ làm đồ ăn làm bưng lên bàn yêu thích. Cũng liền Vương Tú Liên có đoạn thời gian là Mỹ dung dưỡng nhan buổi sáng lại phái Giang Kiến Khang đồng chí sáng sớm hầm một chung đường phèn tổ yến. Loại này xa xỉ hành vi không sai biệt lắm duy trì 2 tuần liền kết thúc, Giang Kiến Khang đồng chí buổi sáng thật sự là dậy không nổi. Không cần Mỹ dung dưỡng nhan, từ nhỏ đến lớn không có sinh qua bệnh nặng không cần ăn bổ phẩm Giang Phong, bắt đầu rồi nhân sinh lần thứ nhất ăn tổ yến. Cửa vào, là nước dùng hương vị. Tổ yến bản thân thật sự là không có gì hương vị, điểm này cùng vây cá rất giống. Hương vị toàn bộ nhờ canh đến điểm, sở dĩ Giang Phong thật sâu cảm thấy ăn những này tổ yến cùng vây cá đồ ăn không bằng trực tiếp ăn canh, có hương vị lại có dinh dưỡng. Cùng vây cá bất đồng là, tổ yến có chút giòn. Không phải một nhĩ trăng cái chủng loại kia giòn, chỉ là có chút, nhưng đầy đủ kinh diễm. Tươi ngon nước dùng sướng miệng lợi hầu, xứng sộp tạ nhu không nát mang theo một điểm hơi giòn tổ yến cho Giang Phong một loại tuyệt diệu thể nghiệm, nước dùng tươi ngon nhưng không nồng đậm. Mơ hồ ở giữa Giang Phong cảm giác hắn giống như ăn ra một tia tổ yến bản vị. Còn tổ yến bản vị là cái gì Giang Phong cũng nói không rõ ràng, dù sao hắn đây là lần thứ nhất ăn tổ yến vốn là mùi vị gì hắn căn bản không biết. Giang Phong duy nhất có thể để xác định chính là, bình thường tổ yến khẳng định không làm được loại này cảm giác cùng hương vị, không phải kiến thức rộng hứa thành sẽ không lộ ra loại này có thể vê thành biểu tượng cảm xúc như si như say biểu lộ. Bành Trương Bình cũng ăn chút tổ yến, mặc dù không nhiều nhưng là có mấy ngụm. Không giống lúc trước kia phần kho tộ vây cá như thế uống một chút canh. Ăn vào cuối cùng, tuyên bố ngôn luận vẫn là Trương Chi Huẩn không nghĩ tới tổ yến thế mà ăn ngon như vậy, ta trước kia vẫn cho là tổ yến không có hương vị. Giang Phong. Hắn nhất thời lại không biết làm như thế nào cùng bên cạnh vị này người thành thật giải thích, còn chưa chờ hắn mở miệng, môn lại mở. Đạo thứ ba đồ ăn dầu hầu bảo ngư đến rồi. Dầu hầu bảo ngư là theo đầu người bên trên, một người một cái, một khay một cái. Bảo ngư không lớn. Dầu hầu xối tại bảo ngư bên trên một lớp mỏng manh tựa như một chương nhuộm sắc giấy, trong mâm nước canh 10 phần nồng đậm, Giang Phong dùng môi sờ sờ phát hiện chỉ có một canh thịa lượng. Món ăn này dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là đậm đặc chính là tinh hoa. Nho nhỏ một cái bảo ngư, nếu như há to mồm một ngụm liền có thể toàn bao, trong đó tích chứa nước canh cùng mỹ vị lại không phải dăm ba câu liền có thể nói hết. Chỉ là một môi canh đậm đặc, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm liền có thể toàn bộ cuốn vào trong miệng. Lưu lại dư vị đủ để cho người dư vị nửa giờ đầu. Ăn xong trong mâm bảo ngư, cạo xong cuối cùng một tia canh đậm đặc, Giang Phong chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nếu như có thể hắn thậm chí còn có thể lại ăn 10 cái. Không đợi Giang Phong chưa từng ăn đủ tiếc nuối bên trong tỉnh táo lại, sâm đen hầm đã tới rồi. Thức ăn này Giang Phong không biết tại trong trí nhớ xem qua bao nhiêu lần, ngay cả làm phép cũng quen tại tâm, thậm chí còn sinh ra tới Vĩnh Hòa cư tự móc tiền túi mở mắt một chút nếm thử vị ý nghĩ, cuối cùng bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch một mực chưa thể thực hiện. Lần này, hắn ăn vào đỉnh xứng bản. Phần này sâm đen hầm thêm bột vào canh không phải từ Bành Trường Bình để hoàn thành, là do Bành Trường Bình đồ đệ đồng thời cũng là Vĩnh Hòa cư đương nhiệm đầu bếp phụ trách, phía sau đồ ăn cũng đều là như thế. Sở dĩ đằng sau bên trên đồ ăn mặc dù số lượng nhiều nhưng không có trước ba đạo kinh diễm, ăn ngon là ăn ngon lại không tiệc yến và vây cá mập cảm giác. Theo cuối cùng một đạo dùng vừa chỗ đông nô làm thành 10 phần có đặc sắc trân châu canh bưng lên bàn, tiệc yến và vây cá mập món ăn nóng bộ phận cũng tuyên bố kết thúc. Một người một bát trân châu canh, mỗi người một cái cắt ưu co cắp, có một tính một cái, trừ Bành Trường Bình bên ngoài trong bao xương mỗi người đều sờ lấy bụng nhìn qua thức ăn trên bàn thở dài. Giang Phong bằng vào vượt xa bình thường ý chí siêu trình độ phát huy, không chỉ ăn đến cuối cùng một món ăn còn ăn ra lịch sử mới nhiều, để lúc trước ta lượng cơm ăn lớn, ăn được nói dối biến thành lời nói thật. Giang Phong cảm thấy, nếu như bây giờ phục vụ viên lại bưng hai bàn dầu hầu bảo ngư đi lên, hắn còn có thể tiếp tục ăn. Ăn uống no đủ, tự nhiên là đến tán gẫu thời gian. Bành Trường Bình cùng Trương Chử mấy chục năm chưa gặp, tính không được bạn cũ trùng phùng, phần này thao thiết thịnh yến sau lúc nói chuyện ở giữa là thuộc về bọn họ. Bành Trường Bình uống một ngụm trà, háng giọng một cái, mở miệng hỏi các ngươi. Những năm này trôi qua còn tốt chứ? Chương 670, ầm ầm sóng dậy bình tĩnh. Giang Phong lên tinh thần, chuẩn bị nghe cố sự. Loại này lao nhân ra ôn chuyện, đàm trước kia ôn nhu thời khắc chính là bọn hắn những bọn tiểu bối này ăn dưa thời điểm tốt, dù sao bọn hắn cũng không chen lời vào. Thức ăn trên bàn phẩm đều rút lui, Hứa Thành còn phát huy một lần gian khổ một mạc cần kiệm công việc quản gia phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đem còn dư lại nấm rơm trưng gà cùng nấm tuyết quái làm cho gói. Bàn này tiệc yến và vây cá mập tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là do Hứa Thành cung cấp, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể nói là Hứa lao bản mời khách. Món ăn rút lui về sau phục vụ viên lại theo đầu người mỗi người lên một phần hạnh nhân trà, sau đó lại bưng hai đĩa điểm tâm. Giang Phong vốn là không có ý định lại ăn. Hắn bây giờ tình trạng dùng đồ ăn vây lại cổ họng để hình dung đều là nhẹ. Hắn cảm giác hắn dạ dày vừa rồi đã trải qua một trận vật lý thí nghiệm, có một không dạ dày, trước thêm điểm tổ yến vây cá canh loãng hạng chót, lại nhét vào bảo ngư hải sâm bổ sung trung hạ bộ phận, sau đó gia nhập gà vịt thịt cá cùng rau quả lấp thực, cuối cùng rót vào canh đem khe hở bổ đầy. Giang Phong dùng hành động thực tế hướng đại gia chứng minh, dạ dày dung lượng tựa như bọt biển bên trong nước, chen chen chắc chắn sẽ có. Khi nhìn đến hạnh nhân trà thời điểm Giang Phong cảm thấy bọt biển làm Bành Trường Bình nói cho Giang Phong cái này hạnh nhân trà là hắn lúc trước làm tốt thời điểm, Giang Phong lại cảm thấy bọt biển bên trong kỳ thật còn có thể lại chen lướt nước ra tới. Giang Phong dãy rủa lấy cầm lấy cái thìa, múc một muỗng tràn đầy nho khô, hạt vừng, đậu phộng nát hạnh nhân trà, ăn cái thứ nhất, chiếc thứ hai, cái thứ ba. Trang hạnh nhân trà bát không lớn, nhưng là tuyệt đối không coi là nhỏ, Giang Phong vốn chỉ muốn ăn mấy ngụm nếm thử hương vị. Kết quả điểm tâm ngọt loại vật này ăn liền toàn rơi xuống bụng, bất chi bất giác, dạ dày không có một chút điểm phòng bị. Trương Chi Huẩn trơ mắt nhìn xem nguyên bản đã đẩy ra chiến trường Giang Phong lại bắt đầu một lần nữa chiến đấu, sinh long hoạt hổ, dạ dày dung lượng kinh người, rất là giật mình cùng bội phục, cảm thán nói Phong ca, ngươi là thật có thể ăn à. Giang Phong khiêm tốn gật gật đầu, hắn không dám há mồm. Không thể há mồm, đồ ăn sẽ rơi. Cùng, dạ dày có đau một chút. Hắn cũng không tiếp tục rượu chè ăn uống quá độ. Bành Trường Bình xuống bếp ngoại trừ. Ngay tại Giang Phong rượu chè ăn uống quá độ thời điểm, Trương Chử cố sự tiến trình đã thoát khỏi hiện thực bắt đầu hướng ma huyễn kịch bản phát triển. Trương Chử cùng Tào Quế Hương thanh niên trí thức xuống nông thôn về sau, Tào Quế Hương một thân chủ nghệ không còn đất dụng võ, Trương Chử thợ một tay nghề lại phát sáng phát nhiệt. Nương tựa theo phần này tay nghề, Trương Chử hôm nay giúp bí thư chi bộ sửa cái bàn, ngày mai bang hội kế sửa cái ghế, hậu thiên sửa trong thôn vựa lúa đại môn, ba ngày sau sửa đại đội trưởng nhà hàng rào. Đến không thường thường trả cho trong thôn chỉ có thể chơi bùn, cắt heo cỏ cùng đào rau dại những đứa trẻ dùng gỗ mục làm điểm đơn giản chơi hai ngày liền sẽ hỏng khối gỗ đồ chơi, không ràng buộc kính dâng, không lấy một xu, trong thôn lẫn vào gọi là một cái phong sinh thủy khởi, ngắn ngủi. Hai tháng thời gian liền biến thành 10 dặm 8 hương được hoan nghênh nhất thanh niên trí thức không xê. Cái thứ hai, từ đó về sau Trương Chử liền vượt qua ra ít nhất công, kiếm nhiều nhất công điểm sảng văn sinh hoạt, mặc dù ẩn ẩn có chút bị cái khác thanh niên trí thức xa lánh. Nhưng hắn có lao bà hắn sợ cái gì, liên đối lấy Tào Quế Hương cũng phải thanh nhàn nhất nhìn vợ lúa sống. Nếu không phải ta trình độ văn hóa thật sự là quá thấp, liền lăn lộn tốt nghiệp tiểu học học còn toàn quên sạch lời viết không được mấy cái, không chừng ta đương thời liền bị đề cử công nông binh lên đại học. Trương Chử nói thì khoác lác nổi lên như bức. Giang Phong. Vậy tại sao đương thời thanh niên trí thức về thành các ngươi không trở về? Bành Trương Bình hỏi. Lời này vừa nói ra Trương Trử sắc mặt biến đổi, suy nghĩ một chút vẫn là nói còn không phải. Không quan hệ nha. Đương thời Tào Quế Hương từ chức thanh niên trí thức xuống nông thôn, khu phố xử lý vì đền bù Tào Quế Hương nhà cho Tào Quế Hương đệ đệ an bài một cái quét đường cộng tác viên công tác. Tào Quế Hương cha mẹ khả năng thật là trong đầu cảm thấy hãy náy nghĩ đền bù, đầu 2 năm cũng không tệ lắm, cách mấy tháng liền cho Tào Quế Hương gửi điểm nông thôn không mua được đồ tốt. Nhưng ấy nay tâm loại vật này, chẳng mấy chốc sẽ theo thời gian tiêu tán. Tào Quế Hương cùng người nhà ở giữa thông xin đến càng ít, coi như Tào Quế Hương chủ động viết thư lấy được hồi âm thường thường cũng chỉ là qua loa giải rác mấy lời, càng về sau lấy được dài nhất hồi âm là Tào Quế Hương viết thư nói cho bọn hắn nàng chuẩn bị cùng Trương Trử ở nông thôn kết hôn. Kia là một phong nôn từ kịch liệt trách cứ tin, cùng Bành Trường Bình đám người gửi tới chúc phúc thư tín cùng lễ vật hình thành so sánh rõ ràng. Phải biết, năm đó Tần Quý Sinh thế nhưng là bỏ ra hơn nửa năm tiền công khai thác món tiền khổng lồ đi bách hóa cao ốc mua hắn mua được so đồng hồ còn đắt hơn quý nhất váy liền áo gửi quá khứ cho Tào Quế Hương làm tân hôn hạ lễ, khi đó hắn đã kết hôn rồi, thê tử không phải A Mẫn. Mà Tào Quế Hương cùng Trương Trử cha mẹ, ngay cả một hạt đường đỏ cũng không có gửi tới. Từ đó về sau, Tào Quế Hương cùng trong nhà người liền cơ bản không còn thông tin. Về sau thanh niên trí thức về thành, Trương Trử mặc dù đang ở trong thôn ăn sung mặc sướng nhưng ở trong thành không có một chút quan hệ. Khi đó Trương Sích Viễn cùng Trương Tư Vũ đều đã ra đời, Tào Quế Hương lúc đầu nghĩ về Bắc Bình nhỏ như vậy hài đi học sẽ thuận tiện rất nhiều, kết quả gửi đi thư tín đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Ngay cả cha mẹ ruột cũng không chịu hỗ trợ, Bành Trường Bình cùng Tần Quý Sinh nhà cũng đều có thân thích vội vã trở lại thành, người người đều muốn tìm quan hệ, người người cũng đều thiếu quan hệ. Tào Quế Hương không muốn chuyên môn viết thư phiền phức sư huynh cùng sư huynh, rồi cùng Trương Trử cùng một chỗ trong thôn ở lại không có giống cái khác thanh niên trí thức như thế trăm phương ngàn kế tìm quan hệ, dù là bỏ rơi vợ con cũng muốn về thành. Vẫn là Trương Trử vận khí tốt, cũng có thể là bí thư chi bộ cùng kế toán nhà những năm này hư cái bản tủ bắt thật sự là nhiều lắm, hai người bọn họ thiếu nợ Trương Trử quá nhiều ân tình. Tào Quế Hương cùng Trương Trử trong thôn phí hoài 2 năm không tới thời điểm. Bí thư chi bộ cùng kế toán liền cùng một chỗ giúp đỡ Trương Trử tìm cái trong huyện thành thợ mộc công việc. Trương Trử một nhà đem đến huyện thành về sau, Trương Trử làm thợ mộc, Tào Quế Hương cũng nhặt lên nghề cũ đi trong huyện thành mới mở nhà hàng làm đầu bếp. Được sự giúp đỡ của Tào Quế Hương, nhà kia nhà hàng vẹn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm liền đánh sụp trong huyện duy nhất một nhà quốc doanh tiệm cơm, vang dội toàn huyện, một trận trở thành một truyền thuyết. Trương Trử nói chuyện này thời điểm Hứa Thành còn một mặt khiếp sợ cắm hai câu nói. Hắn sớm mấy năm du tẩu các nơi tìm kiếm hỏi thăm dấu ở dân gian tiểu điếm thời điểm còn nghe qua tiệm này truyền thuyết, tiệm này vẹn vẹn hưng thịnh mấy năm lão bản lại đột nhiên đóng cửa đi làm khác làm ăn, để hắn một trận mười phần tiếc nuối. Sau đó Trương Trử nói cho hắn biết, lão bản chuyển nghề là bởi vì Trương Sích Viễn muốn lên tiểu học bọn hắn cả nhà chuyển thành phố đi Tào Quế Hương từ chức không làm. Tào Quế Hương trước lão bản người còn rất tốt, vì cảm tạ Tào Quế Hương mấy năm này giúp hắn tiền kiếm được cùng để hắn trở thành một thần bí truyền thuyết. Trương Trử một nhà đi vào thành phố mua nhà tiền có một nửa là Tào Quế Hương lão bán hàng ra, còn dư lại một nửa là Tào Quế Hương để dành tới tiền công. Trương Trử những năm ấy tích xúc cũng liền đủ mua chút đồ dùng trong nhà làm đơn giản trang trí sửa chữa. Cố sự tiến hành đến nơi này, làm sao nghe đều là một đời ăn uống nghiệp ông trùm quật khởi cố sự. Sau đó Tào Quế Hương coi như nổi lên toàn chức phu nhân. Một là trong nhà có hai cái tiểu hài, Tào Quế Hương thật sâu cảm thấy này hai huynh muội đã không có thợ mộc thiên phú lại không chủ nghệ thiên phú. Về sau đi tay nghề con đường này sợ là phải chết đói chỉ có đọc sách đầu này đường ra phải hảo hảo nhìn xem một cái khác thì là bởi vì nàng vốn cũng không phải là một bút thú đảo một người có dạ tâm. Lấy Tào Quế Hương tay nghề, dù là đi chợ đêm bày quẩy bán hàng bán bún thập cẩm cay cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bán thành bún thập cẩm cay nữ vương, sau đó mở tiệm, mở mắt xích, làm lớn làm mạnh, cuối cùng mở tiểu lâu. Coi như nàng không muốn lập nghiệp, lấy nàng tay nghề cả nước các đại tiểu lâu mặc nàng chọn lựa. Muốn đi đâu nhà đều có thể, vô luận nhà nào đều sẽ cho nàng đỉnh tốt đầu bếp đãi ngộ. Nhưng nàng không có. Tào Quế Hương cùng Trương Trử ầm ầm sóng dậy cố sự tiến triển đến thành phố liền im bặt mà dừng. Trương Trử tiếp tục làm hắn thợ mộc, có chút danh tiếng, sau đó theo thợ mộc cái nghề này dần dần khan hiếm thuận lợi nghỉ hưu, biến thành mỗi ngày uống trà đánh cờ mang cháu trai lão đầu. Tào Quế Hương biến thành một gia đình bình thường bà chủ, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm khiêu vũ tán gẫu uống trà. Thỉnh thoảng vẫn cùng cái khác gia đình bà chủ cùng một chỗ dạo phố leo núi, sau này già rồi chỉ cần nghĩ dạo phố liền đem tôn tử ném đi phụ đạo ban. Có thể là bởi vì trong đời của bọn họ có một giai đoạn đồ quá mức đặc sắc, long đong, dung không được lựa chọn, sở dĩ đến có thể lựa chọn thời điểm bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn nhất bình thản, bình thường nhất qua pháp. Không cầu lên như diều gặp gió, dội thiên phú quý, nhưng cầu tuổi gạo dầu muối, nhà cùng người thuận. Nếu như không phải Bành Trường Bình về nước, Trương Trử tới gặp Bành Trường Bình, khả năng Trương Chi Huẩn đời này sẽ không biết hắn cái này nhìn như bình thường ra ra mãi mãi thế mà từng có qua như thế đặc sắc xuất hiện nhân sinh. Trương Chi Huẩn đã hoàn toàn choáng váng, Giang Phong cũng choáng váng. Không biết vì cái gì, hắn nghe Trương Trử giảng những này lại có loại vô hình vui mừng tình cảm. Bành Trường Bình cũng là một mặt vui mừng, hắn và Tần Quý Sinh đang cùng Tào Quế Hương mất đi liên lạc những năm này, lo lắng nhất chính là hắn người tiểu sư muội này ở trong nước trôi qua không tốt, sinh hoạt không như ý lại không có người thân có thể chỗ dựa. Hiện tại biết rõ nàng như mỗi một cái bình thường hạnh phúc lao thái thái một dạng sinh hoạt mỹ mãn, hắn cũng không còn có thể tiếc nuối. Kia, sư muội nàng là đi như thế nào? Bành Trường Bình hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Trương Trừ ánh mắt tối sầm ám vận khí không tốt, buổi sáng đi mua món ăn thời điểm băng qua đường, có một chiếc xe hàng lớn siêu tốc, người tại chỗ không còn. Dạng này cũng tốt, không có đau đớn. Bành Trường Bình thở dài một hơi. Tào Quế Hương cố sự kết thúc. Giang Phong nhiệm vụ chi nhánh còn chưa kết thúc. Hắn vừa rồi nghe Trương Trử nói nhiều như vậy, cùng Trương Chi Huẩn cùng một châu nghe được sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghe ra đến vì cái gì Trương Trử cảm thấy không có cách nào tại Thuận Hòa Lâu mời Bành Trường Bình ăn một bữa có Thuận Hòa Lâu mùi vị cơm là tiếc nuối. Hắn cảm thấy là tiệc cưới, nhưng trò chơi nói cho hắn biết không phải. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Còn kém chút cái gì chứ? Chương 671, trừ tiệc cưới còn kém chút cái gì? Trương Trử cặn kẽ giảng thuật hắn và Tào Quế Hương năm này trải nghiệm. Bành Trường Bình đối với hắn cùng Tần Quý Sinh những năm này ở nước ngoài sự tình lại là hời hợt sơ lược, đơn giản chính là mở nhà hàng, làm ăn chạy, làm lớn làm mạnh những này Tào Quế Hương không có lựa chọn sảng văn tinh tiết. Giang Phong mấy người nghe xong một cái rất dài cố sự, đợi đến cố sự đến hồi cuối thời điểm ngoài cửa sổ mặt trăng cũng thật cao treo ở trong bầu trời đêm, trong sáng. Bữa tiệc đã tới hồi cuối. Trên bàn trà bánh giữa bất chi bất giác đã bị ăn xong, chỉ có trong mâm còn dư chút cho cạn. Giang Phong nuốt nuốt phình lên trướng bụng. Càng thêm khắc sâu ý thức được rượu chè ăn uống quá độ nguy hại cùng hắn nhưng thật ra là một cái hợp cách người Giang gia. Nói xong những năm này cố sự Trương Trử cảm giác hắn giống như một lần ra đi rất nhiều, rốt cuộc tìm không trở về trước đó mỗi ngày đi công viên đi tản bộ chơi cờ tướng trong nhà xem tivi nghỉ hưu nhàn nhã lao đầu vui vẻ. Ngươi ngày mai có việc không? Cái này ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ các ngươi trong tiệm hẳn là rất bận à, muốn không ngày mai ta liền dẫn cháu của ta đi nơi khác nhi chơi đùa chờ ngươi có rảnh rỗi chúng ta lại đi bỏ cái trường thành. Trương Trử tựa hồ đối với bỏ trường thành đặc biệt có hứng thú, năm ngoái bỏ qua năm nay còn muốn bỏ. Đều có không, ta chính là trở lại thăm một chút thuận tiện giúp bằng hữu bận điệu, không dùng giống trước kia như thế mỗi ngày canh giữ ở trong tiệm. Bành Trường Bình nói, nhìn biểu, ú, thế mà đều nhanh 9 điểm, đoán chừng quý sinh bên kia đều muốn sốt ruột chờ, cái này vừa nói liền quên thời gian. Nói, Bành Trường Bình lấy điện thoại cầm tay ra, khiếp mắt đối điện thoại một trận thao tác, cuối cùng không có kết quả. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm Bành Trường Bình, Bành Trường Bình để điện thoại di động xuống giải thích nói, quý sinh ngay từ đầu cũng nghĩ đến, kết quả hắn lại xuất phát trước mấy ngày lúc xuống lầu quá hưng phấn từ trên thang lầu té xuống. Hắn mặc dù so với ta trẻ tuổi, nhưng cũng là cái lao đầu tử kia một thanh lão già khòm không kính quẳng, đem chân cho gãy bây giờ còn tại bệnh viện. Nguyên bản nói ăn ngon cơm xong liền cho hắn đánh video điện thoại để hắn cũng nhìn một chút Trương Trử cùng Tiểu Trương, kết quả lời mới vừa nói quá lâu ta quên. Hắn đoán chừng là không đợi được kiên nhẫn đi làm chuyện khác. Ta lại không phải chỉ ngốc một ngày, ngày mai lại định thời gian ở giữa không được sao. Trương Trử nói, đứng dậy, ai u, bữa ăn tối này ăn đến có chút nhiều, ta phải đi bên ngoài đi tiêu cơm một chút. Vẩn vẩn chúng ta đi trước đi, thời gian cũng không sớm chúng ta liền đi trước, muốn không ngày mai hẹn thời gian bỏ trường thành. Bành Trường Bình vội vàng xua tay cho biết cự tuyệt, ta đây tay chân lẩm cẩm bỏ trường thành thì thôi, không bằng ngươi, chúng ta vẫn là làm chút nhẹ nhõm đi. Ta nghe Lư Thịnh nói phía Tây còn có vài miếng hẻm không có phá rỡ, bảo tồn được rất tốt, ta nhớ được trước kia nhà ngươi liền ở khối kia đi, muốn không chúng ta ngày mai đi hẻm bên kia dạo chơi. Ta nhà ở phía Đông, sư phụ ta nhà trước kia ở phía Tây. Trương Trử nói, năm ngoái tới thời điểm ta đi ta nhà khối kia nhìn, sớm phá không còn, bất quá phía Tây đến không có đi nhìn qua, ngày mai có thể đi đi dạo. Nói, Trương Trử quay đầu nhìn về phía Trương Chi Huẩn, ngày mai ngươi là tự mình đi dạo vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Chính ta đi dạo. Trương Chi Huẩn đương nhiên là lựa chọn ở tại trong tiểu điếm vui vẻ chơi đùa điện thoại. Theo Trương Trử rời đi, đại gia cũng giải tán. Bành Trường Bình mấy ngày nay muốn cùng Trương Trử cùng một chỗ ôn chuyện, tự nhiên là không có thời gian chỉ đạo Giang Phong học tập Giang Thị Canh Sâm. Thế là Giang Phong liền thu được một cái ngày mồng 1 tháng 5 2 ngày nhỏ nghỉ dài hạn có thể muốn làm cái gì về Thái Phong lâu đi làm hỗ trợ. Thu được ngày nghỉ, Giang Phong cũng không làm sao vui vẻ. Trương Trử chỉ ở Bắc Bình ngốc một cái ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ thời gian. Nói cách khác, nếu như Giang Phong không thể tại ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó tìm tới Trương Trử, nhất định phải mời Bành Trường Bình tại Thuận Hòa lâu ăn cơm, nguyên nhân cũng hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện này, cái này nhiệm vụ chi nhánh liền có thể vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Giang Phong lúc về đến nhà Ngô Mẫn Kỳ còn chưa có trở lại, điều này cũng bình thường. Ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc đó Thái Phong lâu lưu lượng khách lớn coi như không kéo dài kinh doanh thời gian đóng cửa tiệm thời gian cũng sẽ so trước kia muộn rất nhiều. Giang Phong khó được rượu chè ăn uống quá độ hạ chàng chính là ngồi ở trên ghế salon đau dạ dày, nằm trên ghế salon cũng đau dạ dày, nằm thẳng cũng đau, nằm nghiêng cũng đau, trong dạ dày tựa như đạp tảng đá, cứng rắn còn chết chìm. Rượu chè ăn uống quá độ Giang Phong chỉ có thể ngồi phịch ở trên ghế salon xoa bụng thở dài. Một bên thở dài vừa muốn Trương Trử trừ trận kia không có thể làm thành công tiệc cưới còn có thể có cái gì lý do khác nhất định phải mời Bành Trường Bình tại Thuận Hòa lâu ăn cơm. Vấn đề không nghĩ ra đến, dạ dày vẫn như cũ khó chịu. Giang Phong cứ như vậy xoa bụng, một mực vò đến Ngô Mẫn Kỳ trở về. Ngô Mẫn Kỳ trở về thời điểm đã sắp 12 điểm, từ nàng mang theo mệt mỏi trên nét mặt Giang Phong có thể thấy được hôm nay Thái Phong lâu sinh ý đúng là nóng nảy. Phong Phong ngươi làm sao còn không có tắm rửa? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Hắn thấy Giang Phong đã không có chơi điện thoại lại không xem TV cứ như vậy bày tại trên ghế salon vỏ bụng cảm thấy có chút kỳ quái. Ăn nhiều dạ dày có chút khó chịu. Giang Phong tiếp tục vỏ bụng, hôm nay trong tiệm hẳn là rất bận a. Rất bận, ngày mồng 1 tháng 5 ngày đầu tiên nha, khách nhân nhiều đều là bình thường. Nô Mẫn Kỳ nói, cởi áo khoác đem áo khoác tùy ý khoác lên ghế sofa trên lưng, bất quá còn tốt, ta ngày mai nghỉ ngơi có thể ngủ nướng. Mà lại hiện tại trang phục hè đã đưa ra thị trường. Ta chuẩn bị xế chiều ngày mai đi shopping mua mấy mảnh váy, vừa vặn có thể mang hạ hạ cùng đi, nàng năm ngoái mua váy đoán chừng mặc không nổi, ta cảm giác nàng một năm này không tới thời gian tối thiểu dài ra 5-6cm. Giang Phong tán đồng gật đầu, hạ hạ cái này đầu cùng xối qua mưa măng mùa xuân một dạng, vụt vụt vụt đi lên trường, chiếu cái này tình thế ta đoán chừng nàng sang năm đều có thể đến 1m8, nàng hiện tại phải có 1m75 đi, cảm giác đều nhanh, có ta cao. Không sai biệt lắm. Một tháng trước A Tuyết cho nàng lượng chính là 1m73, hiện tại đoán chừng lại dài ra điểm. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, 1m8 đoán chừng có chút khó, hạ hạ lập tức liền 17, ta 17 thời điểm đều không làm sao dài cái, nhưng 1m78 có lẽ còn là rất dễ dàng. Vừa nhắc tới cái này Giang Phong liền không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nấu món chính không bằng đồ đệ thì thôi dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, cái này đầu nếu là cũng không bằng đồ đệ liền nói không đi qua. Nhưng cái đầu thứ này lại không phải Giang Phong có thể quyết định, hắn chỉ có thể chờ mong hạ hạ đừng có lại vọt lên, không sai biệt lắm là được 1m75 đã rất cao, lại hướng lên dài hắn cái này làm sư phụ mặt mũi đặt ở nơi nào. Ngươi không tẩy lời nói ta đi tắm trước, đúng Phong Phong, ngươi ngày mai còn có đi hay không Vĩnh Hòa Cư, ngày mai ta nghỉ ngơi, nếu như ngươi cũng không đi trong điếm nói ta sợ trong tiệm bận không qua nổi. Nô Mẫn Kỳ nói, bắt đầu lẩm bẩm, muốn không ta ngày mai còn là đừng ngủ nướng buổi sáng đi trong tiệm hỗ trợ. Buổi chiều lại đi shopping. Ngày mai ta không đi Vĩnh Hòa Cư, người an tâm ngủ nướng không có chuyện gì. Giang Phong vội vàng nói. Hắn khoảng thời gian này ở tại Vĩnh Hòa Cư thời gian so ở tại Thái Phong lâu dài nhiều, cơ bản có thể tính làm ra ngoài học tập, mỗi ngày liền đi Thái Phong lâu làm một chút hạn lượng đặc hiệu đồ ăn làm xong liền đi, bát bảo lật hương bổ câu đều không làm thế nào. Đúng kỳ kỳ, ta tư vấn ngươi chút chuyện chứ sao. Giang Phong nói. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Trương Trừ cái kia nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ bên trong, hắn lại không có đầu mối, không bằng tới tư vấn một lần ăn qua đại sư Ngô Mẫn Kỳ ý kiến. Chuyện gì? Ngô Mẫn Kỳ hỏi, cảm thấy cái này tắm trong thời gian ngắn sự tỉnh tẩy không được dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế salon chờ Giang Phong nói tiếp. Là như vậy, hôm nay Trương Gia Gia tới thời điểm đề cập tới hắn muốn mời Bành sư phụ tại Thuận Hòa lâu ăn một bữa, sau đó Hứa Thành tiên sinh liền nói cho hắn biết. Giang Phong đem hắn hôm nay nghe được cùng thấy ký ức hòa làm một thể. Xảo diệu vận dụng nghịch thuật cùng kể sen thủ pháp đem toàn bộ cố sự toàn bộ biến thành Trương Trử đem cho bọn hắn nghe. Không biết vì cái gì, ta chính là cảm thấy không thích hợp. Ta cuối cùng cảm thấy Trương Gia Gia chính là muốn mời Bành sư phụ đi Thuận Hòa lâu ăn một bữa, nhưng không biết tại sao thôi. Ta chính là cảm thấy có chút tiếc nuối, Trương Chi Huẩn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Chúng ta đều cảm thấy Trương Gia Gia muốn mời Bành sư phụ ăn bữa cơm này kỳ thật có ẩn tình khác, bọn hắn gặp một lần khó khăn biết bao à. Tần sư phụ lúc đầu cũng nghĩ tới kết quả gãy chân không tới được, đánh video điện thoại đều muốn gặp được gặp một lần. Trương Chi Huẩn liền xin nhờ ta khuyên Trương Gia Gia, nhưng ta cũng không biết làm như thế nào khuyên A, ta ngay cả nguyên nhân đều phân tích không ra cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu khuyên. Giang Phong đem nổi toàn bộ vứt cho Trương Chí U. N. Nô Mẫn Kỳ sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm tư. Người xác định, Trương Gia Gia muốn mời Bành sư phụ ăn cơm không phải là vì đền bù đương thời không thể tại Thuận Hòa lâu xử lý tiệc cưới tiết đối. Nô Mẫn Kỳ hỏi. Không phải. Giang Phong phủ định hoàn toàn. Làm sao ngươi biết? Nô Mẫn Kỳ một mặt hiếu kỳ. Giang Phong. Còn tốt Giang Phong nói dối kinh nghiệm phong phú, phản ứng đủ nhanh, ta nói bóng nói gió hỏi qua rồi, Trương Gia Gia không có gì phản ứng, tám thành không phải là bởi vì cái này. Dạng này a. Nô Mẫn Kỳ xoắn suýt cắn môi một cái, để cho ta ngẫm lại a. Ta cũng cảm thấy là tiệc cưới a. Nô Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói. Chương 672, thiếu người kia. Nô Mẫn Kỳ nghĩ một hồi cũng nghĩ không cái nguyên cớ, càng thêm xoắn suýt cắn môi một cái muốn không Phong Phong ngươi để Trương Chi Huẩn trực tiếp hỏi Trương Gia Gia đi. Đã hắn như vậy để ý có cái gì là không thể trực tiếp hỏi, ta cảm thấy chỉ cần hắn hỏi Trương Gia Gia hẳn là sẽ nói đi. Giang Phong. Vấn đề là Trương Chi Huẩn căn bản cũng không để ý à, người đàng hoàng này không phát hiện chút gì. Nói đúng ra không có người phát hiện Trương Trừ không thích hợp, nếu như không phải trò chơi ban bố nhiệm vụ hắn cũng không biết. Nhưng Ngô Mẫn Kỳ đều nói như vậy, Giang Phong cũng chỉ có thể phụ họa đúng vậy à, ta và hắn nói để hắn sớm một cơ hội trực tiếp hỏi Trương Gia Gia được rồi. Tỉnh chờ Trương Gia Gia đi rồi cũng không biết lưu lại tiếc nuối. Ừm. Nô Mẫn Kỳ tán đồng gật đầu, liền nên dạng này. Vừa mới nghe ngươi giảng đến Tần sư phụ bỏ ra hơn nửa năm tiền công mua một đầu váy gửi quá khứ cho Tào sư phụ ta kỳ thật rất cảm khái, ta cảm giác bọn hắn đã muốn thân huynh muội một dạng, trước kia ta và ta Đường ca cùng một chỗ học trù thời điểm tình cảm cũng là tốt như vậy, về sau không ở cùng một chỗ học trù quan hệ liền dần dần phai nhạt. Tào sư phụ thanh niên trí thức xuống nông thôn nhiều năm giữa bọn hắn còn có thể bảo trì tốt như vậy quan hệ, Tần sư phụ đương thời nhất định đặc biệt tiếc nuối không có cách nào tham gia Tào sư phó hôn lễ mới ký thác đầu kia váy quá khứ. Đúng vậy a. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ nói thời điểm không có giảng được như vậy mảnh, không có nói cho nàng Tần quý sinh kia là đã kết hôn thê tử lại không phải mình thích nhiều năm cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi người. Giang Phong nhớ được tại trước đó trong trí nhớ, Tần quý sinh còn tìm Tào Quế Hương cho hắn mượn tiền A Mẫn mua váy. Tần quý sinh đầu kia váy, tuyệt đối không phải một phần thông thường tân hôn hạ lễ, Tào Quế Hương cùng Trương Trừ khẳng định cũng biết. Ta cảm thấy không riêng gì Tần sư phụ cùng Bành sư phụ đặc biệt tiếc nuối, Tào sư phụ khẳng định cũng đặc biệt tiếc nuối hai vị sư huynh của nàng không có cách nào có mặt hôn lễ của nàng, nếu như đương thời. Giang Phong cảm thán nói. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ phát hiện Trương Trừ tiếc nuối nguyên nhân thực sự, nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Trò chơi thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Giang Phong trong đầu vang lên. Giang Phong. Ai? Ai? Đương thời cái gì? Nô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong. Đương thời nếu như Tần sư phụ cùng Bành sư phụ không có xuất ngoại lời nói, Tào sư phụ nhất định sẽ đi Bắc Bình nhìn bọn họ. Giang Phong nói tiếp đi hắn vừa mới nghĩ nói lời, lập tức kịp phản ứng. Đúng a, xuất ngoại. Đương thời xuất ngoại lại không ngừng Bành Trường Bình. Tần quý sinh về sau cũng xuất ngoại a. Bởi vì lần này về nước chỉ có Bành Trường Bình, Bành Trường Bình danh khí lại lớn xa hơn Tần quý sinh, sở dĩ Giang Phong luôn luôn không chú ý hắn. Nếu như không phải đêm nay Bành Trường Bình nâng lên hắn, Giang Phong có thể sẽ dạng này một mực xem nhẹ xuống dưới, vẹn vẹn coi hắn là làm gia tịch qua Tào Quế Hương trong trí nhớ cái kia một mực sống ở thế kỷ trước tiểu hòa tử. Nhưng nếu như đứng tại Tào Quế Hương góc độ, dựa theo Giang Phong trước đó tại trong trí nhớ chỗ đã thấy Tần Quý Sinh bộ kia bao che cho con dáng vẻ, Tào Quế Hương cùng Tần Quý Sinh tình cảm rõ ràng là tốt nhất, thậm chí khả năng so trên đời này một nửa trở lên thân huynh muội đều tốt hơn. Quan hệ như vậy, quý giá như vậy lễ vật, Tào Quế Hương lại thế nào khả năng chỉ nhớ rõ Bành sư huynh mà quên Tần sư huynh. Trương Trừ tiếc nuối là đương thời không thể tại Thuận Hòa lâu tổ chức tiệc cưới, sự kiện cùng địa điểm đều không sai, nhưng người ít. Hắn sẽ coi như thôi nguyên nhân không chỉ là bởi vì Thuận Hòa lâu đầu bếp thay đổi, hoặc là nói căn bản không phải bởi vì Thuận Hòa lâu đầu bếp thay đổi, mà là người ít. Hắn muốn mời không chỉ có Bành Trường Bình, còn có Tần Quý Sinh. Bởi vì Tần Quý Sinh chưa có trở về nước. Sở dĩ Trương Trừ mới có thể tại Hứa Thành nói cho hắn biết không cần thiết đi Thuận Hòa lâu ăn sau như vậy mà đơn giản nói được rồi. Giang Phong cảm giác hết thảy đều sáng suốt, ở đâu ăn căn bản không trọng yếu, Thuận Hòa lâu cũng tốt, Bát Bảo Trai cũng tốt, quan trọng là người. Đơn thuần tại Thuận Hòa lâu mời Bành Trường Bình ăn một bữa cơm căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Trương Trừ muốn mời nguyên bản cũng không phải là một bữa đơn giản cơm, hắn chuyện cần làm mời hai vị đại cứu ca ăn một bữa đến chấm nửa cái thế kỷ bọn hắn muội muội tiệc cưới. Tiệc cưới, hai người. Địa điểm không quan trọng. Giang Phong biết rõ hắn nên làm cái gì. Hắn muốn đi lắc lư Trương Chi Huẩn. Phong Phong, Phong Phong, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Ngô Mẫn Kỳ lớn tiếng hô Giang Phong hai tiếng, gặp hắn lấy lại tinh thần hỏi, đang yên đang lành ngươi làm sao đột nhiên thất thần rồi. Ta vừa mới đột nhiên nhớ lại một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Giang Phong nói, mấy giờ rồi? Ngô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường nhanh một chút. Hơi trễ, Trương Chi Huẩn khả năng đã ngủ, Kỳ Kỳ ngươi nhanh đi tắm rửa đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, ta trước cho Trương Chi Huẩn phát cái tin tức. Giang Phong nói xong cũng cảm thấy dạ dày cũng không đau, người cũng không chịu đựng, một hơi lại nhìn ba cái ký ức cũng không phế kỉnh. Ngô Mẫn Kỳ. Nguyệt ngày buổi sáng điểm điểm, Trương Chi Huẩn bị hắn thân ra ra Trương Chử đánh thức. Trương Chi Huẩn vạn vạn không nghĩ tới, hắn tốt đẹp ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ ngày đầu tiên bởi vì đuổi máy bay phải dậy sớm thì thôi. Ngày thứ hai còn muốn bởi vì uống rượu cửa hàng cung cấp điểm tâm phệ 7 giờ đồng hồ liền bị thân gia gia đánh thức. Rõ ràng chín đốt lên đều có thể ăn vào điểm tâm phệ tốt mà. Đã liên tục sáng sớm 2 ngày, cảm giác mình nghỉ ngày mồng 1 tháng 5 giả Trương Chử, một mặt sinh không thể luyến rời giường đi buồn rửa tay trước đánh răng, một bên đánh răng một bên mở ra điện thoại soát hẹ chặt gờ rút. Sau đó Trương Chi Huẩn đã nhìn thấy Giang Phong đêm qua phát hẹ chặt. Trương Chi Huẩn, Phong ca là đêm qua ngộng du thời điểm cho hắn phát hẹ chặt sao? Vì cái gì Phong ca muốn để hắn hướng ra ra nghe ngóng đương thời hắn và mãi mãi ở nông thôn kết hôn thời điểm tiệc rượu đồ ăn, chẳng lẽ Thái Phong lâu chuẩn bị tại ngày mồng 1 tháng 5 đẩy ra thanh niên trí thức cùng khoản nhớ lại cay đắng ngọt bùi tiệc cưới. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Trương Chi Huẩn là ai, người thành thật. Trương Chi Huẩn cũng không còn thấy nhiều biết rộng, tùy tiện quét hai lần ra ngực hai ngụm nước dùng quán rượu khăn mặt lau miệng, để điện thoại di động xuống cao giọng hỏi ra ra, ngươi và mãi mãi lúc trước kết hôn thời điểm tiệc rượu là cái gì món ăn a? Kết hôn gì? Ai kết hôn? Trương Chử ở ngoài cửa hành lang, hắn đã thời khắc chuẩn bị đi ăn điểm tâm, nghe Tôn Tử giống như đang gọi hắn từ bên ngoài đàm tiến đến một cái đầu, ngươi mặt tẩy xong không, đừng lằng nhằng nhanh lên. Ngày đêm qua ăn nhiều như vậy làm sao buổi sáng hôm nay còn ăn được, ta không có chút nào cảm thấy đói. Trương Chi Huẩn tùy tiện dùng nước khét hai lần mặt coi như rửa mặt, hỏa tốc đi giày đóng cửa ra ngoài. Ta đêm qua kia là bình thường ăn cơm. Nào giống tiểu tử ngươi cùng chưa ăn qua cơm một dạng như thế ăn uống thả cửa, thật cho ngươi mãi mãi mất mặt. Trương Chử một mặt lúc trước, bữa sáng cuốn mang không, ta lần trước tới thời điểm đã cảm thấy quán rượu này bữa sáng ăn ngon, nhất là kia sữa bò, dễ uống. Trương Chi Huẩn, ai có thể nghĩ tới, ra ra hắn thế mà là căn cứ từ chợ bữa sáng sữa bò tuyển vào ở quán rượu. Lại không người cùng ngài đoạn, kia sữa bò ngài từ hiện tại uống đến 9 điểm đều uống không chơi. Mà lại ngài uống ít một chút sữa bò. Ta phát hiện ngài mấy năm này uống nhiều rồi sữa bò liền dễ dàng tiêu chảy. Trương Chi Huẩn nhỏ giọng nói, cùng Trương Chử cùng đi đến cửa thang máy nhấn xuống lầu khóa bắt đầu chờ thang máy. Ta vừa mới là hỏi ngài, ngài và mãi mãi kết hôn thời điểm tiệc cưới món ăn thế nào? Đều có món gì? Trương Chi Huẩn đến, thang máy đến. Trương Chử đi vào thang máy, xoa bóp tầng lầu hỏi cái này làm cái gì? Ta và ngươi mãi mãi kia là nghèo được đinh đương vang, sờ một cái túi bộ không ra hai khối tiền, liền cũng là ăn đủ no đói không được. Ngay cả hỷ phục đều làm không tầm thường, vẫn là người trong thôn tài trợ hai thân quần áo mới không tới mức mặc quần áo cũ kết hôn. Mà lại khi đó hai chúng ta cùng cái khác thanh niên trí thức quan hệ còn không tốt, nào có cái gì tiệc rượu. Chính là mời quan hệ tương đối tốt nhân ra, từ kế toán cùng bí thư chi bộ nhà mượn hai cái bàn tử xếp đặt hai bàn, đồ ăn vẫn là người mãi mãi đốt, ăn bữa cơm coi như kết hôn rồi, chứng nhận vẫn là đằng sau đi trên trấn bổ sung. Trương Chử nói, kia rốt cuộc có những cái kia đồ ăn a? Trương Chi Huẩn truy hỏi kỹ càng sự việc. Ngươi hỏi cái này làm gì, đều nhiều năm như vậy ta chỗ nào nhớ được. Phong ca để cho ta hỏi, ta cảm thấy có thể là bọn hắn muốn đẩy ra nhớ lại cay đắng ngọt bùi thanh niên trí thức tiệc cưới bữa ăn. Trương Chi Huẩn cảm thấy mình phân tích rất có đạo lý. Trương Chử, mà đồ chơi. Nhớ lại cay đắng ngọt bùi thanh niên trí thức tiệc cưới bữa ăn. Bây giờ quán rượu đã đến tình trạng này rồi. Không có khác gói phục vụ có thể đẩy ra. Để cho ta ngẫm lại a. Trương Chử mặc dù cảm thấy rất kéo, nhưng vẫn là bị Tôn Tử thuyết phục, xào rau dại, củ lạc, xào lăn thỏ rừng, khoai lang, thịt khô xào cây nấm đinh, rau trộn rau dại, rang muối sông tôm, hương xác đậu hũ, dầu xối lương, lào ăn ngon. Trương Chi Huẩn, ngươi vừa mới còn nói ngươi không nhớ. Chương 673, vạn sự sẵn sàng. Trương Chi Huẩn đem hắn từ ra ra nơi đó hỏi tới tên món ăn 1 năm 1 mười phát cho Giang Phong, phát xong tin tức về sau cũng khoái lạc mở ra điện thoại di động. Một bên xem phim vừa ăn bữa sáng. Quán rượu điểm tâm phệ chủng loại rất phong phú, hương vị kỳ thật cũng không tệ, nhưng là Trương Chi Huẩn đêm qua vừa ăn xong tiệc yến và vây cá mập, hiện tại dù là cho hắn ăn thông thường sơn chân hải vị hắn đều không nhiều hứng thú lắm, càng đừng xách bánh mì bánh bao màn thầu yến mạch cháo cùng bánh rán. Chờ chút ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng đi. Trương Trử đi lên uống trước hai đại chén sữa bò, một ngụm sữa bò một ngụm bánh bao thịt, trung tây kết hợp hương vị tốt. Ngài và Bành Gia Gia trở lại trốn cũ ta đi xem náo nhiệt gì, ta. Ngài chờ một chút, ta trước về cái hẹ chặt tin tức. Trương Chi Huẩn con mắt nhìn chằm chằm điện thoại, thấy Giang Phong liên tiếp cho hắn phát ra mấy cái tin, đem điện ảnh tạm dừng cắt đến hẹ chặt giao diện. Trương Chi Huẩn tin tức này trở về 6 phần nhiều chung. Trương Trử bánh bao đều ăn hai sữa bò cũng chén nữa, Trương Chi Huẩn mới một mặt xoắn suýt để điện thoại di động xuống, nhìn xem Gia Gia, nhìn xem đã đen màn hình điện thoại. Nhìn nhìn lại Gia Gia, tiếp lấy lại nhìn về phía Trương Trử trước mặt không bàn. Làm sao vậy, ăn điểm tâm cùng táo bón một dạng, ăn no liền trở về. Cũng đừng cả ngày đều ở tại quán rượu, thêm ra đi vòng vòng, không biết đi chỗ nào liền hỏi một chút người Giang sư ca. Ta cảm thấy tiểu Giang đứa nhỏ này rất tốt, người vừa lại nhiệt tình, còn hiểu sự tình biết nói chuyện, ngươi nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc cùng người ra học học, đừng cả ngày ở trong nhà vọc máy vi tính chơi điện thoại không ra khỏi cửa. Nói lên tiểu hài chơi điện thoại di động vấn đề, Trương Trử cùng khắp thiên hạ gia trưởng một lần đều một bụng lời muốn nói, ba ngày ba đêm đều nói không xong nhưng sẽ giống nhau cái chủng loại kia. Trương Chi Huẩn nghĩ thầm, đích thật là nhiệt tình. Phong ca nhiệt tình hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng không nghĩ tới Phong ca nhiệt tình như vậy. Ngẫm lại cũng thật là nhường cho người cảm động, còn có chút hổ thẹn, Phong ca đều nhìn ra rồi hắn cái này làm cháu trai làm sao lại không nhìn ra đâu. Người thành thật Trương Chi Huẩn trong lòng tràn đầy cảm động. Gia Gia, ta cảm thấy ngài nói đúng, hôm nay ta không nên ở tại trong tiểu điếm, ta hôm nay bồi ngài cùng đi ra. Trương Chi Huẩn nói, người đứa nhỏ này a, coi như nói không. Ai, ngươi cùng ta cùng đi. Trương Trử sửng sốt. Về phần tại sao Trương Chi Huẩn sẽ vứt bỏ hắn tốt đẹp ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ lựa chọn bồi Trương Trử còn có Bành Trường Bình đi dạo hẻm ngõ nhỏ đâu, cái này muốn được nhờ vào Giang Phong cho hắn biên một cái cố sự. Kỳ thật cũng không thể tính biên, dù sao cố sự là thật, Giang Phong chỉ là gia tăng rồi một chút tu từ thủ pháp, hồ tạo một chút không tồn tại nguyên do, nổi bật chính hắn cơ trí, cẩn thận cùng nhiệt tình. Giang Phong nói cho Trương Chi Huẩn, Lư Thịnh hai ngày trước chuyện phiếm địa lúc cùng hắn đề cập qua. Bành Trương Bình từng cùng Lư Thịnh trò chuyện lên đã từng Vĩnh Hòa cư chuyện xưa thời điểm đề cập tới hắn và Tần Quý Sinh đều cảm thấy đương thời không tham ngộ thêm Tào Quế Hương hôn lễ cảm thấy thật đáng tiếc. Về phần tại sao Bành Trương Bình sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cùng Lư Thịnh nói cái này, đừng hỏi, hỏi chính là Bành Trương Bình hoạt bát cởi mở yêu tán gấu. Sau đó, Giang Phong dùng cùng mấy trăm chữ tràn ngập Vương Hạo phong cách tân trang từ ngôn ngữ miêu tả một lần hắn hôm qua đối Trương Trử không tồn tại quan sát. Trọng điểm miêu tả Trương Trử tại đề cập Thuận Hòa lâu chờ mong cùng biết được Thuận Hòa lâu đã cảnh còn người mất cô đơn, dùng lớn đoạn độ dài cường điệu miêu tả Trương Trử đang giảng giải Tần Quý Sinh cho Tào Quế Hương ký thác đầu kia váy thời điểm thần sắc. Đến như Trương Trử khi đó thần sắc có hay không Giang Phong nói như vậy cô đơn. Liệu có ai biết được đây? Trương Chi Huẩn lại không thể chuyên môn trở về lật giám sát, hắn coi như trở về lật giám sát lấy Vĩnh Hòa cư giám sát đoán chừng cũng đập không rõ loại này vi diệu biểu lộ. Giang Phong cho Trương Chi Huẩn nói một cái trầm bổng chập trùng, cảm động sâu vô cùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác 100% chân thật cố sự, chuyện xưa nhân vật chính một trong chính là hắn gia gia Trương Trử. Giang Phong làm một ái quốc, chuyên nghiệp, văn minh, dân chủ phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan thanh niên tốt, bởi vì chính mình cẩn thận cùng nhiệt tình, muốn trợ giúp ba vị cùng hắn không hề quan hệ lao nhân thực hiện bọn hắn nhiều năm tâm nguyện, Trương Chi Huẩn thân là một người trong đó lao nhân tôn tử, xuất lực hỗ trợ tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Trương Chi Huẩn ăn cơm điểm tâm sau liền cho Giang Phong tin tức trở về, nói cho Giang Phong hắn hôm nay sẽ cùng theo Trương Trử cùng Bành Trường Bình, ban đêm tìm cơ hội đem bọn hắn lừa gạt đến Thái Phong lâu ăn cơm, tranh thủ để Tần Quý Sinh đang dùng cơm thời điểm tiến hành video trò chuyện ăn một bữa mây cơm. Ra ra, tổ tôn hai người ăn cơm bữa sáng bước nhỏ về quán rượu gian phòng, ta nhớ được đêm qua Bành Ra Ra nói nước Mỹ bên kia còn giống như có một vị Tần Ra Ra không có tới. Tần Quý Sinh A, thế nào? Trương Trử ngay tại hướng hắn ba lô nhỏ gì hệ sệ đồ vật, giấy ăn, tinh dầu, trước khi ăn cơm sau bữa ăn muốn ăn đến thuốc, đem ba lô nhỏ nhét tràn đầy. Tần Gia Gia người đến không được, các ngươi có thể cùng hắn tiến hành video trò chuyện A, cũng làm cho hắn nhìn xem hẻm ngõ nhỏ. Trương Chi Huẩn đề nghị. Ú, ý kiến hay, quả nhiên vẫn là Huẩn Huẩn các ngươi loại người tuổi trẻ này đầu góc linh hoạt, ngươi chờ chút cùng ngươi Bành Gia Gia nói đi, nếu là hắn sẽ không làm ngươi lại giúp làm. Dù sao Trương Trử sẽ không làm. Được. Trương Chi Huẩn một lời đáp ứng. Trương Trử đem ba lô nhỏ treo ở trên eo, sờ sờ có chút lạnh buốt đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cháu trai này làm sao đột nhiên một lần biến như thế hiếu thuận, đây là hắn cái kêu lên môn đều gọi bất động tôn từ sao. Trương Chi Huẩn cho Giang Phong phát ra một câu ok. Thái Phong lâu bên trong, Giang Phong vừa nhận được Trương Chi Huẩn tin tức liền biết việc này ổn. Trương Chi Huẩn đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều cho hắn làm xong, hắn hiện tại chỉ cần đem phải làm đồ ăn làm được là được. Giang Phong kìm lòng không đặng nở nụ cười, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm phát hiện Quý Nguyệt đang lấy một loại mười phần quỷ dị ánh mắt nhìn mình. Thế nào? Giang Phong lúc này thu hồi tiếu dung. Không có gì, chính là ngươi vừa mới cười đến có chút quỷ dị, tựa như. Quý Nguyệt nghĩ nghĩ, vượt quá giới hạn thành công lão bà lại không phát hiện cặn bã nam. Giang Phong. Vương Di tìm ngươi. Quý Nguyệt nói tiếp, ta đoán tám thành là ngươi muốn rau dại không lấy được. Ồ. Giang Phong đưa di động cất trong túi đi tìm Vương Tú Liên. Vương Tú Liên đang ngồi ở tiếp tân tính sổ sách, mặc dù bây giờ Thái Phong lâu đã có chuyên nghiệp kế toán không cần nàng tự mình tính sổ sách, nhưng nàng cái này yêu quý dụng kế tính khí tính sổ quen thuộc thời gian ngắn đoán chừng là sửa không được. Nhi tử A. Vương Tú Liên thấy Giang Phong đến rồi, dừng lại theo máy tính tay, ngươi cái này đang yên đang lành muốn cái gì rau dại. Rau dại loại đồ chơi này là tùy tiện liền có thể làm được sao? Liền xem như ở nông thôn cũng phải tốn thời gian, chớ nói chi là hiện tại chúng ta lại Bắc Bình, ngươi lúc đó trước kia hướng Hậu Sơn vừa đi tùy tiện đào đào liền có thể đào một giỏ. Mua không được. Giang Phong hỏi. Mua không được. Giang Phong không nghĩ tới hắn tinh này rượu kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền muốn gây ở ngoài chính phủ đồ ăn lên. Mẹ, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp nha, ta thật sự nhu cầu cấp bách mấy cân rau dại. Giang Phong cảm thấy mẹ hắn còn có thể cố gắng nữa cố gắng. Ta đi chỗ nào cho ngươi làm cái đồ chơi này, ngày mồng 1 tháng 5 vội vàng đâu. Vương Tú Liên biểu thị nàng không muốn nỗ lực, ngươi không phải nói ngươi buổi chiều mới phải sao, chính ngươi nghĩ một chút biện pháp, ngươi biết rượu nhiều như vậy lâu lão bản, hỏi nhiều hỏi, nhìn xem có ai nhà bán rau dại san sẻ ngươi điểm. Nói xong Vương Tú Liên liền đem Giang Phong đuổi đi, tiếp tục bùm bùm theo máy tính vui vẻ tính tiền. Giang Phong, đầu năm nay nhà ai quán rượu còn bán rau dại à? Lại không phải nông gia nhạc, lại nói, ăn rau dại cũng chính là ăn mới mẻ, ai sẽ chân tâm thật ý thích ăn. Chờ chút, có người không chừng thật sự chân tâm thật ý thích ăn rau dại. Giang Phong lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tư vấn Hàn Quý Sơn, hỏi hắn nhà có hay không rau dại có thể san sẻ cho mình một chút. Hàn Quý Sơn nhận được tin tức thời điểm ngay tại nghe trợ lý báo cáo công tác, làm một vị chăm chỉ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bá tổng, sinh hoạt hàng ngày của hắn chính là chỗ này a giản dị tự nhiên lại bận rộn. Tổng bộ bên kia số liệu biểu hiện. Trợ lý ngay tại cẩn trọng báo cáo công tác, liền bị Hàn Quý Sơn cắt đứt. Trước chờ một lần, tổng bộ chuyện bên kia không nổi, ngươi biết Bắc Bình hiện tại có chỗ nào có thể mua được rau dại sao? Hàn Quý Sơn cảm thấy loại này chuyện nhỏ khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp một tay, không chừng Giang Phong muốn rau dại chính là vì nghiên cứu rau dại viên. Bánh bao rau dưa ăn lâu cũng coi chút ngán, là thời điểm nếm thử viết mới khẩu vị. A. Vạn năng trợ lý có một trong nháy mắt che đậy. Tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng cùng lao bản mở cho hắn dâng cao tiền công để hắn nháy mắt tiến vào trạng thái, cũng có thể mua được, ta đi bận bịu ngài điều tra thêm. Ừm. Hàn Quý Sơn gật đầu, bảng báo cáo đặt vào ta tới nhìn là được, ngươi trước đi thăm dò, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, muốn năm nay buổi chiều trước đó liền có thể đưa đến, tốt nhất mới mẻ một điểm. Rau dại muốn cứng đào tươi mới tốt ăn, thả mấy ngày khô cằn không có nước lại chát lại khó nuốt. Được rồi Hàn Tổng. Ta trước giữa chưa nhất định cho ngài trả lời chắc chắn. Chương 674, cạn dầu. Chương 679, cạn dầu. Vạn năng trợ lý sở dĩ là vạn năng trợ lý, cũng là bởi vì chỉ cần lão bản nhớ hắn thì có. Hàn Quý Sơn trợ lý đương thời thậm chí có thể ở A thành phố làm tới nhất truyền thông cám bên trong cám, tự nhiên cũng có thể tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong tại lớn như vậy Bắc Bình thành làm tới rau dại. Bởi vì rau dại chủng loại quá nhiều, chính Giang Phong cũng không biết là loại kia không có nói rõ. Hàn Quý Sơn trợ lý đem hắn có thể lấy được rau dại toàn đưa đi Thái Phong lâu, một dạng 2-3 cân, chung vào một chỗ cũng có tầm 10 cân đủ đại hoa ăn một bữa. Dã liêu hao, bồ công anh, rau sam, nhỏ cây tỏi, cây hương thung, sa tiền tử, sám đồ ăn còn có một số chính Giang Phong cũng không quá nhận được đồ ăn, liền ngay cả làm chế quyết đồ ăn cùng không quá tươi mới cá tanh cỏ đều có, để Giang Phong cảm thấy hắn không riêng có thể làm xào rau dại cùng rau trộn rau dại. Thậm chí còn có thể làm cái cỏ dại xa lắt cùng rau dại bàn ghép. Giang tiên sinh, bởi vì ngài lúc trước không nói muốn loại kia rau dại, ta bên này trong thời gian ngắn có thể tìm tới rau dại cứ như vậy nhiều loại, người xem nhìn hài lòng hay không, nếu như số lượng không đủ ta lại để cho người đưa. Hàn Quý Sơn trợ lý đứng tại rau dại bên cạnh giải thích. Mười mấy loại rau dại đem Giang Phong mắt đều nhìn bỏ ra, làm sao lại không đủ đâu. Giang Phong vội nói, với tới, quả thực quá đủ rồi, làm phiền ngươi. Không phiền phức. Hàn Tổng bàn giao phải. Đúng, Giang tiên sinh Hàn Tổng suy nghĩ nhiều hỏi một câu, ngài muốn nhiều như vậy rau dại là muốn khai phát món ăn mới sao? Hàn Tổng đối rau dại viên rất có hứng thú. Trợ lý bắt đầu truyền đạt Hàn Quý Sơn ý tứ. Giang Phong nghe Huyền Ca mà chi nhạ ý, hết sức phối hợp, không biết Hàn lão bản thích loại kia rau dại. Hàn tổng phu nhân không tới lúc này liền sẽ cho Hàn tổng làm cây hương thung trứng tráng, Hàn tổng rất thích ăn. Trợ lý không có nói rõ, ngẫu nhiên Hàn tổng cũng sẽ tự mình xuống bếp dùng bà Đinh nấu canh uống. Bà Đinh chính là bồ công anh, nấu canh lời nói bình thường là dùng bộ rễ, rau xanh xào bình thường là dùng diệp tử. Ngươi yên tâm, chờ món ăn mới nghiên cứu ra đến ta nhất định ngay lập tức mời Hàn lão bản tới thử đồ ăn. Giang Phong cười nói. Trợ lý rời đi Thái Phong lâu. Giang Phong nhìn chằm chằm đầy đất rau dại, có chút xoắn xuýt. Hắn ngay từ đầu nghĩ là có thể làm tới rau dại là được, một khay rau xanh xào một khay rau trộn. Rau dại loại vật này nếu như không phải tỉ mỉ chế tác rất khó làm được ăn rất ngon, không khổ không chát chát liền có thể nói là ăn ngon. Lại thêm hẹn nọ món ăn mùa tính rất mạnh, trừ số ít có thể dược dụng đồng dạng sẽ không có người cố ý đi trồng thực. Giang Phong ngay từ đầu sẽ không cảm thấy hắn có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ lúc trước kia hai đạo rau dại. Nói đúng ra hắn cũng không còn cảm thấy mình có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ lúc trước bàn kia đồ ăn. Tài nấu nướng của hắn cùng Tào Quế Hương chủ nghệ ở giữa kém bao nhiêu. Giang Phong trong lòng vẫn là có chút bức số. Trương Chi Huẩn đem menu phát cho Giang Phong về sau, Giang Phong thật tốt nghiên cứu một lần thức ăn bên trong. Kia hai bàn rau dại rõ ràng chính là lấy ra góp đủ số niên đại, đó chính là không bao giờ thiếu rau dại. Khoai lang là món chính, củ lạc là đồ nhắm, đậu hũ là rau quả, thịt khô xào cây nấm đinh là hoa ăn mặn. Xào lăn thỏ rừng tuyệt đối là món chính, sông tôm cùng lươn tại cái kia thiếu dầu thiếu tá liệu niên đại cũng không đáng tiền, tùy tiện ra thêm chút sức liền có thể làm tới một chút, lại không lấp bao tử lại khó khử canh. Giang Phong cảm thấy, cần nhất dụng tâm cùng tốn tinh lực đúng là xào lăn thỏ rừng. Bởi vì một ít người nghe bi thương người nghe rơi lệ nguyên nhân không để sướng ăn thịt rừng thỏ rừng chỉ có thể dùng nuôi dưỡng thỏ thay thế, Thái Phong lâu là bán ra thịt thỏ món ăn, có ổn định nhà cung cấp hàng. Giang Phong cố ý chọn một con lại mập lại tốt động xem xét thịt cũng rất tốt ăn lớn mập con thỏ, giữ lại khiến người khác trước đừng làm thịt, hắn muốn giữ lại ban đêm hiện giết. Giang muối sông tôm độ khó không lớn, ngược lại là dầu suối lươn có chút độ khó. Lươn loại này thổ mùi tanh nặng tôm cá tươi ăn dầu, trước đó đại gia rõ ràng không có gì ăn, người người đều thèm thịt cũng không nguyện ý ăn nó cũng là bởi vì cái này. Dùng có thêm dầu không nỡ, dùng ít đi dầu tặc khó ăn, sở dĩ không bằng không ăn. Dầu suối rõ ràng là vì tiết kiệm dầu. Một đạo chú định ăn dầu đồ ăn dùng cạn dầu làm phép tới làm, vẫn là có chút khiêu chiến. Giang Phong đem Hàn Quý Sơn trợ lý đưa tới rau dại lựa một phen, không phân chủng loại chọn hai bàn lượng tươi mới nhất mềm nhất, rửa sạch sẽ để qua một bên, dặn dò những người khác đừng nhúc nhích liền đi làm việc. Giang Kiến Khang tại bên cạnh lặng lẽ chú ý con hắn nện rất lâu rồi. Ngay từ đầu, hắn coi là Giang Phong là ở mò cá. Về sau hắn phát hiện, Giang Phong tựa như là đang bận một ít chuyện, lại là chọn con thỏ lại là nhặt khoai lang. Trả đòn người chuyên môn lấy mấy túi lớn rau dại, nhìn qua cùng muốn làm nông gia nhạc đồng dạng. Giang Kiến Khang đối với lần này sinh ra thâm hậu hứng thú, lúc trước nông gia nhạc mới ra tới thời điểm hắn rất là ưa thích, lò đất nồi lớn xào ra tới mùi thịt, thả rông gà đất cùng thịt heo mọi xào cái gì cũng tốt ăn. Chỉ tiếc về sau nông gia nhạc bị làm nát, gà đều không phải chính tông gà đất. Nghĩ tới đây Giang Kiến Khang đã cảm thấy phi thường tiếc nuối. Giang Kiến Khang tiếp tục uống nước quay người đi tới Giang Phong bên cạnh, tò mò hỏi, "Nhi tử, ngươi cái này bận rộn cho tới chưa đều ở đây chơi đùa cái gì đâu. Trương gia gia hôm qua tìm ta định một bàn đồ ăn, buổi tối hôm nay muốn dẫn lấy bành sư phụ tới ăn, ta đây tại chuẩn bị đâu. Giang Phong nói, liền mời nhân gia ăn rau dại. Giang Kiến Khang lập tức cảm thấy cái này Trương Chử cũng quá không chính cống, bành Trường Bình hôm qua làm một bản tiệc yến và vây cá mập sự tình đã truyền ra, người Giang gia làm nhất tới gần sự kiện trung tâm nhân vật người cơ hồ tại Giang Phong biết đến thời điểm liền biết rồi. Trừ hai vị lao ra từ bên ngoài không có một cái dứt khoát hận. Giang Kiến Khang loại này bối phận hơi cao một điểm còn tốt một chút, nghĩ Giang Tái Đức loại này cùng thế hệ hối hận nước mắt chảy tới đều có thể nuôi cá. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa mấy ngày nay trên căn bản là một bên tra tiệc yến và vây cá mập tư liệu một bên chảy nước miếng, cơm đều so bình thường ăn hơn mấy bát. Nếu là sớm biết thật tốt học chú liền sẽ có một ngày như thế này, lúc trước còn có lý do gì không hảo hảo học chú đâu. Đây chính là tiệc yến và vây cá mập à. Trong truyền thuyết đã thất truyền trở thành thất truyền tiệc yến và vây cá mập a. Giang Kiến Khang thật sâu cảm thấy Trương Chử lần này thật sự là hơi chút hẹp hòi, Bành Trường Bình đều mời hắn ăn tiệc yến và vây cá mập, hắn thế mà liền mời Bành Trường Bình ăn mấy túi rau dại. Đồ chơi kia có cái gì tốt ăn, coi như cầm canh loãng tới cũng liền như thế, dù sao cây hương thung trứng tráng hắn từ nhỏ đã không thích ăn, trứng tráng còn có thể. Lại không phải chỉ ăn rau dại, còn có con thỏ, lươn cùng sông tôm đâu, nhớ lại cay đắng ngọt bùi bữa ăn. Nhân gia ôn chuyện liền thích cái này ngài không hiểu, hồi ức gian khổ tuế nguyệt. Giang Phong nói, Giang Kiến Khang, đầu năm nay nhớ lại cay đắng ngọt bùi bữa ăn cao cấp như vậy. Đều có con thỏ, lươn cùng sông tôm cũng có thể gọi nhớ lại cay đắng ngọt bùi, nhớ lại cay đắng ngọt bùi không nên cho điểm rau dại cháo là được nha. Đúng cha, ngươi biết dầu xối lươn làm thế nào sao? Cạn dầu cái chủng loại kia làm phép, càng tỉnh càng tốt. Giang Phong hỏi, hắn thịt muối thời điểm vẫn tại suy nghĩ chuyện này. Cạn dầu. Giang Kiến Khang sửng sốt một chút, cạn dầu cái này lươn còn thế nào làm, thức ăn này liền phí dầu, dầu ít đi không thơm không thể ăn. Hừ. Lão gia tử không biết lúc nào xuất hiện ở Giang Phong cùng Giang Kiến Khang bên người, Giang Kiến Khang còn tưởng rằng là hắn uống nước thời gian quá dài bị cha ruột hiểu lầm đang mò cá nhanh lưu. Gia gia. Cạn dầu cũng không biết, tam gia gia ngươi trắng dạy ngươi chặt tiêu đầu cá. Lão gia tử một mặt khó chịu. Không biết là bởi vì Giang Phong không nghĩ tới cái này một vụ vẫn là bởi vì Giang Phong hỏi Giang Kiến Khang không hỏi hắn. Chặt tiêu đầu cá. Giang Phong lập tức không có kịp phản ứng. Ta ở giữa dạy ngươi làm chặt tiêu đầu cá thời điểm một bước cuối cùng không phải đem dầu nóng từ miệng cá nơi bắt đầu hướng xuống tới nha. Tiểu Phong nếu như ngươi muốn làm dầu xối lươn cạn dầu lời nói cũng có thể làm như thế. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, vừa rồi Giang Phong hỏi Giang Kiến Khang vấn đề hắn hiển nhiên cũng nghe đến. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cái này lươn cùng chặt tiêu đầu cá cũng không đồng dạng, lươn có thể so sánh đầu cá khó nhiều, nhưng tới kỹ xảo đại khái là giống nhau, Tiểu Phong ngươi có thể thử một chút. Chỉ bất quá thời gian có chút eo hẹp, nếu như nhiều chút thời gian luyện tập lấy ngộ tính của ngươi hẳn không có vấn đề. Giang Vệ Minh nói, nếu là làm cho bành sư phụ liền hảo hảo làm, rau dại cũng tốt tốt làm, nhiều hơn điểm tâm, biết sao? Lao ra từ một mặt nghiêm túc. Biết rồi. Chương 675, lươn xối mỡ. Chương 680, lươn xối mỡ. Lươn xối mỡ cùng dầu xối đầu cá khác biệt, chặt tiêu đầu cá cuối cùng một bộ nào tưới dầu nên như thế nào tưới Giang Phong rất rõ ràng, dù sao hắn cũng là làm qua hàng trăm hàng ngàn đạo chặt tiêu đầu cá thuần thủ công. Nhưng lươn cùng đầu cá cuối cùng vẫn là bất đồng, hình thể tạm thời không nói, đầu tiên nấu nướng phương pháp liền không giống. Giang Kiến Khang tại Giang Phong khi còn bé đã từng không chỉ một lần cùng hắn nói qua, bọn hắn khi còn bé mặc dù thèm thịt, Giang gia tiểu hài khả năng không có như vậy thèm. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó là không lại thịt. Rét thành phố có đập chứa nước, cũng có dòng sông dòng suối, ăn không được thịt heo thịt bò thịt dê thịt gà, thịt cá cùng sông tôm là tuyệt đối không thiếu, liền xem như điều kiện người bình thường nhà muốn làm bên trên một lượng thùng cá cũng không phải việc khó. Nhưng vì cái gì đại gia vẫn là thèm thịt đâu, bởi vì thịt cá cùng tôm cá tươi tanh. Tại cái kia vật tư thiếu thốn niên đại, trừ Giang Vệ Quốc công việc quốc doanh tiệm cơm gần như không có khả năng tại những khác địa phương tìm tới hoàn chỉnh đồ gia vị. Có gia đình xào rau ngay cả dầu đều không bỏ được thả hận không thể bữa bữa ăn trắng nước nấu đồ ăn thêm điểm muối, đồ ăn bên trên mang một ít giọt nước sôi tử đều xem như ăn mặn, càng đừng tì gì ạ nô liệu, xì dầu, rượu gia vị loại này gia vị. Không có gia vị, không có dầu, tôm cá loại này nguyên liệu nấu ăn chính là ác ngộng. Giang Kiến Khang khi còn bé đều là như thế, Tào Quế Hương cùng Trương Trử kết hôn thời điểm có thể nghĩ. Tào Quế Hương vì sao lại làm giang muối sông tôm mà không phải hương cay sông tôm lại hoặc là xào lăn sông tôm Giang Phong cũng có thể đoán được nguyên nhân, đoán chừng khi đó nàng có đồ gia vị chỉ có muối, sở dĩ chỉ có thể làm giang muối. Giờ ngọ kinh doanh kết thúc về sau, Giang Phong bắt đầu nếm thử lươn xối mỡ. Nguyên bản hắn cảm thấy lươn xối mỡ hẳn là rất khó khăn, dù sao hắn là lần thứ nhất nếm thử, lật xe là bình thường. Kết quả hắn thế mà một lần qua, 10 phần thuận lợi, lươn ra nổi thời điểm chính Giang Phong đều có chút không thể tin được. Dùng ít nhất dầu, xối thơm nhất lương. Cắt thành thiện đoạn lươn trên cơ bản không có gì nước canh, bởi vì Giang Phong trừ hành gừng tỏi vào chỗ chết thêm khử tanh bên ngoài cơ bản không có thả trừ muối bên ngoài đồ gia vị, ngay cả nước tương đen cùng xì dầu đều chỉ bỏ thêm một điểm, dẫn đến lươn màu sắc nhìn qua không tốt lắm. Nhưng ra nồi trước dùng dầu nóng gặp một chút, mùi thơm 10 phần, lươn mặt ngoài bọc lấy dầu nóng nhìn qua cũng 10 phần mê người. Giang Phong nếm thử một miếng, vẫn được, cơ bản ăn không khai quật mùi tanh. Bởi vì đồ gia vị không đủ cũng không còn tốt bao nhiêu ăn, nhưng là không khó ăn, chính là đơn giản việc nhà vị. Khó được không có lần thứ nhất lật xe, Giang Phong không kịp chờ đợi bưng lấy mới ra lò lươn đi bên ngoài tìm ra ra. Ngày xưa lúc này hai vị lao gia tử đều đã tại phòng trà thổi ngữ bức, nhưng hôm nay Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh không yên lòng Giang Phong, lo lắng hắn ban đêm làm đồ ăn lật xe tại bành trường bình trước mặt làm mất mặt Thái Phong Lâu, cố ý đem uống trà địa điểm đổi thành Thái Phong Lâu đại đường. Thời khắc chuẩn bị chi viện trong phòng bếp tuổi mục tôn tử. Giang Vệ Quốc trên tay bưng lấy trà, thấy Giang Phong bưng lấy đồ ăn từ bếp sau ra tới, trong lòng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Gia Gia, Tam Gia Gia, các ngươi mau tới nếm thử, ta cảm thấy ta hiện tại làm được đã có cái kia mùi. Giang Phong trên mặt viết đầy cao hứng. Lao gia tử đặt chén trà xuống, ta đã biết. Hả? Lao gia tử. Xem ra Tiểu Phong hôm nay làm đồ ăn rất thành công nha, khoảng thời gian này luyện tập so sánh không có uổng phí. Giang Vệ Minh cười híp mắt tán dương, tiếp nhận Giang Phong trên tay đũa kẹp lên một khối thiện đoạn, đưa vào trong miệng tinh tế nhai lấy. Không sai, chất thịt rất non. Giang Vệ Minh tán dương một lần chất thịt, cũng chỉ có thể tán dương chất thịt. Giang Vệ Quốc nếm trải một khối, có chút nhíu mày, hỏi, ngươi không có thả rượu gia vị? Giang Phong gật đầu. Không có ướp gia vị. Giang Phong gật đầu. Không có thả hồ tiêu. Giang Phong gật đầu. Cái khác đại liêu cũng không còn thả. Giang Phong tiếp lấy gật đầu. Giang Vệ Quốc vốn là muốn mắng người, nhưng Giang Phong một mực gật đầu để hắn đột nhiên một lần có chút không mắng được. Thành như Giang Vệ Minh nói, đạo này lươn xối mỡ hỏa hầu nắm giữ được hết sức xuất sắc, chất thịt tươi non vừa lúc ăn ngon. Nhưng cùng hỏa hầu hình thành so sánh rõ ràng chính là gia vị, Thái Phong lâu lại không phải phá sản, làm sao điểm này đồ gia vị đều không nỡ thả. Giang Vệ Quốc bây giờ cảm giác có điểm giống là đối mặt tiểu hài dựa vào thất bại học sinh ra trường, nếu như tiểu hài là vâng vâng dạ dạ nói tự mình kiểm tra thất bại hắn nhất định là yên tâm lớn mật đập. Nhưng bây giờ vấn đề là tiểu hài là ở một mặt tự tin còn tặc lớn tiếng nói mình kiểm tra thất bại, cái này liền để Giang Vệ Quốc vị gia trưởng này bắt đầu hoài nghi có phải là tiểu hài nói thất bại không phải mình trong tưởng tượng thất bại, lại hoặc là có ẩn tình khác tỉ như trường học yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải kiểm tra thất bại. Giang Vệ Quốc có chút do dự, cái này một do dự khí thế liền yếu đi, lộ ra bình dị gần gũi, vì cái gì không có thả. Giang Phong liền lốp bốp đem món ăn này bối cảnh cùng hắn vì cái gì không có thả nguyên nhân nói. Có lý có chứng cứ, làm người tin phục. Giang Vệ Quốc. Đều cái gì tật xấu đây là, không có thời điểm không thả thì thôi, hiện tại có thế mà cũng không thả. Giang Vệ Minh tại bên cạnh nghe Giang Vệ Quốc cùng Giang Phong đối thoại, một bên nghe một bên cười híp mắt ăn trong mâm còn nóng hồ thậm chí có chút nóng miệng lương, thời gian một cái nháy mắt non nửa bàn liền xuống bụng, tựa hồ đặc biệt thích cái này bàn lương. Tiểu Phong. Giang Vệ Minh đột nhiên mở miệng, ta đột nhiên có chút nhớ ăn chặt tiêu đầu cá. Muốn không ngươi lại cực khổ một chút chủ cho Tam gia ra làm phần chặt tiêu đầu cá đi, ngươi nên cũng có đoạn thời gian chưa làm qua món ăn này đi. Giang Phong quả thật có một đoạn thời gian rất dài chưa làm qua chặt tiêu đầu cá, nhân duyên gói phục vụ lượng tiêu thụ vẫn luôn bình thường nguyên bản cũng không quá tốt, những ngày này Thái Phong lâu đưa vào không ít mới đầu bếp, có mới nối cũ các thực khách rất nhanh liền đem chặt tiêu đầu cá cho quên lãng bắt đầu ăn nhiều cá sở cơ dẻo. Lại thêm cái này thời gian ngắn Giang Phong đại bộ phận thời điểm đều ở đây Vĩnh Hòa cư đi theo Bành Trường Bình học canh loãng, BUFF đồ ăn đều chỉ cố định làm mỗi ngày hạn lượng 6 phần khoai lang kén, bánh bao rau dưa thỉnh thoảng sẽ chuyên môn cho Hàn Quý Sơn làm đến một phần, những thứ khác BUFF bánh bao nhân rau quát thuần thịt mì hoành thánh cùng Lý Hồng Trương rau trộn toàn bộ loại bỏ. Thuận tiện nói một câu, khoảng thời gian này Mỹ viện học sinh khiếu nại đã sắp đem Thái Phong lâu khiếu nại hộp thư căng nức. Nghệ thuật gia linh cảm vốn chính là thoáng qua liền mất cực kỳ khó được. Khó được ra một cái có thể so với phần mềm hoặc linh cảm khai quật khí, kết quả là như thế không có dấu hiệu đột nhiên loại bỏ một lần nữa lên cùng, vào VIP, ngày cho định, sao có thể để bọn này tìm không ra linh cảm họa không ra họa quang dụng tóc tương lai các nghệ thuật gia bất phẫn giận. Mặc dù không rõ vì cái gì Giang Vệ Minh đột nhiên một lần muốn ăn chặt tiêu đầu cá, nhưng muốn ăn đồ vật chính là chuyện tốt, nhất là tại Giang Vệ Minh mất đi vị giác không muốn ăn tình huống dưới, Giang Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Được rồi Tam gia gia. Ngài chờ ở bên ngoài một hồi, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài làm. Giang Phong một lời đáp ứng. Đợi Giang Phong sau khi đi, Giang Vệ Quốc có chút hoang mang nhìn về phía Giang Vệ Minh. Tam ca, ngươi làm sao đột nhiên muốn ăn chặt tiêu đầu cá loại này trọng khẩu vị, ta nhớ được ngươi khoảng thời gian này không phải đều ăn đến rất thanh đạm nha. Cũng là bởi vì khoảng thời gian này ăn đến quá thanh đạm cho nên mới sẽ muốn ăn chút có mùi vị đồ vật ta. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, vừa rồi ăn lươn thời điểm ngươi không ăn đi ra không? Ăn ra tới cái gì? Lão gia tử liền ăn ra tới Giang Phong một đống đồ gia vị không có thêm, đem vốn nên mỹ vị lươn làm được có chút không có tư không có vị. Giang Vệ Minh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tiểu Phong theo ngươi học nhiều năm như vậy chú cũng thật là tao đạp, tốt bao nhiêu thiên phù à, thật sâu phí hoài cho tới bây giờ. Ngươi à, thật sự không thích hợp dạy đồ đệ, nên ăn ra tới không ăn ra tới, không nên ngươi ăn ra tới một điểm không ít. Giang Vệ Quốc, còn không chịu phục. Giang Vệ Minh nhìn thấu Giang Vệ Quốc ngộng bức cùng không phục, chúng ta vào xem, nhìn ngươi sẽ biết. Chương 676, Thông sư cấp. Bếp sau bên trong, Giang Phong ngay tại xử lý đầu cá. Chặt tiêu đầu cá tại đao công bên trên không có cái gì quá cao độ khó, tại gia vị cùng hỏa hầu trên có chút môn đạo, khó khăn nhất ngay tại cuối cùng, cũng chính là xuất ngoại trước cầm một đại môi dầu nóng bên trên, chí ít Giang Vệ Minh bản chính là dạng này. Những ngày này điên cuồng soát độ thuần thục cùng luyện tập canh loãng để Giang Phong dưỡng thành làm đồ ăn chuyên chú thói quen tốt, chỉ cần người bên ngoài không đập hắn hoặc là lớn tiếng gọi hắn, hắn cơ bản liền sẽ không chú ý trừ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài đồ vật. Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc liền đứng tại cổng nhìn hắn. Lão nhân gia lão thị, đồng thời cũng là viễn thị mắt, gần đồ vật thấy không rõ được đeo kính cách thật xa vật nhưng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hai vị lão gia tử cứ như vậy đứng tại bếp sau cổng xa xa nhìn, cũng không quấy rầy Giang Phong lại có thể nhìn thật cẩn thận. Giang Phong chân chính làm đồ ăn bộ dáng tự nhiên cũng liền thu hết vào mắt. Ngược lại là so trước kia chuyên chú cẩn thận không ít, tam ca ngươi nói chính là cái này. Lão gia tử là một tính nôn nóng, nhìn mấy phút đã cảm thấy tự xem đi ra. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi lại nhìn một hồi. Lão gia tử chỉ được tiếp lấy nhìn, cứ như vậy đứng tại cổng nhìn Giang Phong cạo vải cá, nghiên cứu chế tạo, vào nồi, gia vị, chưng chế, cuối cùng ra nồi, tới dầu. Lão gia tử biểu thị, hắn cái gì đều không nhìn ra. Phi thường bình thường chặt tiêu đầu cá làm phép, phi thường thuận lợi chặt tiêu đầu cá làm phép, thậm chí có thể nói là phi thường ưu tú chặt tiêu đầu cá làm phép. Đao công, hỏa hầu cùng gia vị đều sửa chữa không ra cái gì sai đến, nghĩ đến ưu tú, độ hoàn thành phi thường cao, nhất là cuối cùng kia một muôi dầu, từ miệng cá nơi rội xuống vừa đúng, một điểm không nhiều một phần không thiếu. Có vấn đề gì không? Lão gia tử thật sự khốn hoặc, chẳng lẽ hắn thật sự già rồi sở dĩ đầu không có trước kia linh hoạt, thức ăn này đều làm xong hắn thế nào cái gì đều không nhìn ra. Chính là không có vấn đề a. Giang Vệ Minh cười nói, từ hắn đi vào bếp sau một khắc kia trở đi, Tiếu Dung sẽ không từ trên mặt hắn biến mất qua. Giang Vệ Quốc, không có vấn đề tính là gì vấn đề, không có vấn đề không phải tốt. Giang Vệ Quốc cuối cùng kịp phản ứng, nhìn về phía chính một mặt ngốc thiếu dạng đắc ý mà thưởng thức trước mặt chặt tiêu đầu cá tuổi mục tốt tử. Tựa như là có chút vấn đề. Tiểu Phong, hỏa hầu của hắn, đã có thể xuất sư. Giang Vệ Minh trên mặt viết đầy vui mừng, ngươi phản ứng này vẫn là kém một chút, liền vừa rồi kêu bản lươn ngươi nên nhìn ra rồi. Tiểu Phong hỏa hầu những ngày này thật là tinh tiến không ít, quả nhiên vẫn là bành sư phụ giáo đồ có cách. Giang Phong đi theo bành trường bình học lâu như vậy canh loãng, học chính là hỏa hầu nắm giữ, gia vị cũng còn không có học được. Giang Vệ Quốc không dám nói lời nào, hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại hắn kia năm cái nhi tử một cái đều không học được rốt cuộc là nhi tử vấn đề vẫn là hắn vấn đề. Giang Phong còn tại một mặt ngốc thiếu dạng đắc ý mà nhìn xem trước mặt chặt tiêu đầu cá. Chặt tiêu đầu cá cấp A. Giang Phong một bên thưởng thức trước mặt cấp A chặt tiêu đầu cá, một bên ở trong lòng điền cuồng ca ngợi chính mình. Tại dầu xối xong một khắc này, Giang Phong chỉ nghe thấy trò chơi quen thuộc thanh âm nhắc nhở, sau đó liền phát hiện tự mình trong bất chi bất giác đã sắp hoàn thành cái kia sắp lông dài nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến tăng lên tự mình nhiệm vụ tiến độ đã đến 80. Giang Phong chỉ cần bảo trì cái này không biết vì cái gì cấp A sẽ xuất hiện trạng thái, hoàn thành nhiệm vụ là chuyện sớm hay muộn. Câu nói kia nói thế nào, cấp A tới quá nhanh tựa như vòi rồng, không thể rời đi vòng gió bao không kịp trốn. Nghĩ đi nghĩ lại Giang Phong kém chút hát ra tiếng. Chờ Giang Phong lấy lại tinh thần chuẩn bị đem trước mặt phần này cấp A chặt tiêu đầu cá mang sang đi thời điểm, quay người lại đã nhìn thấy vẫn như cũ đứng tại cửa phòng bếp hai vị lao gia tử. Giang Vệ Minh trên mặt tiếu dung. Nụ cười kia như một xuân phong tựa như công viên chứa đựng nên xuân hoa, khắp nơi lộ ra hiền lành. Giang Vệ Quốc sắc mặt khó coi, bộ mặt biểu lộ tựa như trong ngày mùa đông dọa người sấm sét giữa trời quang, khắp nơi lộ ra truy người. Chỉ bất quá giống như muốn truy không phải mình. Giang Phong kinh ngạc, vui sướng toàn bộ tiêu tán. Ra! Ra! Giang Phong có chút không xác định lão gia tử muốn truy chính là không phải chính mình. Đương nhiên không phải, lão gia tử nghĩ truy chính là hắn chính mình. Giang Vệ Quốc lấy lại tinh thần, thu hồi vẻ giận dữ sắc mặt hòa hoan không ít, nói, ngươi vừa mới chặt tiêu đầu cá ta và ngươi tam gia gia đều nhìn, rất không tệ, tiến bộ rất lớn, không để cho ta và ngươi tam gia gia thất vọng. Giang Phong, đây là ta gia gia. Thấy Giang Phong cái biểu tình này, Giang Vệ Quốc coi là miệng khen ngợi không đủ, lại nói, ngày mai ta làm cho ngươi phong kính đinh vó. Giang Phong sợ ngây người. Lão gia tử thấy Giang Phong vẫn là không có phản ứng gì. Coi là một cái móng heo ban thưởng không đủ. Cũng là, tôn tử lấy được như thế thế mà lớn tiến bộ, hỏa hầu đều đến có thể xuất sư trình độ chỉ là một cái móng heo xác thực không ra gì. Lão gia tử nói tiếp, cho ngươi thêm làm một phần vịt quay cùng một phần hải sâm nướng hành. Giang Phong đã hoàn toàn ngốc trệ. Lão gia tử, như thế vẫn chưa đủ. Lão gia tử nghĩ nghĩ, tựa như là có chút không đủ, đây đều là thức nhắm không ra gì, trước đây ít năm lửa gạt tôn tử không có vấn đề. Hiện tại Giang Phong đều là nếm qua tiệc yến và vây cá mập người những thức ăn này cũng không đủ nhìn. Tỉ mỉ suy tư một hồi, kết hợp bản thân thực tế trình độ, lão gia tử tế ra đòn sát thủ, như vậy đi, hiện tại nguyên vật liệu không đủ, ta phải chuẩn bị chút 10 ngày, cuối tuần. Cuối tuần ta cho ngươi thêm làm một vỏ Phật khiêu tường, nhường ngươi ăn thông khoái. Giang Phong đã mất đi năng lực suy tư. Hắn cảm giác hắn khả năng đang nằm mơ, như thế mộng còn rất đẹp. Trước kia nằm mơ đều là ăn lẩu bị cay chết, bây giờ mộng làm được còn rất cấp cao, còn có Phật khiêu tường ăn. Lao gia tử. Phật khiêu tường đều không được. Ta nhớ được ngươi đi năm vẫn là năm trước muốn làm vẫn là muốn ăn nước dùng liễu diệp yến đồ ăn, cho ngươi thêm một đạo nước dùng liễu diệp yến đồ ăn. Lao gia tử cảm thấy không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều hắn cũng sẽ không làm, nói xong cũng trực tiếp rời đi. Giang Phong. Nếu như đây là mộng, giấc mộng này cũng không tránh khỏi quá thật là quá mộng ảo. Tiểu Phong, ra ra ngươi không phải sinh khí, hắn là trên mặt mũi có chút không nhịn được. Giang Vệ Minh giúp đỡ giải thích nói. Cái này một giải thích đem Giang Phong giải thích tỉnh rồi, dần dần khôi phục bình thường năng lực suy tư, một mặt mộng bức đặt câu hỏi, tam ra ra, vừa mới ra ra của ta làm sao đột nhiên. Đột nhiên cảm thấy cho ta làm nhiều như vậy thức ăn ngon. Hắn a. Giang Vệ Minh cười mà không nói, cầm lấy một đôi đua đi đến mới mẻ ra nổi chặt tiêu đầu cá trước mặt gắp một khối tươi ngon còn bốc hơi nóng không thế nào dính vào quả ớt thịt cá, đưa vào trong miệng tinh tế mà nhấm nháp. Qua hồi lâu, khối này thịt khả năng nhai có 2 phút, lâu đến Giang Phong đều muốn hoài nghi con cá này đầu có phải là biến dị thịt cá như thế khó nhai, Giang Vệ Minh cuối cùng đem thịt nuốt xuống. Ra ra ngươi đây là vì ngươi cảm thấy cao hứng, đoán chừng hai chúng ta tại hỏa hầu phương diện này đã không có gì có thể dạy ngươi. Giang Vệ Minh buông đũa xuống, ngươi coi như việc này hắn đưa cho ngươi phần thưởng đi. Giang Phong chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, nháy mắt minh bạch thứ gì, người cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện kinh hỉ trở nên hơi chân tay luôn cuống, kích động. Tam gia gia, ta đi trước chuyến nhà vệ sinh. Nói xong Giang Phong liền hướng lầu 2 nhà vệ sinh chạy như bay. Giang Vệ Minh, Tiểu Phong đứa nhỏ này động một chút lại hướng nhà vệ sinh chạy tật xấu còn chưa tốt ta, nhìn thấy xác thực phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Giang Phong bằng nhanh nhất tốc độ xông vào lầu 2 nhà vệ sinh, mở cửa đóng cửa khóa cửa một mạch mà thành, thuần thục được tựa như nhà vệ sinh khách quen. Giang Phong mang kích động tâm, tay run rẩy, điểm mở thuộc tính bảng. Tờ lễ tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 34, 309.981-34. Kỹ năng. Giám định, cao cấp ngươi có thể thu được sở hữu ngươi nghĩ lấy được tin tức. Nấu cháo, cao cấp ngươi nấu cháo đã siêu việt tuyệt đại đa số đầu bếp. 91.111-10. Kéo sợi, trung cấp ngươi chỗ thân ra mỉ sợi còn có thể cửa vào. 5.413-10.000. Đao công, đại sư cấp đao công của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 989.774-100. Hỏa hầu, tông sư cấp hỏa hầu của ngươi đã có thể so với tông sư, chân chính đạt tới kim tự tháp đỉnh tiêm. 1.142-1.000. Gia vị, đại sư cấp ngươi gia vị đã đạt đến đỉnh điểm đầu bếp trình độ. 946.328-100. Đánh giá, một vị có thể truyền đạo thụ nghiệp đầu bếp. Giang Phong. Hỏa hầu. Tông sư cấp. Chương 677, so sánh tổ. Giang Phong vạn vạn không nghĩ tới, hỏa hầu của hắn thế mà lại so đào công trước thăng cấp. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, đại sư cấp độ thuần thục từ bắt đầu cũng không phải là đơn thuần trồng thời gian và số lượng có thể trồng lên đi, nó cần chính là chất lượng. Mặc dù Giang Phong không có cụ thể tính qua chỉ số, nhưng đại khái cũng có thể phân tích ra được trong một ngày luyện tập đồ ăn độ khó càng cao, tốn hao tâm tư càng nhiều, đạt được độ thuần thục cũng càng nhiều. Giang Phong đi theo lợi hại nhất đầu bếp học một tuần canh loãng, chỗ soát ra hỏa hầu độ thuần thục so chính hắn đóng cửa làm xe soát nửa tháng nhiều đao công độ thuần thục đều muốn nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lao sư tầm quan trọng. Giang Phong cây đuốc đợi độ thuần thục nhìn mười mấy lần, nhìn thấy đều có thể đem cùng nó liền nhau đào công cùng gia vị độ thuần thục học thuộc mới đình chỉ, đóng lại thuộc tính bảng, thử phát không thành giọng tiểu khúc rời đi nhà vệ sinh. Làm Giang Phong trở lại phòng bếp thời điểm Giang Vệ Minh đã rời đi, chỉ để lại chú nghệ trên đài kia bản còn bước lên chút điểm nhiệt khí động mấy đua chặt tiêu đầu cá. Giang Phong sờ soạn đôi đũa, đi đến đồ ăn trước cùng lúc trước Giang Vệ Minh một dạng gấp một khối không thế nào dính vào quả ớt tuyết trắng thịt cá, cẩn thận phẩm vị, hạnh phúc nheo lại mắt. Cấp chặt tiêu đầu cá, mỹ vị. Mình làm ra tới cấp chặt tiêu đầu cá, phá lệ mỹ vị. Liên tiếp ăn xong mấy ngụm, Giang Phong từ thịt cá đến da cá đến vẩy vào phía trên chặt tiêu một dạng không có kéo toàn nếm trải một bên. Nếm xong sau Giang Phong để đũa xuống, bưng lên bàn cũng nhanh bước đi ra ngoài. Mẹ, chớ ngủ, mau tới nếm thử ta chặt tiêu đầu cá. Ba ở đâu? Quý bồ câu, đừng nhìn tivi, mau tới nếm thử ta làm chặt tiêu đầu cá. Quý tuyết ngươi trông thấy không, còn có ngươi ra láo trương đâu. Đem bọn hắn đều gọi tới. Đều đến nếm thử. Chặt tiêu đầu cá chỉ là bắt đầu, hỏa hầu đến tông sư cấp, liền mang ý nghĩa rất nhiều thiên về lửa công đồ ăn Giang Phong đều có thể nhẹ nhõm làm ra cấp. Một cái buổi chiều thời gian, Giang Phong trước sau thử bao quát dầu chiên song thúy, gà cung bảo ở bên trong nhiều đạo so sánh khảo nghiệm lửa công đồ ăn, trừ dầu bạo thoải mái giòn Giang Phong bởi vì lúc trước không thế nào luyện tập qua chỉ có thể làm được cấp, còn dư lại đồ ăn toàn bộ đều là cấp. Không riêng một hơi hoàn thành chậm chạp không có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, còn hung hăng tại bếp sau ra một phen tiếng tăm. Nếu như không phải thời gian không đủ muốn bắt đầu chuẩn bị vì Bành Trường Bình cùng Trương Trử chuẩn bị bàn kia nấu ăn, Giang Phong thậm chí còn có thể làm tiếp 10 đạo. Chỉ cần đại gia ăn được, hắn liền có thể một mực làm tiếp. Giang Phong bây giờ danh vọng thẳng bức vung cánh tay hô lên, cầm vũ khí nổi dậy tạo phản khắc lập môn hộ ít một chút. Không đúng, hắn tại sao phải tạo bản thân phản? Tang Minh ngươi có rảnh không? Có rảnh rồi giúp ta đem ta trước đó chọn tốt đặt ở tận cùng bên trong nhất bên trong góc trong chậu nước lươn lấy tới. Giang Phong đã bắt đầu món ăn. 5 phút trước hắn và Trương Chi Huẩn phát ra tin tức, Trương Chi Huẩn nói cho hắn biết Trương Trử cùng Bành Trường Bình tại hẻm ngõ nhỏ chạy hết một ngày, Tần Quý Sinh đỉnh lấy lệch giờ trên mạng mây chơi, nửa đường còn ngủ một giấc hiện tại vừa tỉnh điểm tâm còn không có ăn liền tiếp lấy trên mạng mây chơi. Giang Phong đại khái suy đoán một ít thời gian, Bắc Bình cùng nước Mỹ không sai biệt lắm 13 canh giờ nguyên liệu nấu ăn, Tần Quý Sinh hiện tại liền tỉnh rồi tỉnh còn rất sớm, đoán chừng nước Mỹ bên kia trời còn chưa sáng. Được rồi Phong ca, chỉ cần cầm lươn sao? Có dùng hay không ta giúp ngài đem lươn mổ rồi? Tang Minh 10 phần nhiệt tình, thậm chí dùng đến ngài. Giang Phong. Rất không cần phải như thế. Lươn không cần người hỗ trợ xử lý, con thỏ cần người hỗ trợ xử lý. Thái Phong lâu có chuyên môn xử lý chim sống sống thỏ nhân viên, nhưng Giang Phong không quá yên tâm thủ nghệ của bọn hắn. Hắn vốn là nghĩ phiền phức cha ruột, Vương Tú Liên đã từng có một đoạn thời gian trầm mê ăn thỏ thỏ, Giang Kiến Khang giết con thỏ tay nghề nhất lưu. Kết quả Giang Kiến Khang không biết chạy đi đâu bếp sau không nhìn thấy người, Giang Phong cũng chỉ có thể phiền phức một mực rất điệu thấp rất đa tài đa nghệ Vương Sư Phó. Vương Sư Phó. Giang Phong mang theo con thỏ đi đến ngay tại lựa rau quả Vương Sư Phó trước mặt, ngài hiện tại có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi lời nói có thể hay không giúp ta xử lý một chút cái này con thỏ đợi một chút là muốn dùng để xào lăn, máu được đặt sạch sẽ cắt khối nhỏ. Không có vấn đề, thả chỗ này là được mấy phút là tốt rồi. Vương Sư Phó cũng lộ ra rất nhiệt tình, nhìn xem Giang Phong giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, nhỏ giọng nói Phong ca, ngươi nay thiên lộ chiêu này thật tuyệt, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không hổ là bị Bành Đại Sư thu làm quan môn đệ tử người. Giang Phong. Vương Sư Phó con của ngươi đều nhanh có ta lớn hơn ngươi tỉnh táo một điểm. Giang Phong muốn há mồm giải thích, nhưng lại không biết từ đâu giải thích. Bị Bành Trường Bình thu học trò sự tình hắn ngay lập tức liền giải thích, nhưng tựa hồ không có nhiều người để ý. Còn có người cảm thấy hắn là tại khiêm tốn giấu khác người. Đến như Phong ca. Chớ cùng hắn xách Phong ca, hắn bây giờ đối với hai chữ này dị ứng, nghe xong liền đau đầu. Giang Phong chỉ có thể trở về dành thời gian làm đồ ăn, những người khác thì thừa dịp còn không có triệt để bận rộn dành thời gian bắt quái. Ta hiện tại cảm thấy Phong ca cùng trước kia không giống nhau, trong lúc phất tay đều lộ ra cao nhân phong phạm, nói cũng trở nên ít đi, quả nhiên cao thủ nói đều thiếu. Tang Minh lôi kéo Trương Vệ Vũ cảm thán nói. Trương Vệ Vũ chính không có cảm tình cắt khoai tây, mà không thay đổi nói. Chỉ có nhân vật phản diện mới chết bởi nói nhiều. Ngụ ý chính là ngươi có thể nói ít một chút. Đáng tiếc Tang Minh nghe không ra Trương Vệ Vũ ngụ ý, tiếp tục cảm thán kỳ thật Phong ca trước kia làm đồ ăn liền ăn thật ngon, cũng không biết vì cái gì luôn làm một chút kỳ kỳ quái quái đồ ăn, lại khóc lại cười sẽ còn nhường cho người đông muốn tây tưởng. Ta ăn Phong ca làm món ăn thời điểm lão nhớ tới muội muội ta cũng không biết vì cái gì. Như bây giờ liền rất tốt. Ăn ngon lại còn không suy nghĩ nhiều, đều tại ta muội muội dài đến không được, nàng nếu là cái đại mỹ nữ ta lão nhớ tới không chừng còn rất vui vẻ. Trương Vệ Vũ, ta cảm thấy đây không phải món ăn vấn đề là vấn đề của ngươi. Ta cảm thấy Phong ca làm đồ ăn là cùng trước kia không giống nhau. Trương Vệ Vũ giúp Giang Phong làm bát bảo lật hương bổ câu chỉnh bổ câu thoát xương, đối Giang Phong trước chủ nghệ bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ mạnh hơn Tăng Minh, có thể là hiểu. Hiểu. Tăng Minh nghĩ nghĩ. Là trong khi tu luyện cái chủng loại kia khám phá tâm ma, võ công đại thành ngộ sao? Ngươi nói kia là võ hiệp. Đều như thế. Trương Vệ Vũ đem cắt gọn khoai tây cam trong mâm không kém bao nhiêu đâu, ta không có ngộ qua ta không hiểu, nhưng cha ta ngộ qua. Ta nhà không phải rèn sắt sao, cha ta trước kia rèn sắt không được, vô luận như thế nào làm đều kém một chút, mãi cho đến ta đọc tiểu học thời điểm đều là. Hắn làm được đồ vật không được, ta cuộc sống gia đình ý không tốt sở dĩ khi đó đặc biệt nghèo. Đương thời ta chỉ muốn ta về sau nhất định không muốn giống cha ta một dạng rèn sắt, hoặc không ra ngay cả mình đều nuôi không sống. Sau đó thì sao? Tang Minh nghe nổi lên cố sự. Về sau ta bên trên sơ trùng, thành tích không tốt muốn lên học bù ban, ta nhà lại không tiền, cha ta liền sầu, sau đó liền sầu hiểu. Trương Vệ Vũ nói. Tang Minh. Sở dĩ. Tang Minh nghĩ nghĩ, Phong ca là ăn ngộ. Ăn một bữa lớn bữa ăn liền hiểu. Không biết, ta lại không nếm qua, có thể đi. Từ đó về sau cha ta tay nghề liền lên đi, danh khí lớn kiếm được tiền, còn thu rồi mấy cái đồ đệ, nhưng ta vẫn là không muốn đánh sát. Vì cái gì? Tang Minh không hiểu. Vạn nhất ta không có ngộ đâu. Cái đồ chơi này cùng huyền học một dạng ai nói chuẩn, còn không bằng đi học cho giỏi kiểm tra tốt đại học, coi như không kiếm được đồng tiền lớn tốt xấu sẽ không chết đói. Trương Vệ Vũ nói. Tang Minh ánh mắt nhìn hắn dần dần hoài nghi. Trương Vệ Vũ. Ta như bây giờ là một ngoài ý muốn. Tang Minh biểu thị không tin. Thật sự, bạn học ta không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Những người khác ngược lại không đến nỗi giống Tang Minh như thế tư duy phát tán cảm thấy Giang Phong là bởi vì ăn một bữa lớn bữa ăn ăn ra bây giờ chủ nghệ, nhưng người khác ý nghĩ cũng rất nhất trí, trên cơ bản đều cảm thấy Giang Phong sẽ có bây giờ đầu bếp là bởi vì Bành Trường Bình. Đều là Bành sư phụ dạy thật tốt. Bao quát Giang Phong cha ruột hòa thân ra ra cũng là cảm thấy như vậy. Giang Kiến Khang đang cùng cha ruột tâm sự. Chuẩn xác tới nói là lão gia tử đang cùng Giang Kiến Khang tâm sự. Giang Kiến Khang phi thường sợ hãi, hắn cảm thấy cha hắn hôm nay có chút không quá bình thường. Kiến Khang A. Lão gia tử ngay tại hoài nghi nhân sinh, ngươi những năm này có hay không cảm thấy bị ta làm trễ nải. Giang Kiến Khang. Cha, muốn đánh ta có thể trực tiếp đánh, không dùng làm những này loằng ngằng, ta sợ hãi. Làm sao có thể, cha, nhà chúng ta có thể vượt qua bây giờ thời gian đều là bởi vì ngài dạy bảo A. Giang Kiến Khang một mặt kiên định, ngài làm sao lại sinh ra loại đáng sợ này ý nghĩ, không có ngài nơi đó có nhà chúng ta những năm này ngày tốt lành, sao có thể nói là chậm trễ đâu. Nhưng ta cảm thấy chính là làm trễ lại. Lão gia tử khó được nghĩ lại tự mình nghĩ lại đến chưa, thật sâu cảm thấy mình dạy học trình độ cùng tam ca so ra tựa như là không quá được. Hắn mấy cái này nhi tử cùng tôn tử khả năng đều là ngút trời kỳ tài nhưng là hắn không có dạy dỗ đến. Sở dĩ Giang Phong mới có thể đi theo Bành Trường Bình học một tuần lễ thì có như thế thoát thai hoàn cốt tiến bộ. Không có khả năng. Nhất định là làm trễ nải, ngươi và Lão Đại Thiên Phú tốt bao nhiêu à, tám thành là đương thời bị ta làm trễ nải mới biến thành như bây giờ. Lão gia tử lẩm bẩm nói. Giang Kiến Khang. Ta nghe nhầm rồi, cha ta khen ta Thiên Phú tốt. Ai, đều là ta làm trễ nải các ngươi. Lão gia tử lâm vào tự trách vòng lặp vô hạn. Giang Kiến Khang. Xong. Cha hắn đầu góc tốt giống đột nhiên không quá bình thường. Giang Kiến Khang thất kinh hết nhìn đông tới nhìn tây mưu toan tìm kiếm viện trợ, đồng nhiên, hắn giống như nhìn thấy Bành Trường Bình. Hắn không quá nhớ được Trương Trử cùng Trương Chi Huẩn, nhưng hắn nhớ được Bành Trường Bình, so sánh hắn trước đó không lâu mới ăn Bành Trường Bình tự tay nướng thịt nướng. Cha, Bành sư phụ giống như đến rồi, ngài muốn hay không đi phòng bếp nhìn một chút Tiểu Phong để hắn làm đồ ăn cẩn thận một chút chia ra sai. Giang Kiến Khang cảm thấy mình tìm được tuyệt hảo chỗ đột phá. Lão gia tử cũng nhìn thấy chính giờ điện thoại cùng Tần Quý Sinh video trò chuyện Bành Trường Bình. A, so sánh tổ. Hừ. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, có gì đáng xem, học nhiều năm như vậy chú ngay cả mấy đạo đồ ăn thường ngày cũng sẽ không làm. Cái này đều muốn người nhìn xem nhiều năm như vậy chú há không học được bụng chó bên trong đi. Nói xong lão gia tử liền giận đùng đùng rời đi Thái Phong lâu hướng phòng trà đi đến. Giữa trưa không uống đến trà hắn hôm nay hiện tại muốn bù lại. Hán, Giang Vệ Quốc. Trốn việc, hiểu. Giang Kiến Khang. Ai, cha hắn giống như lại bình thường. Sở dĩ cha hắn đem hắn chuyên môn từ bếp sau kêu đi ra rốt cuộc là muốn nói cái gì. Nói vài câu không giải thích được tại sao lại không nói. Giang Kiến Khang nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu trở về làm việc. Chương 678, đến chậm một trận cơm. Bành Trương Bình, Trương Trử cùng Trương Chi Huẩn ba người bị phòng mai đưa vào lầu 2 bao xương. Bao xương không lớn là một dạp nhỏ. Bên trong bao xương bàn trà nhỏ chỉ có thể dung nạp 7-8 người, có cửa sổ có cây xanh, trên tường còn mang theo không biết tên tiện nghi hòa tác, TV, điều hòa không khí, độc lập phòng vệ sinh, truyền trong thức ăn đầy đủ mọi thứ, là Thái Phong lâu chuyên môn vì cần nói chuyện người vừa lại không nhiều những khách nhân chuẩn bị. Trương tiên sinh dự định đồ ăn có một bộ phận đã làm tốt, xin hỏi là hiện tại mang thức ăn lên vẫn là chờ một hồi lại lên đồ ăn. Giang Phong sớm dặn dò qua phòng Mai, sở dĩ phòng Mai biết rõ bàn này đồ ăn là Trương Chi ổn định. Bành Trường Bình nghe phòng Mai nói Trương tiên sinh coi là bàn này đồ ăn là Trương Trử định, hỏi, ngươi chừng nào thì định đồ ăn, đêm qua tìm Tiểu Phong định sao? Trương Trử cũng là một mặt mộng bức, nghĩ thầm hắn cũng là bị tôn tử lĩnh tới được chỗ nào biết rõ cái này. Không phải ta, Huẩn Huẩn định đi. Trương Trử lắc đầu. Là ta định. Trương Chi Huẩn ngay tại lập điện thoại, cho Tần Quý Sinh tìm tốt nhất video trò chuyện góc độ vừa rồi một mực không nói chuyện, ra ra, Bành ra ra, còn có Tần ra ra. đây là ta cùng Phong ca chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ. Chờ đồ ăn đủ sẽ cùng nhau lên đi. Trương Chi Huẩn đối Phòng Mai nói. Được rồi. Phòng Mai mỉm cười gật đầu, rời đi Bao Xương vẫn không quên giúp bọn hắn đóng cửa lại. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Tần Quý Sinh lớn tiếng hỏi, các ngươi chỗ ấy có phải là lưới không tốt? Hay là ta chỗ này lưới không tốt? Ta vừa mới xem các ngươi đều không động. Gỡ lọ gì ạ? Gỡ lọ gì ạ? Hẹ giờ ạ giờ dịu. Lúc hát hạ vệ nẹt to y tắp lịt ép tóc, đến xem ta máy tính bảng internet có phải là xảy ra vấn đề gì. Tần ra ra, là chúng ta bên này số liệu cắt ỉ phi lưới đoạn mất một lần, ngài bên nào không có vấn đề. Trương Chi Huẩn vội vàng nói. Gỡ lọ gì ạ hẳn là tại chuẩn bị cho ngươi bữa sáng đi, ngươi bên kia trời đã sáng không có, chúng ta bên này cũng mau ăn cơm. Bành Trương Bình nói. Gỡ lọ gì ạ là Tần Quý Sinh hộ lý, hắn bây giờ còn ở tại trong viện dưỡng lão. Không, còn đến đây. Tần Quý Sinh video trò chuyện toàn bộ nhờ giống, thanh âm vô cùng rõ ràng, mỗi ngày ăn những này không có dầu không có tương không có tư không có vị đồ vật, còn không bằng về nhà ở lại đâu. Về nhà ngươi cũng được như thế ăn. Bành Trương Bình nói, móc ra tự mang giữ âm chén uống một hớp nước trà, ngươi hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Gỡ lọ gì ạ nói yến mạch cháo cùng nước nấu lá rau. Tần Quý Sinh tức giận nói, còn có trứng gà sandwich, bồi can, sữa bò, mỗi lần đều là mấy dạng này. Trương Chi Huẩn. Cái này ăn đến so với hắn bình thường ăn ngon có thêm. Đúng, Huẩn Huẩn ngươi vừa mới nói kinh hỉ là cái gì? Trương Trừ hỏi. Ra ra, kinh hỉ nói cũng không phải là vui mừng, chờ món ăn lên ngươi sẽ biết. Trương Chi Huẩn cười hì hì nói. Bọn hắn người trẻ tuổi đều như vậy, cháu của ta giống hắn như thế lớn thời điểm cũng thích thỉnh thoảng làm chút kinh hỉ để cho ta cao hứng, đều là người tuổi trẻ một mảnh hiếu tâm. Bành Trương Bình cười nói. Trương Trừ cùng Bành Trương Bình cứ như vậy ngồi ở trong Bao Xương chờ thêm đồ ăn. Kết quả món ăn của bọn họ không đợi được Tần Quý Sinh yến mạch cháo lại trở đến. Tần Quý Sinh một mặt khổ đại cửu thâm từ gỡ lọ gì ạ trong tay tiếp nhận xem ra cùng cháo một dạng 10 phần đậm đặc yến mạch cháo, vừa ăn còn một bên ỉ vào gỡ lọ gì ạ nghe không hiểu tiếng Trung ở trước mặt nhà danh nàng. Ta đều cùng nàng nói qua thật nhiều lần, yến mạch cháo nấu như thế nhiều lại không hương vị khó ăn giống như cho heo ăn khang một dạng, kết quả mỗi lần đều không thay đổi, muốn ta nói. Đó là bởi vì ngươi trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy ăn điểm tâm đầu bếp nữ đều không đến, gỡ lọ gì ạ chỉ là hộ lý ngươi yêu cầu cao như vậy làm gì. Bành Trương Bình vô tình nhả rãnh. Ta lại không phải không đưa nàng tăng ca tiền công. Tần Quý Sinh nói lầm bầm. Trương Chi Huẩn. Các ngươi chủ nghĩa tư bản cuộc sống của người có tiền chính là chỗ này a giản dị tự nhiên lại khô khan sao. Đang nói, đồ ăn đã tới rồi. Bởi vì là một lần toàn bộ dâng đủ. Sở dĩ là mấy phục vụ viên bưng lấy đồ ăn nối đuôi nhau mà vào, bên trên xong đồ ăn báo tên món ăn liền rời đi, nghiêm chỉnh huấn luyện, xem ra phi thường có phô trương. Tần Quý Sinh đầu kia đang ngồi lấy dùng cái thìa múc lấy ăn yến mạch cháo, ăn ăn liền phát hiện Bành Trương Bình bọn hắn lại bất động. Tần Quý Sinh tưởng rằng cạt mạng lung lay máy tính bảng, lại để cho bên trên gỡ lỏ gì à nhìn một chút phát hiện không có vấn đề, liền hô to, sư huynh các ngươi bên kia cạt mạng sao? Các ngươi làm sao đều bất động? Có thể nghe thấy lời ta nói sao? Bành Trương Bình bọn hắn không phải cắt mạng, là bị chấn động rồi. Trương Trừ hoàn toàn choáng váng, đồ ăn bưng lên một khắc này hắn cảm giác mình xuyên qua rồi thời không, trở lại vài thập niên trước kết hôn ngày ấy. Khi đó kết hôn không cho xử lý rượu, hắn và Tào Quế Hương cũng không còn tiền xử lý rượu, liền mời trong thôn quan hệ tương đối tốt mấy hộ nhân ra trong nhà lấy hai bàn, ăn bữa cơm coi như kết hôn rồi. Trương Trừ nhớ được. Hắn và Tào Quế Hương kết hôn thì nhất có mặt mũi sao lăn thỏ rừng là hắn cần làm tốt hai cái ghế đổi. Đổi xong con thỏ hắn lo lắng sợ hãi vài ngày, sợ bị người báo cáo, mai cho đến con thỏ vào trong bụng tiêu hóa trong lòng đều còn tại sợ hãi. Nhưng là không đổi lại không được, nguyên bản hắn và Tào Quế Hương định tiệc cưới là ở Thuận Hòa Lâu, mời tốt nhất sư phụ làm kinh tế nhất lợi ích thực tế tiệc rượu. Về sau Thuận Hòa Lâu tiệc cưới không còn, nếu như lại không có đạo có thể chống đỡ chàng tử thịt đồ ăn. Hắn đều không có ý tứ cưới Tào Quế Hương. Cơ hồ giống nhau như lúc đồ ăn, thấy Trương Trừ tại chỗ nước mắt liền rớt xuống. Chính là theo bản năng, khả năng tình cảm cũng còn không có sông tới, nước mắt liền rớt xuống. Bành Trương Bình bất động thì hoàn toàn là có chút ngộng, một là nhìn không hiểu Trương Chi Huẩn kinh hỉ có chút ngộng, một cái khác là bị Trương Trừ quá kích động phản ứng chỉnh có chút ngộng. Giống nhau như lúc, giống nhau như lúc a. Trương Trừ kích động nói, cơ hồ giống nhau như lúc a. Kỳ thật đương thời tiệc cưới đồ ăn cụ thể là cái dạng gì Trương Trừ đã không nhớ rõ, nhưng hắn bây giờ nhìn thấy những thức ăn này, đã cảm thấy cùng năm đó đồ ăn giống nhau như lúc. Cái gì giống nhau như lúc? Bành Trương Bình hỏi. Đúng a, cái gì giống nhau như lúc? Tần Quý Sinh bên kia internet còn có chút trì hoãn. Đây chính là năm đó tiệc cưới đồ ăn, chính là chỗ này chút. Trương Trử kích động đến kém chút phủi đất một lần đứng lên, có chút nói năng lộn xộn cùng Bành Trường Bình giải thích, đương thời ta và Quế Hương kết hôn thời điểm chính là chỗ này chút đồ ăn, ta nói làm sao buổi sáng hôm nay ẩn ẩn đột nhiên hỏi ta đương thời ta và Quế Hương kết hôn thì ăn thì cái gì, nguyên lai. Trương Chi Huẩn giúp đỡ cùng một chỗ giải thích, cái này kỳ thật thì phong. Giang Phong học trưởng chú ý, chúng ta đều cảm thấy ngài và Tần Gia Gia nhất định thật đáng tiếc đương thời không tham ngộ thêm ông bà của ta thiệt cưới, Gia Gia của ta cũng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Hiện tại ngài và Gia Gia của ta khó được gặp mặt, chúng ta đã muốn giúp chút ít bận điệu, cho các ngươi một cái tiểu kinh hỉ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Giang Phong học trưởng xuất lực, ta lại giúp hỏi một chút, đồ ăn đều là hắn làm, chủ ý cũng là hắn nghĩ. Trương Chi Huẩn không một chút nào tranh công. Trương Chử lôi kéo Bành Trường Bình liền muốn hắn nếm thức ăn trên bàn, Bành Trường Bình không có nếm một đạo hắn liền muốn giải thích. Cái này củ lạc đương thời thế nhưng là tinh quý đồ chơi, liền một ít bản hay là ta từ bí thư chi bộ nhà cầm. Cái này lương, phí dầu, Quế Hương vì làm nó tốn không ít tâm tư. Ta nhớ được khi đó vừa bưng lên bàn, những người khác vây quanh hỏi ta cùng Quế Hương cái này lươn là thế nào làm sao ăn ngon như vậy, vừa thơm vừa mới, có phải là có cái gì bí mật phối phương. Còn có sông này tôm. Trương Chử lôi kéo Bành Trường Bình vừa ăn một bên giải thích, sẽ lo lắng video đầu kia Tần Quý Sinh. Bởi vì điện thoại di động góc độ hắn là nhìn không thấy thức ăn trên bàn, Trương Chử một kích động hoàn toàn đã quên hắn hung hăng thúc giục Bành Trường Bình ăn đồ ăn. Bành Trường Bình cũng có chút chấn kinh nhất thời đem Tần Quý Sinh đã quên, dẫn đến Tần Quý Sinh chỉ có thể bưng lấy không có mùi vị yến mạch cháo đối máy tính bảng hô to. Món gì, đó là cái gì đồ ăn, các ngươi thanh âm nói chuyện lớn một chút ta nghe không được. Sư muội ta đương thời làm sao vậy? Các ngươi thanh âm lớn một điểm, đưa di động chuyển một lần, cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. May mắn Trương Chi Huẩn còn nhớ rõ Tần Quý Sinh, không phải Tần Quý Sinh chỉ có thể đối máy tính bảng lo lắng xuông. Sau đó tiểu gia phát hiện Tần Quý Sinh mây ăn cơm kỳ cảnh. Trương Chi Huẩn bưng lấy điện thoại, cho Tần Quý Sinh nhìn món ăn đặc tả. Tần Quý Sinh nhìn một chút, ăn một miếng yến mạch cháo, lại nhìn liếc mắt, lại ăn một ngụm yến mạch cháo. Dạng này một bên nhìn vừa ăn, Tần Quý Sinh đã cảm thấy tự mình ăn vào Trương Chử cho hắn bổ yến hội. Trương Chử, đương thời sư muội kết hôn thời điểm mặc chính là cái gì, có phải là ta gửi đi qua váy? Tần Quý Sinh không riêng muốn nhìn đồ ăn, còn muốn não bổ tràng cảnh. Chính là thông thường quần áo, màu xám cho, tiểu dáng có điểm giống lẹn mìn trang. Ngươi gửi tới được váy quá chói mắt, Quế Hương căn bản không dám mặc ra ngoài, chỉ có thể ban đêm trong nhà vụng trộm xuyên. Trương Chử nói, ăn một miếng rau dại, cái này rau dại làm được chính tông, cùng đương thời Quế Hương làm được cơ hồ giống nhau như lúc, rau xanh xào, liền thêm điểm muối. Mặc dù có chút hiện khổ nhưng rất nhẹ nhàng khoan khoái, lại non, không có đồ ăn ăn thời điểm ăn hết cái này liền có thể ăn 3 chén lớn khoai lang cơm. Cái gì rau dại, cho ta xem một chút. Trương Chi Huẩn vội vàng đưa di động ống kính hướng rau dại bên trên đối để Tần Quý Sinh có thể trông thấy lớn đặc tả. Tần Quý Sinh nhìn xem rau dại, hài lòng ăn một miếng yến mạch cháo. Ân, có cái kia mùi. Sư Minh, ngươi lại cho ta hình dung một lần lươn là cái gì vị. Bành Trương Bình chỉ có thể lại ăn một ngụm lương, nói, rất non. Hương. Còn có đây này. Tần Quý Sinh lại ăn một miệng lớn yến mạch cháo. Không có gì gia vị vị, không có thêm hương liệu, không tanh, chính là lươn vị. Tần Quý Sinh lại ăn một miệng lớn yến mạch cháo, quay đầu để gỡ lò gì ạ cho hắn thêm xới một bát yến mạch cháo. Một bữa cơm xuống tới, Trương Chử cùng Bành Trường Bình không ăn nhiều ít, ngược lại là Tần Quý Sinh ăn đến nhiều nhất, trọn vẹn ăn 3 chén lớn yến mạch cháo. Nấc. Thật sự là ăn không vô Tần Quý Sinh chỉ có thể đối máy tính bảng ở hơi, một mặt tiếc nuối. Vẫn là sư muội tay nghề tốt, ta đây điểm tâm đều không bình thường ăn được nhiều. Bành Trương Bình. Nói thật giống như bàn này đồ ăn là sư muội làm được ngươi ăn vào đồng dạng. Bất quá. Bành Trương Bình nhìn xem thức ăn trên bàn, việc nhà, mỹ vị, tỉ mỉ lại tỉ mỉ. Hắn ăn vào. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Trương Chử tâm sự, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Trương Chử một đoạn ký ức. Làm trò chơi thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu vang lên thời điểm. Là hắn biết buổi tối hôm nay bữa cơm này Trương Chử bọn hắn nhất định ăn đến rất hài lòng. Quả nhiên, làm Giang Phong có rảnh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn tin tức thời điểm đã nhìn thấy Trương Chi Huẩn cho lúc trước hắn phát tin tức. Trương Chi Huẩn, Phong ca, cảm ơn ngươi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua gia gia của ta cao hứng như thế, Tần gia gia cũng cho ta cảm ơn ngươi. Hắn nói hắn bữa cơm này ăn đến rất hài lòng, có cơ hội nhất định phải hướng ngươi nói tạ. Giang Phong, Tần Quý Sinh ăn đến rất hài lòng. Hắn ăn vào cái gì? Hắn không phải tại nước Mỹ nha. Chương 679, thịt, 1. Chương 684, thịt, 1. Giang Phong khi về đến nhà Ngô Mẫn Kỳ ngay tại phòng khách cầm mới mua váy cùng Ngô Mụ Mụ video trò chuyện. Giang Phong tại cửa ra vào đổi giày thời điểm nghe xong hai câu, tựa hồ Ngô Mụ Mụ đối trong đó một đầu váy không phải rất hài lòng, Ngô Mẫn Kỳ đang cùng nàng kịch liệt tranh luận. Hai mẹ con tại vì váy sự tình tranh luận, Giang Phong cảm thấy hắn vẫn giả vờ như cái gì cũng không có nghe thấy ngoan ngoãn chạy đi cho thỏa đáng, liền xông Ngô Mẫn Kỳ gật gật đầu trực tiếp trở về phòng. Tiến gian phòng, Giang Phong liền hỏa tốc đóng cửa phòng điểm mở thuộc tính bảng lật đến đạo cụ cột. Hắn hôm nay một lần hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến, thu được hai đoạn ký ức có thể được xưng là thu hoạch lớn. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là Giang Vệ Minh một đoạn ký ức, nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành trò chơi không có ngay lập tức ban bố mới nhiệm vụ chính tuyến. Đối với lần này Giang Phong không có gì quá lớn phản ứng, trò chơi lại không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, không chừng qua mấy ngày liền sẽ có mới nhiệm vụ chính tuyến, chậm rãi chờ chắc chắn sẽ có, hiện tại ban bố lại không thể hiện tại hoàn thành. Đạo cụ cột bên trong nằm 3 đoạn ký ức. Giang Vệ Minh một đoạn ký ức. Trương Trừ một đoạn ký ức. Điền Lâm một đoạn ký ức. Điền Lâm đoạn này ký ức tại đạo cụ cột bên trong nằm có đoạn thời gian, Giang Phong một mực không nhìn là bởi vì không có gì hứng thú. Nhìn ký ức nhưng thật ra là một cái rất mệt mỏi sự tình, tựa như xem phim một dạng, nhưng dù sao sẽ ở nhìn thời điểm đầu nhập chân tình thực cảm giác, cùng trí nhớ nhân vật chính nhóm cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ bi thương. Đối với mình so sánh thân cận hoặc là phi thường tình cảm người thú vị ký ức Giang Phong là phi thường yêu quý đi xem, cái khác không có cảm giác gì ký ức thường thường là trước đặt vào, chờ cái gì thời điểm nghĩ tới lại đi nhìn. Thì như nói hiện tại, Giang Phong liền nhớ lại đến rồi. Nói đến, mặc dù Triệu Mai Long Phượng Thai cuối cùng bởi vì tài chính chưa đủ nguyên nhân không có tuyển tại Thái Phong lâu xử lý trăm ngày yến mà là chọn một nhà tiện nghi tiểu điếm nhỏ, hai nhà quan hệ vẫn như cũ không sai, duy trì lấy hòa hợp chợt có liên lạc qua năm đi lại quan hệ. Ngay tại tháng trước Điền Lâm trả cho Giang Phong bọn hắn ký thác chính nàng làm giả cây giò heo, mặc dù không thế nào ăn ngon nhưng tâm ý mười phần. Giang Phong nghe cha ruột mẹ ruột nói Triệu Mai hai vợ chồng đem đến Bắc Bình sau cách đoạn thời gian liền sẽ mang một ít hoa quả đến xem Giang nãi nãi. Có thể nói như vậy, Giang Phong cùng bọn hắn chỉ là thông thường quan hệ thân thích, nhưng Giang gia cùng bọn hắn quan hệ được cho không tệ. Trường bối ngoại giao, không mang tiểu bối. Nghĩ tới đây Giang Phong đã cảm thấy hắn trễ như vậy trễ không nhìn mở ký ức, để nó nằm ở đạo cụ cột bên trong ăn như thế xám có chút không tốt lắm. Thế là quả quyết bỏ Trương Trừ cùng Giang Vệ Minh ký ức, điểm kích Điền Lâm một đoạn ký ức, lựa chọn là một mảnh nồng vụ. Lần này ký ức rất náo nhiệt, lạ thường náo nhiệt. Giang Phong còn tại trong sương mù thời điểm liền có thể nghe thấy phía ngoài ồn ào náo động, rất nhiều người, phi thường ồn ào, tựa hồ là tại lộ thiên trong hoàn cảnh, trừ tiếng người còn có không ít tạp nhạp tiếng vang, phảng phất một cái đại tập sẽ. Vụ tàn đi. Tất cả đều là người. Không giống với trước đó tại nhà ga cùng trong khoang thuyền loại này đặc biệt tràng cảnh dày đặc đám người, lần này là hoàn toàn lộ thiên hoàn cảnh, người lại phá lệ nhiều. Có nam có nữ, trên cơ bản đều ngồi dưới đất, quần áo phi thường đơn bạc. Mỗi người trên quần áo đều dính đầy vết mồ hôi cùng vết bẩn, Giang Phong hoài nghi nếu như không phải ở đây các nữ đồng bào nhiều lắm không ít nam tính đều muốn trực tiếp đem áo thoát hai tay để trần. Nóng, là Giang Phong đối với nơi này phản ứng đầu tiên. Chỉ bất quá. Giang Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt trời, nhìn thời gian hiện tại hẳn là giữa trưa mặt trời sắc bén nhất thời điểm, nhưng ánh nắng tính không được phi thường cường liệt, chí ít sẽ không nóng đến để tất cả mọi người hiện dạng này một bức vừa mệt vừa nóng đầu đầy mồ hôi quần áo bị mồ hôi thấm ướt bộ dáng. Co quắp trên mặt đất uống từng ngụm lớn nước ăn liên tục lương khô. Nhìn bọn hắn bộ dáng này, hẳn là vừa làm xong nặng việc tốn thể lực ngay tại nghỉ ngơi ăn cơm. Bởi vì quá nhiều người, nam nữ đều có, đại gia mặc quần áo đều không khác mấy, đùi bẩn bẩn thỉu, Giang Phong ngay lập tức tìm không thấy Điền Lâm, chỉ có thể theo trình tự từng bước nhìn sang tìm người. Bây giờ là thời gian ăn cơm tất cả mọi người đang dùng cơm, mỗi người ăn đến đều không khác mấy, kém một chút ăn màn thầu bánh cao lương liền điểm dưa muối. Tốt một chút ăn mang nhân bánh bánh bột ngô. Giang Phong nhìn một vòng, cuối cùng tại một gốc cây nhỏ bên dưới tìm được ngay tại gặm màn thầu Điền Lâm. Cây kia không lớn dưới cây ngồi 3-4 người, chỉ có một điểm bóng cây xanh râm mát cũng coi là bảo địa. Điền Lâm trên tay cầm lấy một cái bánh bao lớn ăn đến chính hương, màn thầu không phải mặt trắng chính là hoa màu, đã ngồi nhìn qua có chút cứng rắn, nhưng là tốt qua ngồi ở Điền Lâm đối diện cô nương trên tay bánh cao lương. Cái kia bánh cao lương nhìn qua 10 phần xấu xí. Giang Phong từ Điền Lâm đối diện cô nương cắn động tác có thể thấy được đây tuyệt đối là một cái khó gặm cứng rắn bánh ngô. Giang Phong cảm giác nàng răng đều muốn đập rơi mất. Không riêng Giang Phong nhìn ra rồi, Điền Lâm cũng nhìn ra rồi. Tú Quyên, muốn không ngươi đừng gặm ngươi bánh ngô ăn ta màn thầu đi, ngươi răng vốn cũng không tốt đừng đến lúc đó đem răng đập rơi mất. Tú Quyên có chút không tốt lắm ý tứ, ngươi cũng liền ba cái màn thầu, buổi chiều còn muốn cửu vạn, ta muốn là ăn ngươi liền phải đói bụng. Không có việc gì. Điền Lâm mười phần phong khoáng, ta ban đêm trả lời ta nhà cô ăn cơm, hôm nay nàng tam nhi tử sinh nhật, thịt nướng, cô ta cố ý gọi ta tối về ăn cơm. Tú Quyên lộ ra hâm mộ thần sắc, sinh nhật liền thịt nướng, ngươi nhà cô khẳng định rất rộng. Điền Lâm nhỏ giọng nói, ta cô phụ là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, cô ta là nhà kho nhân viên quản lý, điều kiện tốt đây. Ta ngay từ đầu căn bản không biết trong thành tuyển công nhân, vẫn là cô ta nói với ta lại để cho ta ở nhà nàng ta mới biết được chạy tới, không phải chỗ nào có thể gặp được cái này chuyện tốt. Điền Lâm lại cắn một miệng lớn màn thầu, uống một hớp nước, mỗi tháng cho 25 cân gạo, trả cho tiền công. Nếu không phải lão công ta thân thể không tốt không thể cùng ta cùng một chỗ đến kháng bao cát, ta khẳng định để hắn cũng cùng một chỗ đến, trong nhà có ta công công là được. Chỉ tiếc cái này đập lớn mắt thấy cũng nhanh sửa xong, đoán chừng không làm được bao lâu. Đúng vậy a. Tú Quyên lộ ra vẻ lo lắng, không biết đến lúc đó có mấy người có thể lưu lại. Nghe các nàng nói như vậy, Giang Phong đại khái đoán ra việc này lúc nào. Việc này hắn biết rõ, Z thành phố những năm này hết thể cũng không còn phát sinh qua mấy món đại sự. Sửa đập lớn coi như một cái. Cuối những năm 70 thời điểm thành phố muốn xây dựng đập lớn, khi đó vừa vặn đuổi kịp thanh niên trí thức trở lại thành, trong thành phố do sớm đem đập lớn xây dựng hoàn thành liền chiêu mấy ngàn tên dân công, cũng cho ra nhận nột đường ưu tú có thể lưu lại an bài công tác. Khi đó Z thành phố phạm vi bên trong sở hữu huyện trong hương thôn không thể trở lại thành thanh niên trí thức cơ hồ tất cả đều đến rồi, lại thêm lân cận huyện thành trong thôn đến kiếm thu nhập thêm tìm việc làm người, mấy ngàn người hội tụ ở đây, đập lớn cấp tốc hoàn thành. Hoàn thành thời điểm có phóng viên vỗ trương ngàn người dân công chiếu, hiện tại vậy theo phiến còn tại thành phố trong viện bảo tàng, Giang Phong tiểu học thời điểm trường học còn tổ chức đi tham quan học qua, sở dĩ khắc ấn tượng. Giang Phong nhớ mang máng, cuối cùng cái này mấy ngàn dân công liền lưu lại 10 cái, chân chính trong trăm có một. Chính nhớ lại đâu, Giang Phong chỉ nghe thấy Điền Lâm chẳng hề để ý lời nói. Quản hắn lưu mấy cái đâu, ta khẳng định không để lại đến, các ngươi từng cái làm việc bỏ công như vậy ta là so ra kém. Tới chỗ này ngày thứ hai ta liền phát hiện. Dù sao phát tiền đều là giống nhau, tùy tiện làm chứ sao. Giang Phong. Mợ, ngươi như thế cá ướp muối thật sự được không? Mai mai tỷ khi còn bé ăn không nổi thịt không phải là không có nguyên nhân. Viết xong mới phát hiện bối phận rối loạn, đổi lại đến rồi. Chương 680, thịt, 2. Chương 685, thịt, 2. Cá ướp muối Điền Lâm 2-3 miếng ăn xong rồi trên tay hoa màu màn đầu, đắp lên dưa muối bình. Đem một cái khác màn thầu đốt cho Tú Quyên, cái này màn thầu là ta cô phụ làm, so cái khác hoa màu màn thầu ăn ngon nhiều. Hiện tại đây là lạnh, buổi sáng mới ra lò thời điểm đừng đề cập nhiều mềm nhiều thơm, mau nếm thử. Tú Quyên do dự một hồi, nhận lấy màn thầu ngụm nhỏ gặm, ta trước kia lúc ở trong thôn làm sao chưa nghe nói qua ngươi có một đến trong thành cô. Tú Quyên cùng Điền Lâm trước khi xuất giá là một thôn. Không phải ta thân cô, là ta nhà nam nhân cô. Điền Lâm nói. Từ trong bao vải xuất ra một cái lớn quạt hương bù bắt đầu quạt gió có thể nói là trang bị đầy đủ, ta không phải mới đến Triệu gia nửa năm nha, kết hôn thời điểm nàng liền đến ăn bữa cơm nói đều không nói vài lời liền đi ta còn tưởng rằng quan hệ không tốt đâu. Về sau ta nghe nói tựa như là bởi vì khi đó ta cô phụ không ở nhà, nàng lo lắng trong nhà hài tử liền vội vàng chạy trở về, ta vẫn cho là lấy cớ. Kết quả không nghĩ tới quan hệ cũng không tệ lắm, có chuyện tốt như vậy cố ý nhường cho người đến cho ta biết. Sợ ta ở lâm thời dựng lều không an toàn còn để cho ta ở đến nhà nàng đi. Ta đã nói với ngươi, nàng sinh 5 cái nhi từ đâu, mỗi cái đều là mập mạp tiểu tử đặc biệt làm ầm ĩ, một chút mất tập trung liền lên phòng bóc ngói ăn vụng đồ vật, muốn ta cũng lo lắng. Thật tốt. Tú Quyên chỉ có hâm mộ phần. Đạt được ngày xưa tiểu đồng bọn ao ước, Điền Lâm lập tức thần thanh khí sảng, dùng cây quạt tần suất cũng nhanh hơn, ai nói không phải đâu. Vừa nói đúng giống như thời điểm ta còn không nguyện ý, Triệu gia nghèo. Nam nhân ta thân thể lại không tốt, nếu không phải mẹ ta vì kia 20 khối tiền ta mới sẽ không gả đi đâu. Tú Quyên. Thấy Tú Quyên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, Điền Lâm vội vàng giải thích, mẹ ta điểm ta 5 khối tiền, làm đồ cưới vụng trộm đút cho ta. Tú Quyên. Vậy bây giờ đâu, chồng của ngươi tốt với ngươi sao? Tú Quyên hỏi. Tốt đây. Điền Lâm nói lên cái này mặt mày hớn hở, trước kia ta chỉ nhìn thấy chồng của ta thân thể không dễ làm không được sống. Nhưng không nghĩ tới thân thể của hắn không tốt đánh không lại ta à. Không riêng nam nhân ta tính tốt cũng không phải đánh lao bà người, bây giờ tại trong nhà chỉ ta công công cùng ta 2 cái sức lao động, trong đất sống đều là chúng ta làm, ăn cơm cũng là trước tăng cường chúng ta ăn. Mặc dù cái này Triệu gia nghèo, nhưng người cũng y ta, có thể ăn cơm no, ta bà nói năm nay ăn Tết mổ heo cho ta hầm thịt heo ăn. Tú Quyên chỉ có thể lao ước gặm màn thầu. Đúng, Tú Quyên ngươi đây. ngươi nghe nói ngươi đi năm sinh một cái mập mạp tiểu tử. Nói khoác xong tự mình, Điền Lâm cảm thấy nàng hẳn là cho Tú Quyên một điểm khoác lắc không gian, đem lời đầu giao cho nàng. Tú Quyên gật đầu, nhìn qua cũng không làm sao cao hứng. Làm sao vậy, con của ngươi thân thể không tốt. Điền Lâm nhíu mày. Không phải. Tú Quyên lắc đầu, là chúng ta thôn nhỏ bên trong trước kia làm lao sư hai cái thanh niên trí thức thi lên đại học trở lại thành, ta có chút lo lắng. Điền Lâm. Thôn chúng ta thôn nhỏ chỉ có ba cái lao sư, kia hai cái thanh niên trí thức là trường cấp 3 trình độ, một cái khác lao sư chỉ là tốt nghiệp tiểu học. Hiện tại kia hai vị lao sư thi lên đại học đi rồi, lại có tân lao sư đoán chừng cũng liền chỉ là tốt nghiệp tiểu học, khả năng ngay cả sơ trung trình độ cũng không có. Tú Quyên nói, Điền Lâm đều choáng váng, nàng tiểu học chỉ đọc 2 năm, chữ lớn sẽ không viết mấy cái, nếu để cho nàng viết thư kia thấy là chữ sai hết bài này đến bài khác thêm vòng vòng. Dưới cái nhìn của nàng tốt nghiệp tiểu học dạy tiểu học dư xài. Có. Khác nhau ở chỗ nào sao? Điền Lâm nhớ lại mình một chút số lượng không nhiều đọc sách thời gian, giống như cũng chính là lương bài khóa cùng nhìn lao sư viết chữ, toán học đều phải vạch lên đầu ngón tay. Có. Thú Quyên Phi thường trịnh trọng nói, đương nhiên là có khác nhau. Ta mang lão đại nhà ta thời điểm, tại cửa ra vào lúc ngồi thường xuyên có thể gặp thôn tiểu nhân cái kia thi lên đại học phùng lao sư. Nàng cùng ta nói, lão sư cùng lão sư là không giống, càng tốt lão sư mới có thể dạy dỗ càng tốt học sinh. Trong thành lão sư trên cơ bản đều là tốt nghiệp trung học, còn có tốt nghiệp đại học, trước kia thậm chí còn có du học trở về, các nàng hiểu nhiều lắm, tri thức nhiều, dạy ra học sinh tri thức liền cũng nhiều. Tú Quyên nghĩ nghĩ, đại khái chính là cái này ý tứ, cụ thể ta cũng nói không rõ, dù sao ta cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thôn chúng ta nhỏ hàng năm có thể đi trên trấn bên trên sơ trung học sinh so những thôn khác nhiều. Cũng là bởi vì thôn chúng ta có chút hai cái đọc qua trường cấp 3 lao sư. Ta muốn để nhi tử ta về sau có thể thi đại học, giống phùng lao sư như thế thi lên đại học vào thành, giống ngươi cô còn có cô phụ như thế trong thành có công việc, không dùng giống như chúng ta cả một đời trong đất kiếm ăn. Có thể là bởi vì Tú Quyên chí hướng quá mức rộng lớn, đem Điền Lâm đều nghe sừng sốt, qua rất lâu mới đập nói lắp ba mà hỏi thăm, kia. Vậy làm sao bây giờ a? Phùng lao sư lên trên đại học trước đó cùng ta nói, hiện tại nhiều như vậy thanh niên trí thức trở lại thành trong thành nhất định sẽ tuyển công nhân. Nàng để cho ta nhiều nghe ngóng, nếu như bị tuyển công nhân liền có thể ngủ lại, vậy ta tiểu hài về sau liền có thể trong thành đi học. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Điền Lâm nói, nhân gia nhiều như vậy thanh niên trí thức đều ở đây tìm việc làm, nhân gia vẫn còn so sánh chúng ta có tri thức, nhân gia sẽ còn viết thư, chúng ta chỗ nào cạnh tranh được bọn hắn a? Sở dĩ đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Tú Quyên có chút kích động. Thanh âm lại giảm thấp xuống không ít, lần này tuyển công nhân không kiểm tra, chỉ cần ngươi chịu dốc sức cuối cùng thì có cơ hội lưu lại. Ta và chồng của ta đều thương lượng xong, nếu là ta có thể lưu lại, nhà chúng ta liền đem đến trong thành đến, hắn đến trong thành làm việc vặt, trong nhà cho người khác loại. Tiểu nha đầu, đừng đem sự tình nghĩ đến tốt như vậy. Một mực tại dựa vào cây hóng mát đại thúc đột nhiên mở miệng nói, lần này tuyển công nhân, danh ngạch đều là dự định tốt, sớm đã bị những cái kia có quan hệ người định. Chúng ta chính là đến đánh một chút việc vặt. Ta xem ngươi khoảng thời gian này một mực rất liều mạng, đừng uổng phí công phu, chúng ta loại này không quan hệ nông dân nơi đó có dễ dàng như vậy lưu tại trong thành. Cho dù có danh ngạch dự định, vậy khẳng định cũng có không có dự định danh ngạch. Thú Quyên có chút không phục. Đại thúc không muốn tranh biện, khoát khoát tay, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tú Quyên còn muốn nói tiếp cái gì, đừng Điền Lâm kéo lại, quá nóng, ta nhớ được phía trước có bán nước đá, ta mời khách, Tú Quyên chúng ta đi uống một chén nước đá đi. Vẫn là nước đá lực hấp dẫn lớn, Tú Quyên trực tiếp bị Điền Lâm kéo đi uống nước đá. Nước đá bán được tiện nghi, một xu tiền hai bát lớn, thêm đường ngọt nước đá một xu tiền một đại bát. Điền Lâm tốn một phân tiền mua hai bát lớn nước đá, nàng một bát Tú Quyên một bát, hai người ừ ngực một bát nước đá vào trong bụng một mặt thần thanh khí sảng. Cùng cái loại người này so đo cái gì? Điền Lâm quệ quệ mồm, sáng hôm nay ta nhìn thấy hắn, một đại nam nhân kháng bao cắt so với ta còn chậm hơn. Tú Quyên ngươi nếu là muốn tranh lấy tên ngạch liền hảo hảo làm, ngươi liều mạng như vậy, không chừng thật sự có cơ hội lưu lại. Ừm. Tú Quyên hung hăng gật đầu một cái, ngươi đây. Ta vẫn là được rồi, ta ngay cả hài tử đều không sinh nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nam nhân ta thân thể kém, xuống đất làm việc cũng khó khăn đoán chừng trong thành cũng tìm không thấy việc làm, ta vẫn là thành thành thật thật ở nông thôn ở lại đi. Điền Lâm hiển thị rõ cá ướp muối bản sắc, một bộ không có đem Tú Quyên lời nói để ở trong lòng dáng vẻ. Chúng ta đi tìm cái dâm mát địa phương ngồi đi, đoán chừng vừa mới kia đã bị chiếm. Ít hôm nữa đầu không có độc như vậy liền muốn khởi công, bị ở nơi này đứng phơi nắng lãng phí khí lực. Nói, Điền Lâm liền lại lôi kéo Tú Quyên đi tìm có thể hóng mát địa phương. Giang Phong nghe vừa rồi Điền Lâm lời nói, đột nhiên một lần nhớ lại một ít chuyện. Điền Lâm nhìn qua không thèm để ý chút nào, nhưng trên thực tế hẳn là nhớ Tú Quyên lời nói. Giang Phong nhớ được, Triệu gia trước kia một mực nghèo, mãi cho đến Mai Mai tỷ bên trên sơ chung thời điểm đều nghèo. Cái này nghèo là nhiều phương diện tạo thành, một là bởi vì Triệu gia nguyên bản sẽ không tiền di truyền tính nghèo, một cái khác là bởi vì Triệu khỏe mạnh thân thể không tốt cũng nên uống thuốc, trong nhà chỉ có Điền Lâm loại không ai đi bên ngoài làm công. Khi đó đơn thuần trồng trọt chỉ có thể ăn no, khác liền không có cách nào bảo đảm. Triệu Mai so Giang gia sở hữu tiểu hài đều lớn hơn, mãi cho đến nàng bên trên sơ chung thời điểm Triệu gia quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn hai bữa thịt. Phải biết khi đó Giang gia ba mập tiền tiêu vặt đều có thể bao tròn tiểu học cửa bánh trưng bày, nhưng Triệu Mai từ tiểu học bắt đầu chính là tại trên trấn đọc. Khi đó Triệu Mai mỗi ngày vì đi học muốn đi mấy giờ đường núi, cơm trưa đều là dưa muối xứng cơm mang đến trường học, giữa trưa xin nhờ trong phòng ăn sư phụ hỗ trợ hâm nóng xuống. Triệu gia là từ chừng nào thì bắt đầu thời gian hơi tốt qua một điểm đâu, là từ Triệu Mai lên cấp 3 bắt đầu. Triệu Mai trường cấp 3 là ở trong huyện thành bên trên. Rời đi giáo dục bắt buộc không riêng muốn tiền sinh hoạt còn muốn học phí. Điền Lâm vì Triệu Mai học phí, từ bỏ trong nhà lần thứ nhất đem lão công ném trong nhà ra ngoài làm công. Điền Lâm ở bên ngoài đánh 8 năm công, từ Triệu Mai học trung học bắt đầu mãi cho đến nàng tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, mới về nhà vượt qua bình thường nông thôn phụ nữ sinh hoạt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nếu như không phải là bởi vì Triệu Mai muốn đi học, Triệu gia coi như sẽ như thế một mực nghèo xuống dưới. Giang mãi mãi sở dĩ thích Điền Lâm, cũng là bởi vì nàng cảm thấy Điền Lâm có thấy xa, không giống trong thôn những gia đình khác nhỏ như vậy hài thích đọc học tập, không yêu đọc lại không tiền cũng không đọc lên đi làm công còn có thể nhiều kiếm mấy năm tiền. Còn Điền Lâm vì sao lại có phần này thấy xa đồng thời như vậy cố chấp muốn đem Triệu Mai đưa đến huyện thành đi học trung học, Giang mãi mãi kỳ thật một mực không rõ. Hiện tại Giang Phong minh bạch. Điền Lâm nhớ Tú Quyên lời nói. Nhớ được phi thường khắc sâu lại rõ ràng. Chương 681, thịt, 3. Chương 686, thịt, 3. Điền Lâm cuối cùng vẫn là không thể tìm tới có thể hóng mát địa phương, dân công quá nhiều bóng cây quá ít, nàng chỉ có thể tìm một nơi người ít xuống tới có thể đưa chân vị trí dành thời gian dành giật từng giây nghỉ ngơi. Tất cả mọi người không có biểu, phán đoán thời gian toàn bộ nhờ mặt trời. Giang Phong đang ngồi ở trên mặt đất nghe Điền Lâm cùng Tú Quyên trò chuyện việc nhà đâu, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy sắc nhọn chạm canh gác vang cùng nghe không rõ kêu to, tất cả mọi người đứng lên. Khởi công. Ngay từ đầu Giang Phong nghe Điền Lâm nói cửu vạn còn tưởng rằng các nàng sống chỉ là đơn thuần kháng bao cát, chân chính kiến thức đến về sau Giang Phong mới phát hiện cửu vạn chỉ là một cách gọi khác, căn bản cũng không có người tại kháng bao cát cùng các nàng sống so ra có thể nhẹ nhõm nhiều. Tú Quyên chọn cắt đất, Điền Lâm kéo xe ba gác, hai gánh tràn đầy cắt đất ép tới Tú Quyên ngay cả eo đều không thẳng lên được, nàng chỉ có thể không người từng bước một đi, một chuyến, một khác không ngừng. Điền Lâm kéo trên xe ba gác trang đều là hòn đá. Có lớn có nhỏ, đường bất bình cũng đều là dốc đứng sườn dốc, Điền Lâm lôi kéo xe ba gác đi được siêu siêu vẹo vẹo còn muốn phòng ngửa xe ba gác ngoặt trong hố, mệt mỏi liền dừng lại thở một ngụm, thực tế mệt mỏi liền kéo xong một chuyến cầm chén đi uống chén nước. Điền Lâm cùng Tú Quyên lẫn trong đám người không có chút đáng chú ý nào, khắp nơi đều là người, mỗi người đều ở đây làm việc, bụi đất tung bay, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy mồ hôi, mỗi người quần áo đều bẩn thành một cái xác. Cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong sung làm bối cảnh bản một dạng làm một chút động tác không làm việc quần chúng diễn viên khác biệt, nơi này mỗi người đều là thật làm, liệt nhật là thật, mồ hôi là thật, tập tễnh bộ pháp là thật, xe ba gác dấu vết lưu lại đại gia lưu lại dấu chân cũng là thật sự. Lần thứ nhất, Giang Phong cảm nhận được người dân lao động không khí. Đây quả thật là một loại lao động không khí, một loại nếu như ngươi dừng lại ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi liền không hợp nhau, liền lòng mang áy náy không khí. Nơi này cũng không âm u đầy tử khí, tương phản nơi này sinh cơ bừng bừng. Giang Phong nhìn thấy rất nhiều giống như Tú Quyên người, không ngừng không hô mệt mỏi, giành giật từng giây, vì cái kia hơi có vẻ hy vọng mong manh, tập tễnh hướng về phía trước. Đám người một mực làm đến mặt trời sắp lạc sơn mới đình chỉ, sửa đập lớn phạm vi quá rộng, không có nhiều như vậy đèn chiếu sáng trên mặt đất lại khắp nơi là tản mát cắt đá không bằng phẳng, nếu như ban đêm còn tăng giờ làm việc lời nói khó tránh khỏi có người thụ thương được không bù mất. Một lần công Điền Lâm liền thu thập đồ vật hướng Giang gia đuổi. Kỳ thật cũng không còn thứ gì, trong bao vải liền một thanh quạt hương bổ một cái tay lụa cùng một cái dùng để uống nước cái chén không. Giang gia cách Điền Lâm làm việc địa phương có chút khoảng cách, Giang Phong cảm thấy Điền Lâm đã đi được rất nhanh cũng đầy đủ đi rồi hơn một giờ, đi thẳng đến trời cũng mau tối mới đến. Giang gia phòng ở cũ Giang Phong chưa thấy qua, hắn ra đời thời điểm nhà bọn hắn liền đã đem đến về sau phòng ở đi. Điền Lâm đẩy môn. Giang Phong liền cảm nhận được trước đó chưa từng có đánh vào thị giác. Từ lớn đến nhỏ năm cái hình hào mập mạp tiểu tử, cùng nhau ngồi tại trước bàn cơm chờ lấy ăn cơm. Giang Phong có thể rất rõ ràng nhận ra cha hắn lúc này đoán chừng vừa mới lên tiểu học, không cao, cũng không tính đặc biệt béo, nhưng ở cái này đi đầy đường người gầy thời đại nên tính là rất mập, tròn vo nhìn qua lại còn có chút đáng yêu. Giang Kiến Khang đối mặt đại môn, thấy Điền Lâm trở lại rồi lúc này rát cuống họng hô to, mẹ, chị dâu đều trở về, chúng ta làm sao còn không ăn cơm nha. Têu là cái gì, cha ngươi thịt đều không đốt tốt mở cái gì cơm, chính ngươi nhất nhau nhau, ngươi xem những người khác làm sao đều không nhau nhau, chờ lấy, thịt ra nổi liền có thể ăn cơm. Đã là phụ nữ trung niên hơi mập sống thành tự mình lúc tuổi còn trẻ muốn trở thành nhất vì bộ dáng Giang mãi mãi từ trong phòng đi tới, trên tay còn cầm một khối khăn lau xem bộ dáng là đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, Điền Lâm à. Trong nhà vệ sinh có hai ấm nước sôi, chính ngươi đổi nước lạnh tắm rửa, lập tức liền có thể ăn cơm. Được rồi Tam cô. Điền Lâm nhìn xem bẩn thỉu chính mình cũng không dám ở phòng khách ở lâu, một lần liền xông vào nhà vệ sinh. Giang Phong đánh giá chung quanh một lần, phòng ở không lớn liền hai cái gian phòng, có ban công nhưng phi thường nhỏ. Một người trong đó trong phòng có hai chiếc giường, từ gian phòng kia tạp nhạp trình độ đến xem đây cũng là Giang Kiến Khang năm huynh đệ gian phòng, tiểu hai mặc dù béo nhưng còn nhỏ. Chen chen hai chiếc giường cũng có thể nằm ngủ. Phòng khách bị cách thành khu vực, liên tiếp phòng bếp kia một khối có bàn ăn, một cái khác khối thả cái này một trương đơn giản giường nhỏ, Điền Lâm khoảng thời gian này hẳn là đi nằm ngủ chỗ này. Giang mãi mãi đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, Giang Kiến Khang, Giang Kiến Đảng cùng Giang Kiến Quốc ba cái tương đối lớn tiểu tử chính nghe mùi thịt chảy nước miếng, Giang Kiến Thiết cùng Giang Kiến Nghiệp hai cái tiểu nhân ngay tại nghe mùi thịt tan tay tay. Giang Phong vào phòng bếp nhìn thoáng qua, phòng bếp không lớn, đồ làm bếp cũng rất đầy đủ. Bên trong góc đặt vào mấy bàn đồ ăn, cũng là thịt đồ ăn không gặp được một điểm lục sắc, thịt kho tàu móng heo, thịt ướp mắm chiên, mai đồ ăn thịt hấp cùng cá trích đậu hũ canh, trong nồi còn có một phần thịt kho tàu lại buồn bực đã đến giai đoạn sau cùng, được xưng tụng là toàn thịt thịnh yến. Giang mãi mãi lau xong ngăn tủ liền từ trong phòng ra tới, thấy mấy cái nhi tử đều không tiền đồ đào tại trên bàn ăn tức giận nói, từng cái một cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng, ngày bình thường lại không phải không ít các ngươi ăn. Trước mấy ngày không phải còn ăn thịt kho tàu sao? Kiến Quốc, cho Kiến Thiết lau lau ngụm nước, liền cố lấy mình cũng không biết nhìn xem đệ đệ. Giang Kiến Quốc vội vàng dùng Giang Kiến Thiết tay háo cho Giang Kiến Thiết sát ngụm nước, dù sao là hắn lưu đương nhiên là dùng y phục của hắn sát. Giang mãi mãi không nhìn thấy một màn này, nàng vào đi phòng bếp. Nho nhỏ phòng bếp tiến vào hai người về sau trở nên có chút chen chúc, lão gia tử cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nói, ngươi vào để làm gì, ta vừa vặn giống nghe thấy Điền Lâm trở lại rồi. Trở về, chính tắm rửa đâu, nàng cái này đập lớn cựu vạn công tác quá mệt mỏi, ta đoán chừng chờ đập lớn sửa xong nàng hiện tại bộ quần áo này cũng không thể xuyên qua. Giang mãi mãi nói, lão gia tử xưa nay không quan tâm loại chuyện vặt vãnh này, không có nhận Giang mãi mãi lời nói, ta hôm nay nghe người ta nói đập lớn dự tính tháng sau hoàn thành. Nhanh như vậy, Giang mãi mãi giật mình, nhìn thoáng qua bên ngoài nhỏ giọng nói, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình có thể làm sao. Khỏe mạnh đứa nhỏ này thân thể quá kém. Nếu là Điền Lâm có thể lưu tại trong thành nhà bọn hắn thời gian cũng có thể tốt qua rất nhiều. Khoảng thời gian này ngươi cũng nhìn thấy, Điền Lâm mặc dù có điểm lười nhác nhưng làm việc vẫn là thật lòng, người cũng không tệ, ta nhường nàng ở nhờ tại trong nhà chúng ta nàng còn đem mỗi tháng phát gạo cùng ngoài định mức phụ cấp đều giao cho ta tới tiền thuê nhà cơm nước. Phía trên lãnh đạo không phải thường xuyên chỉ định muốn ngươi đi nấu cơm sao, ngươi liền mở miệng, hỏi một chút hắn được hay không. Lão gia tử nhìn thoáng qua trong nồi, ta nghe ngóng. Lần này phía trên là muốn dùng chuyện này dựng thẳng điển hình, hai lần ba lượt nhấn mạnh không cho phép đi quan hệ không cho phép dự định, đừng suy nghĩ. Giang mãi mãi chỉ có thể thở dài, nhìn thoáng qua trong nồi. Đúng, hôm nay thịt kho tàu ngươi thêm đường hay chưa? Lão gia tử. Giang Phong tử lão gia tử trên mặt đọc lên đề tài này không khỏi cũng chuyển biến quá nhanh. Thêm đường làm gì? Thêm đường ăn ngon a. Giang mãi mãi thanh âm lập tức liền lớn lên, hôm nay là Kiến Khang sinh nhật, Kiến Khang thích ăn ngọt. Thịt kho tàu khẳng định phải thêm đường A. Kiến Khang đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích ăn ngọt, một tuổi không đến răng đều không mấy khỏa chỉ có thể ăn chút hiếm cháo thời điểm liền biết ôm ngươi từ FG mang về kia cái gì lực ăn, thêm đường, nhanh lên, lại không thêm thịt liền muốn ra nổi. Lão gia tử mặc dù cảm thấy răng mãi mãi nói việc này nguy biện, nhưng vẫn là đàng hoàng hướng sắp ra nổi thịt kho tàu bên trong bỏ thêm đường, để thịt kho tàu lại muộn nấu một hồi, tốn thêm chút thời gian mới ra nổi. Giang mãi mãi mừng khấp khởi bưng lấy đồ ăn ra ngoài, năm đạo đồ ăn, tất cả đều là thịt. Điền Lâm đã rửa chén tắm thay đổi một thân cảm giác quần áo, thấy Giang mãi mãi đi ra liền vội vàng tiến lên giúp đỡ phụ một tay, Kết quả đĩa thời điểm Điền Lâm nhìn xem trong mâm thịt kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Nàng những ngày này một mực ở nhờ tại Giang Gia, nhưng cũng không có cùng người Giang Gia cùng một chỗ nếm qua vài bữa cơm. Nàng bởi vì mỗi ngày đều muốn vội vàng làm việc một mực là đi sớm về trễ, cho tới bây giờ không đuổi kịp giờ cơm, bình thường đều là lao ra từ đầu một đêm bên trên hoặc là buổi sáng lên được cho sớm nàng trưng mấy cái màn thầu hoặc là làm mấy cái bánh bột nô, nàng mang theo vừa đi vừa ăn, còn dư lại giữa trưa cơm. Ban đêm Giang mãi mãi cho nàng chừa chút đồ ăn, cơm là cơm trắng, đồ ăn cũng là có, thịt là không thể nào lưu có thể thừa điểm canh thịt là tốt lắm rồi. Giang gia tiểu hài nhiều năm cái mập mạp tiểu tử có 3 cái đều là có thể ăn niên kỷ, ngày bình thường thịt nướng chính là một khay, bưng lên bàn gió cuốn mây tan thời gian một cái nháy mắt sẽ không có, canh thịt đều không thừa, chỉ cần lao gia tử không truy người mấy huynh đệ có thể đem đĩa liếm so mặt còn sạch sẽ. Lao gia tử nuôi hài tử chính sách luôn luôn là có thể ăn là phúc, có thể ăn là hơn ăn, xưa nay không lằng nhằng nấu cơm định lượng. Điều này cũng dẫn đến mặc dù hắn và Giang mãi mãi thu nhập đều không thấp hắn còn thường xuyên ra ngoài kiếm thu nhập thêm, Giang gia nhưng vẫn không để dành được tiền gì. Toàn ăn hết. Loại này vượt mức quy định sinh hoạt hình thức, ở nơi này người người nhịn ăn nhịn mặc thời đại có thể tính là tương đương quái dị. Không lạ quái dị lão gia tử không quan tâm, dù sao hắn trôi qua rất tự tại. Điền Lâm sợ ngây người. Nàng ngay từ đầu coi là... Giang mãi mãi cố ý gọi nàng ban đêm về sớm một chút ăn cơm bảo hôm nay là Giang Kiến Khang sinh nhật trong nhà thịt nướng là thịt nướng, là đốt một khay thịt. Theo Điền Lâm, không năm không tiết chỉ là bởi vì trong nhà tiểu hài sinh nhật đốt một khay thịt đã là một cái rất xa xỉ chuyện, phải biết trước kia nàng còn không có xuất giá thời điểm trong nhà cũng liền ăn tết cùng trưởng bối mừng thọ thời điểm có thể ăn thịt, vẫn chưa thể một lần ăn nhiều. Đêm 30 thời điểm đốt một khay thịt, nhà đông người Điền Lâm cũng liền phân đến một hai khối. Cũng đều là thịt nạc không giành được chất béo nhiều thịt mỡ. Còn dư lại chặt thành bánh nhân thịt cùng cải trắng xen lẫn trong cùng một chỗ bao sủi cảo, nếu như còn có nhiều liền làm thành thịt khô, lúc nào người trong nhà thèm thịt liền hướng trong thức ăn thả hai mảnh thịt khô hôn hòa vị thịt giải thèm một chút. Điền Lâm hoài nghi mình hôm nay làm việc quá cố gắng cũng làm ra ảo giác, nàng xem thấy cái gì, nàng xem thấy ngũ đại bàn thịt. Ngũ đại bàn, tất cả đều là thịt. Điền Lâm đều có điểm không dám động đũa. Nàng không dám động. Giang Kiến Khang cái này năm cái tiểu tử cũng không ngập mờ, đi lên liền trực chỉ thịt kho tàu móng heo. Giang Kiến Thiết nhỏ nhất, nói đều nói không rõ lắm đua cũng cầm không vững, cũng biết cầm đua chỉ vào thịt kho tàu móng heo kể một ít hàm hồ nói hoàn toàn nghe không rõ lời nói để Giang mãi mãi cho hắn kẹp móng heo ăn. Điền Lâm, ăn a, ngươi lại không động đua cái này thịt ngon liền bị ta nhà cái này năm cái tiểu tử cho kẹp đi. Giang mãi mãi coi là Điền Lâm là không có ý tứ đưa đua, hô. Tạ tạ tam cô. Điền Lâm cúi đầu, gắp một khối nhỏ móng heo bên trên thịt nạc. Ngươi cũng thích ăn thịt nạc à, ta nhà mấy cái này tiểu tử cũng thích. Mỗi lần trong xưởng còn có ngươi cô phụ đơn vị điểm thịt, hai chúng ta đều chọn gầy chọn xương sườn, người khác còn luôn nói chúng ta phát triển phong cách. Giang mãi mãi cười nói. Điền Lâm gật đầu, nàng cũng cảm thấy Giang mãi mãi là ở phát triển phong cách, mỗi lần mổ heo tất cả mọi người cấp chọn lớn thịt mỡ có thể rán mỡ, bắt đầu ăn cũng hương. Sương sần đều là không ai muốn đâm tới cuối cùng không có biện pháp mới phải, đây cũng không phải là phát triển phong cách nha. Sương sần nguyên bản là đồ tốt, ta trước kia. Lao gia tử còn muốn nói nhiều cái gì, nghĩ nghĩ lại không nói. Điền Lâm đem thịt nhét vào trong miệng, lập tức kinh động đến nói không ra lời. Cái biểu tình này Giang Phong rất quen thuộc, Giang thủ thừa bị nhị bá mẫu buộc ăn chay giảm béo 2 tháng sau Giang thủ thừa ăn một lần thịt chính là cái này biểu lộ. Phản ứng đầu tiên là thứ này lại có thể là thịt, thịt là cái này vị. Sau đó mới là đối đầu bếp tay nghề sợ hai thán phục. Đem một người bỏ đói hồi lâu 1-2 năm không có thịt ăn, mỗi ngày đều phải thân thể lực sống, ăn Triệu gia tổ truyền thịt hầm đều là hương, không chừng còn ăn đến tặc hương bởi vì thịt mập có chất béo. Điền Lâm nhai 2 lần, thịt liền nuốt xuống. Nàng cảm giác nàng đều không có nếm ra vị thịt, là của nàng dạ dày quá khao khát thịt thúc dục nàng nuốt xuống, nàng liền nuốt xuống. Đúng Điền Lâm, ngươi gả tới thời điểm có hay không ăn vào thịt hầm? Giang nãi nãi hỏi. Không có. Điền Lâm lắc đầu, mẹ nói qua năm thời điểm cho ta làm thịt hầm ăn, làm một đại nồi, bao no cái chủng loại kia. Mẹ làm thịt hầm thì ăn rất ngon, thịt lại lớn lại mập, mỗi lần một nấu chính là một đại nồi, chúng ta Triệu gia mặc dù không có gì tiền nhưng ăn tết thịt hầm tuyệt đối nghiêm túc. Ta xuất giá ngày đó mẹ còn cố ý làm một nồi thịt hầm, người cô phụ đương thời ăn đều nói ăn ngon. Giang mãi mãi nói lên cái này mặt mày hớn hở. Lao gia tử. Lao gia tử biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Đáng tiếc à, thịt hầm chỉ có đêm 30 mới làm, chúng ta những này xuất giá nữ nhi là ăn không được đi, ta đều thật nhiều năm chưa ăn qua. Điền Lâm à, đây chính là chúng ta Triệu gia tổ truyền tay nghề, ngươi lúc sau tiết nhất định phải đi theo mẹ thật tốt học, đừng đem tay nghề này cho làm mất đi. Giang mãi mãi dặn dò. Giang Phong. Mãi mãi, ngươi biết ngươi đều nói thứ gì sao? Ừm. Điền Lâm một mặt trịnh trọng gật đầu. Ăn thịt. Giang mãi mãi hảo khí địa đạo. Điền Lâm gắp một tảng lớn phì phì thịt kho tàu, cắn một cái bên dưới. Có chút ngọt. Điền Lâm đắc ý mà nghĩ, đây chính là thịt heo cảm giác à. Ăn ngon. Giang Phong bắt đầu bị mê vụ bao phủ, rời đi ký ức. Chương 682, là hắn. Chương 687, là hắn. Rời đi ký ức về sau, Giang Phong ngay lập tức điểm mở thuộc tính bảng, lật đến thực đơn một cột, phát hiện lao ra tử thực đơn quả nhiên lại đốt sáng lên một cái. Giang Vệ Quốc, 24. Thịt kho tàu cấp C. Người chế tác, Giang Vệ Quốc. Món ăn tường tình, lúc này một đạo qua quýt bình bình đồ ăn thường ngày, lại bởi vì thời đại tính đặc thù lộ ra 10 phần chân quý. Tinh lương tuyển liệu cùng đầu bếp xuất sắc trù nghệ cho đạo này thông thường đồ ăn thường ngày tăng thêm một tia bất phàm. Nếu như không phải là bởi vì một chút nhỏ ngoài ý muốn lâm thời bỏ thêm một chút đường trắng phá hư sớm định ra hương vị cùng hòa hậu, hương vị sẽ nâng cao một bước. Dù cho có một chút thiếu hụt, đạo này thông thường việc nhà mỹ vị vẫn như cũ thật sâu khắc vào dùng ăn người trong lòng, trở thành nàng đối mỹ vị ban sơ ký ức, cũng là đối thành quả lao động khắc sâu ký ức, bản món ăn dùng ăn sau 12 giờ bên trong sẽ kích phát thực khách đối lao động nhiệt tình. Một ngày có thể chế tác số lần, 06. Giang Phong. Đây coi là cái gì? Ngày quốc tế lao động đặc biệt bữa ăn. Đem lão gia tử thực đơn và những người khác thực đơn so sánh một chút, Giang Phong đột nhiên một lần cảm thấy lão gia tử hơi có chút không có mặt mũi. Thực đơn tương đối nhiều, trừ Giang Tuệ Cầm bởi vì bản thân thực tập không được không có cấp bậc tương đối cao thực đơn, những người khác thực đơn cơ bản đều là cấp B cất bước, trộn lẫn lấy cấp A thậm chí cấp S, liền ngay cả Khương Vệ Sinh đều có cấp B chỉ có lão gia tử, 4 cái thực đơn ra 2, một cái cấp D một cái cấp C. Không có mặt mũi. Phi thường không có mặt mũi. Giang Phong cảm thấy lão gia tử nếu như không thể tại còn dư lại hai cái thực đơn bên trong ra cái cấp S có thể sẽ một mực dạng này không có mặt mũi xuống dưới. Thực tế không được cấp A cũng được. Dù sao cấp S hắn không làm được. Đem thịt kho tàu món ăn tường tình lại nhìn một lần, Giang Phong cảm thấy món ăn này rất thích hợp dùng để làm nhân viên bữa ăn. Thiện nghi, việc nhà, số lượng nhiều, mấu chốt nhất là bờ UFF tốt. Ăn một miếng liền có thể kích phát thực khách lao động nhiệt tình. Cố gắng công tác 12 giờ. Thử hỏi trên đời này có vị kia lão bản không cần loại này ưu tú bờ UFF đồ ăn đâu. Giang Phong cảm thấy thức ăn này hắn ngày mai là có thể làm. Làm xong liền để Giang Kiến Khang đồng chí ăn trước. Thái Phong lâu bếp sau mỏ cá hai đại tay thiện nghệ, Giang Phong tính một cái khác chính là Giang Kiến Khang. Giang Phong bởi vì này đoạn thời gian khắc khổ soát cấp lại thêm ra ngoài học tập đã thật lâu không có mỏ cá, chỉ còn lại Giang Kiến Khang kiên trì bản thân tuyệt không dao động. Giang Phong quyết định ngày mai sẽ để cha ruột đi thử một chút bờ UFF, nhìn xem cái này lao động bờ UFF hiệu quả tốt bao nhiêu. Sự thật chứng minh, thật sự rất tốt. Giang Kiến Khang là ai? Hắn là ngủ nướng một cấp vận động viên, thư tịch dị ứng người bệnh, trốn học tiểu năng thủ, mò cá vương giả. Giang Phong thậm chí có thể nói khoác không biết ngượng nói hắn sở dĩ như thế cá ướp muối đều là cha ruột tự thân dạy dỗ thật tốt. Có thể nói như vậy, Giang Kiến Khang đời này chỉ vì hai chuyện cố gắng phấn đấu qua. Một là khi còn bé vì không lên học liệu mạng học chủ nghĩa tờ cờ rơi đại ca từ năm huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng kế thừa lao ra tử y bát, chức vị, một cái khác chính là nghỉ việc về sau vì trả nợ liệu mạng công tác. Mà ngày mùng ngày 3 tháng 5, cái này chú định không bình thường một ngày, Giang Kiến Khang tại cơm chưa ăn một miếng thịt kho tàu sau lại cũng không có sở qua cá. Không riêng không có mò cá, còn tích cực cố gắng làm việc, thậm chí không có bởi vì khát nước trong phòng bếp quá nóng đi trong tủ lạnh cầm có cả có lạ lạnh uống. Giang Phong cái này làm đồ ăn đều kinh ngạc. Buổi tối kinh doanh kết thúc về sau, Giang Phong cố ý đến hỏi cha ruột có cái gì cảm thụ, đương nhiên, hỏi được so sánh uyển chuyển. Cha, ngươi hôm nay làm việc làm sao cố gắng như vậy, có phải là mẹ đêm qua nói ngươi rồi? Giang Phong cảm thấy mình trên mặt biểu tình khiếp sợ giả bộ tốt vô cùng, chí ít Giang Kiến Khang không nhìn ra hắn là Trang. Ta cũng không biết tự mình hôm nay là chuyện gì xảy ra. Giang Kiến Khang có chút khó hiểu sờ sờ đã có chút dầu đầu. Sau khi ăn cơm trưa xong ta vẫn cảm thấy không được tự nhiên, chỉ cần nhàn rỗi cũng không tự tại. Giang Phong. Cái này lao động bờ UFF thế mà hữu dụng như vậy. Cũng không phải không được tự nhiên. Giang Kiến Khang nghĩ nghĩ, chính là. Khó chịu ngươi thảo ai nhi tử. Giang Phong lắc đầu. Cũng cảm giác, người khác đều ở đây làm việc, nếu như ta lười biếng liền khó chịu, liền trong lòng không thoải mái, liền áy náy, thật sự là kỳ quái. Bất quá đúng là có chút áy náy. Tiểu lâu này nói trắng ra là cha ra, nhà chúng ta còn thiếu nợ Lý giáo sư nhiều tiền như vậy không trả, ai, càng nghĩ càng ấy nấy, cái này về sau là phải hảo hảo làm việc. Nhi tử ngươi là khoảng thời gian này không thế nào tại trong tiệm ngốc không biết, ngươi không nên nhìn mấy ngày nay làm ăn khá khẩm, bây giờ là ngày mồng 1 tháng 5 người giả đà tài nhìn qua sinh ý tốt. Ngươi đi theo Bành sư phụ học món ăn những ngày gần đây, trong tiệm sinh ý soạt soạt soạt rơi xuống, bát bảo lật hương bổ câu không lên menu khá hơn chút cái ngày bình thường thường xuyên đến khách nhân đều không tới. Trên đại sảnh tòa suất là còn có thể, cái này phòng còn kém xa, mẹ ngươi cái này thời gian ngắn cùng ta nói qua thật nhiều lần, ai? Nhắc lên cái này Giang Kiến Khang liền đau đầu. Giang Phong cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn bát bảo lật hương bổ câu thế mà đối Thái Phong lâu sinh ý ảnh hưởng như thế lớn. Bất quá phòng quản lý nói cái này kỳ thật không phải bát bảo lật hương bổ câu vấn đề, là tầng cao nhất phòng ăn vấn đề. Bọn hắn cái kia chủ bếp địa vị quá lớn, bọn hắn không phải có kia cái gì chủ bếp gói phục vụ sao? Phòng quản lý hôm trước rút sạch tra một chút người biết phát hiện cái gì không? Phát hiện cái gì? Giang Phong một mặt chuyên chú. Thật sự là kỳ quái. Cơ hồ là từ ngươi đi theo Bành sư phụ học đồ ăn bắt đầu, cái này tầng cao nhất phòng ăn hãy cùng chúng ta mở dạng, chủ bếp gói phục vụ rút chúng tất cả đều là tiệm chúng ta ban đầu lao thực khách. Chu tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh ngươi nên nhớ được đi, thường thường liền cùng một chỗ đến tiệm chúng ta ăn cơm, Chu tiên sinh đến tổng mang vợ con cùng một chỗ tới. Giang Kiến Khang hỏi. Giang Phong gật đầu, hắn đương nhiên nhớ được, Âu Dương Dương còn có một cái có quan hệ bát bảo lật hương bổ câu nhiệm vụ chi nhánh nằm ở hắn nhiệm vụ cột bên trong không hoàn thành đâu. Hai người này đều là thực khách trong vòng so sánh nổi danh người, có tiền lại có nhàn, còn tổng tập hợp một chỗ ăn cơm, nổi danh quán rượu lao bản cơ bản đều nhận ra bọn hắn. Bọn hắn cũng không tới, Âu Dương tiên sinh hôm trước còn tới một lần Bắc Bình đều không đến Thái Phong lâu, nghe nói là hai bữa ăn đều là tới chống đỡ tầng phòng ăn ăn. Khá hơn chút khách nhân đều là như vậy, giúp chúng chủ bếp gói phục vụ tới chống đỡ tầng phòng ăn nếm qua một lần cũng không làm sao tới chúng ta nơi này. Giang Kiến Khang mang bộ mặt sầu thảm. Ta cảm giác bọn hắn chính là cố ý. Giang Phong cũng cảm thấy tầng cao nhất phòng ăn là cố ý. Trước đó tầng cao nhất phòng ăn một mực là không khác biệt công kích, bất kể là các loại tuyên truyền, làm hoạt động vẫn là đẩy ra gói phục vụ đều là không có tính nhắm vào. Bắc Bình cấp cao nhà hàng có một tính một cái nó tất cả đều làm, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn biến thành nghiệp nội công địch. Nhưng lần này, tầng cao nhất phòng ăn rõ ràng là đổi sách lược từ toàn diện khai chiến biến thành tinh chuẩn đả kích, mà lại đả kích đối tượng chính là Thái Phong lâu. Thế nhưng là vì cái gì a? Dựa theo trước chiến tích, rõ ràng là bát bảo trai bị ảnh hưởng tương đối lớn. Thái Phong lâu ứng vì khoảng cách quá gần thu được tương đối lớn ảnh hưởng, bát bảo trai thì là bởi vì thực khách trọng hợp độ cao bị trọng thương, theo lẽ thường đến nghị coi như tầng cao nhất phòng ngăn cải biến sách lược cũng nên trước truy xem xét liền tương đối tốt truy bát bảo trai. Cái này trước truy Thái Phong lâu là có ý gì? Là xem thường bọn hắn Thái Phong lâu vẫn là xem thường bát bảo trai? Giang Phong cảm thấy mình có thể là Thái Phong lâu cái cuối cùng biết rõ chuyện này, cũng có thể là đại gia không muốn nói cho hắn biết sợ hắn suy nghĩ nhiều. Việc này bề ngoài nhìn cũng là bởi vì hắn khoảng thời gian này ra ngoài học tập rất nhiều đồ ăn hạ giá, thực khách sói mòn mới có thể nhanh như vậy nghiêm trọng như thế. Cha, muốn không ta hiện tại một ngày liền đi nửa ngày đi, buổi sáng đi tới buổi trưa trở về, chí ít để bát bảo lật hương bổ câu một lần nữa bên trên menu. Giang Phong đề nghị. Nếu quả thật muốn cùng tầng cao nhất phòng ăn cứng đối cứng Thái Phong lâu nhất định là đánh không thắng. Thời nay không giống ngày xưa, tầng cao nhất phòng ăn chỉ có một La Lan thời điểm Thái Phong lâu thật không có đáng sợ, nhưng bây giờ có ạt nồn đầu bếp, Giang Phong lại hưởng qua ạt nồn đầu bếp tay nghề. Có sao nói vậy, đánh không lại. Địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy lao ra tử trình độ khẳng định đánh không lại, Giang Vệ Minh lại bởi vì vị giác nguyên nhân không có cách nào ra sân. Tầng cao nhất phòng ngăn điều này cũng tinh chuẩn đả kích rõ ràng tranh đối Thái Phong lâu cũng thật là không có biện pháp nào. Tin tức tốt duy nhất đại khái chính là, Thái Phong lâu trước mắt còn không có lô vốn. Mặt đất cùng cửa hàng đều là bản thân, không dùng giao tiền thuê. Không được, học nghệ liền muốn thật tốt học, nào có hơn nửa ngày ban học nửa ngày nghệ, vậy ngươi còn học cái truy. Giang Kiến Khang không biết tốt nhất cùng ai học thích nói truy, ngựa khí 10 phần kiên định, không cho cự tuyệt, lại không thâm hụt tiền. Coi như thâm hụt tiền ta và mẹ của ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp, lại không tốt còn có ngươi ra ra. Cùng Bành sư phụ học tay nghề bao nhiêu cơ hội khó được, coi như tiệm chúng ta đóng cửa ngươi cũng được học. Giang Phong. Không đến mức, thật không đến như. Vậy ta ngày mai. Giang Phong có chút không xác định. Như thường lệ đi. Giang Kiến Khang cảm giác mình không biết từ chỗ nào sinh ra vô hạn lực lượng cùng tự tin, trời sập xuống có ta cùng mẹ ngươi đỉnh lấy đâu, sợ cái gì. Giang Phong đột nhiên có chút cảm động. Cha! Ai? Nếu quả thật đóng cửa thiếu Lý giáo sư ba cái ước làm sao bây giờ? Giang Kiến Khang! cuối năm thời điểm không phải trả lại điểm sao? Giang Kiến Khang lực lượng mất giáo. Cái kia cũng còn lại hơn 2 ức. Giang Kiến Khang. Ai? Giang Kiến Khang thật sâu thở dài, nhi tử, chỉ có thể dựa vào ngươi, thật tốt học, học thêm chút, học nhanh lên, về sớm một chút, không chừng trong điếm sinh ý liền có thể khá một chút. Giang Phong gật đầu, là hắn biết, loại này thời điểm then chốt còn phải dựa vào hắn. Còn chưa làm ra tới gà tàu phớ. Hắn và Lao Gia Tử đều không trình độ cùng ạt nồn đầu bếp võ đài. Giang Vệ Minh có. Đầu bếp nha, chỉ cần thế lực ngang nhau, dù là mấy ngày chỉ làm một món ăn, hữu chiêu bài để ở nơi đâu, thắng bại chính là ẩn số. Giang Phong nghĩ nghĩ bản thân gia vị. 94-6V đút độ thuần thục. Còn kém 5-4V đút. Nếu như gia vị cùng hỏa hầu đều tông sư cấp S gà tàu phớ, hẳn là có thể làm được đi. Giang Phong nháy mắt minh bạch thích hợp nhất thịt kho tàu lao động bờ UFF người là người nào? Là hắn. Chương 683, lo nghĩ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Giang Phong trên cơ bản đều ngâm trong Vĩnh Hòa Cư cùng Bành Trường Bình học tập canh loãng. Thời gian dài, Vĩnh Hòa Cư rất nhiều đầu bếp thậm chí ngầm thừa nhận Giang Phong là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp. Trông thấy Giang Phong luôn luôn muốn thật lâu tài năng nhớ tới hắn nhưng thật ra là Thái Phong lâu đầu bếp. Giang Phong vì càng chuyên tâm học tập. Mỗi sáng sớm cho mình đốt một khay thêm đường hơi ngọt thịt kho tàu, tại Ngô Mẫn Kỳ đầu tiên là không hiểu sau là thói quen ánh mắt bên trong thịt kho tàu trộn lẫn mặt hoặc là thịt kho tàu xứng cháo, mỗi ngày một phần, vui vẻ công tác. Hai tháng liền điều này cũng bình thản đi qua. Kỳ thật cũng không bình thản, trong hai tháng này, Thái Phong lâu ích lợi sáng tạo lịch sử mới thấp. Giang Phong thuận lợi tốt nghiệp, tháng 6 thời điểm bỏ ra hai ngày công phu về trường học biện luận cùng làm tốt nghiệp tương quan thủ tục, một ngày cũng không có ở lâu. Chứng nhận tốt nghiệp đều là trường học gửi tới được, hiện tại cái kia chuyển phát nhanh còn đặt ở trong hộp tủ không có phá. Giang Phong hai tháng này mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Rời giường, đi Vĩnh Hòa Cư, về nhà, đi ngủ, hai điểm một đường thẳng, đi Thái Phong lâu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho dạng này, Giang Phong cũng biết Thái Phong lâu hai tháng này sinh ý phi thường không tốt. Bởi vì đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở cùng Bành Trường Bình học món ăn duyên cớ Giang Phong sẽ rất ít tại kinh doanh thời gian về Thái Phong lâu. Ngẫu nhiên trở về thì có thể rõ ràng phát hiện lưu lượng khách kém xa trước, nhìn thấy đại đường tỷ lệ đặt chỗ đều so dĩ vãng rõ ràng muốn thấp, càng đường sách không thấy được bao gian. Coi như lão gia tử cách ba xóa ngũ kinh thường xuống bếp cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, cùng đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ 6 ạt nồn đầu bếp so ra, lão gia tử tay nghề vẫn là kém không ít. Tới ngược lại là tầng cao nhất phòng ăn, tại ạt nồn đầu bếp trợ giúp cùng lực ảnh hưởng phía dưới, tầng cao nhất phòng ăn dùng thời gian cực ngắn bắt tù binh các cấp độ tầng các thực khách phương tâm. Dù cho các loại việc động đã kết thúc đồ ăn giá khôi phục lại như trước giá trên trời, lưu lượng khách cũng vẫn như cũ phi thường khả quan, thậm chí ngay cả danh tiếng cũng không có xuất hiện rõ ràng trượt. Tháng 5 cùng tháng 6, tầng cao nhất phòng ăn tại Bắc Bình rực rỡ hào quang, nghiễm nhiên có độc chiếm vị trí đầu xương bá Bắc Bình ăn uống giới ý vị. Thái Phong lâu bởi vì bị trọng điểm đả kích lại thêm khu vực tiếp cận, đại lượng mũi nhọn thực khách sói mòn tổn thất thảm trọng nhất. Cái khác uy tín lâu năm quán rượu cũng không tốt đến nơi đâu. Vĩnh Hòa Cư có Bành Trường Bình tôn đại thần này tọa chấn buôn bán ngạch đều là từng bước trượt, càng đừng xách cái khác không có cái gì đặc biệt có sức nặng đầu bếp chấn giữ quán rượu. Tầng cao nhất phòng ăn cùng ạt nồn đầu bếp, đại khái là hai tháng này đến Bắc Bình ăn uống giới nhất làm náo động mắt sáng nhất con. Bắc Bình những thứ khác cấp cao phòng ăn, cũng vượt qua mấy năm qua này là hắc ám nhất hai tháng. Ngày 12 tháng 7 2 giờ chiều, Giang Phong giống như ngày thường sau khi ăn cơm trưa xong trở lại phòng bếp tiếp tục xử lý canh loãng. Hai tháng thời gian. Giang Phong lại bờ UFF tác dụng dưới mỗi ngày đều như bị điên nghiêm túc học chủ, lại thêm Bành Trường Bình cẩn thận chỉ đạo. Canh loãng tiến độ một ngày ngàn dặm. Ngẫu nhiên thay đổi phương pháp sửa chi tiết, không theo Bành Trường Bình phương pháp theo Giang Vệ Minh thực đơn bên trong canh loãng làm phép đến sâu canh loãng, cũng chỉ có thể làm ra cấp A canh loãng. Giang Phong rất rõ ràng, phương pháp cùng đạo lý hắn đều hiểu, hai tháng thời gian có thể dẫm lôi, khả năng phạm sai hắn đều gặp phạm qua, cũng đều tại Bành Trường Bình trợ giúp cùng dưới sự chỉ đạo sửa lại. Hắn sở dĩ từ đầu đến cuối không làm được cấp S canh loãng, nói trắng ra là cũng là bởi vì chủ nghệ trình độ không đủ. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng thực lực xác thực theo không kịp. Giang Phong mục đích kỳ thật rất đơn giản, Bành Trường Bình dạy hắn chính là Giang Thị canh sâm, nhưng hắn hiện tại duy nhất phải học chỉ có canh loãng. Chỉ cần canh loãng có thể làm ra cấp S, nước dùng cũng có thể làm ra cấp S, đợi đến khi đó, cấp S gà tàu phớ cũng không tại là trình độ vấn đề mà là vấn đề thời gian. Chỉ cần luyện tập được đầy đủ thuần thục. Cấp S gà tàu phớ liền có thể làm được. Giang Phong muốn làm ra cấp S canh loãng, muốn dùng canh loãng đến soát ra vị độ thuần thục, Bành Trường Bình cũng không biết. Bành Trường Bình giống như ngày thường ăn cơm trưa xong cùng Lư Thịnh cùng một chỗ về quán rượu, tiến phòng bếp đã nhìn thấy ngay tại nếm canh Giang Phong. Ăn cơm chưa? Bành Trường Bình ấm giọng hỏi. Ăn. Giang Phong buông xuống cái thìa. Luận hương vị, cái này nồi canh loãng đã đầy đủ hợp cách. Nhưng hắn muốn không phải hợp cách, thậm chí không phải ưu tú. Hắn muốn cực hạn, có thể đến cấp S cực hạn. Lấy ngươi trước mắt trình độ, bây giờ canh loãng đã tương đối khá. Bành Trường Bình nói, muốn luyện nhiều tập đương nhiên là tốt, nhưng là không dùng điều này cũng quá độ luyện tập. Canh loãng đã hợp cách, hiện tại có thể bắt đầu biển học tham gia xử lý. Giang Phong nói khéo từ chối, thế nhưng là Bành sư phụ, ta cảm thấy ta bây giờ canh loãng còn chưa đủ. Bành Trường Bình tùy tiện từ bên cạnh cầm cái một tô canh môi, múc non nửa môi nóng hổi canh loãng, thổi thổi, nếm thử một miếng. Đã có thể, nếu là ta tại ngươi cái tuổi này có thể làm ra điều này cũng một phần canh loãng, chỉ sợ phụ thân ta vui vẻ hơn được chuyên môn vì ta làm một bàn canh loãng yến. Bành Trường Bình thậm chí còn mở một cái nhỏ cho đùa, áp lực cũng đừng quá lớn, ta đương thời vừa một mình mở tiệm kinh doanh quán rượu thời điểm cũng thường xuyên lo được lo mất, luôn luôn bởi vì một chút nhỏ ba động lo lắng được ngủ không được dậy. Ngày thứ hai lại như không có việc gì đi trong tiệm, trên thực tế lại hoảng hốt đến kịch liệt. Chờ ngươi tiếp qua chút năm, đợi đến Lư Thịnh cái tuổi này ngươi liền sẽ rõ ràng, quán rượu kinh doanh không có gì hơn tiền cùng đầu bếp. Đầu bếp trình độ đầy đủ, lại không có trên kinh tế vấn đề, chỉ cần không ra cái gì chủ quan bên ngoài, quán rượu sinh ý liền sẽ một mực hưng thịnh, chợt có nhỏ ba động cùng kinh tế đình trệ thời điểm cũng là bình thường, không cần vì thế lo lắng. Giang Phong nghe xong một hồi mới nghe rõ. Bành Trường Bình đây là đang trấn an hắn không muốn vì Thái Phong lâu sinh ý quá độ lo lắng cùng gấp. Khả năng đúng là có một chút đi, Giang Phong khoảng thời gian này một mực nóng lòng soát ra vị độ thuần thục, nhưng là tiến độ còn lâu mới có được hắn nghĩ nhanh như vậy. Hai tháng thời gian, lại có Bành Trường Bình chỉ đạo, theo lý tới nói hẳn là đầy đủ đi ra vị soát đến tông sư cấp, có thể hiện thực xác thực, Giang Phong cho tới bây giờ còn kém một vạn độ thuần thục. Hắn khoảng thời gian này cơ hồ không có luyện thế nào tập đao công. Liền ngay cả đao công đều chỉ kém 4.000, gia vị vẫn là kém 1 vạn. Khó khăn nhất 1 vạn. Thời gian càng lâu, soát thuần thục hiệu quả càng không rõ ràng, Giang Phong thì càng gấp gáp, gần nhất nửa tháng này càng trở nên lo nghĩ, cảm giác giống như là đến trước khi thi hội chứng. Giang Phong chỉ có tại thi đại học mấy tháng trước mới có qua điều này cũng cảm giác, rõ ràng cảm giác mình mỗi ngày đều đang cố gắng, nhưng lại giống như không có cố gắng ra thứ gì, theo thời gian tiến tới gần, trong lòng lại càng hoảng thì càng khó học ra đồ vật. Tuần hoàn đắc tính. Ta kỳ thật, không phải là bởi vì. Giang Phong nghĩ giải thích lại phát hiện tự mình giải thích không rõ ràng. Thái Phong lâu sinh ý cũng không có ngoại giới truyền đi như vậy đê mê. Thái Phong lâu không giống Bát Bảo Trai hàng năm đều phải tốn phí số lớn tiền tài tại tuyên truyền cùng vận doanh bên trên. Thái Phong lâu ở phương diện này chi tiêu phi thường nhỏ. Lại thêm không có tiền thuê nhà chi phí, mặc dù hai tháng này sinh ý xác thực không được, nhưng là không tới hao tổn tùy thời đứng trước phá sản tình trạng. Thái Phong lâu tài chính tình trạng là phi thường khỏe mạnh, thậm chí không có ngân hàng vay. Giang Phong cũng nói không rõ ràng tự mình gần nhất vì sao lại trở nên như thế lo nghĩ. Hắn biết rõ Thái Phong lâu sinh ý đê mê không thể lại để hắn lo nghĩ đến cái này. Người người đều có thể nhìn ra được tình trạng, độ thuần thục tiến độ gian nan cũng không phải nửa tháng này mới phát sinh. Hắn giống như tại bởi vì một chút chính hắn cũng nói không rõ ràng sự tình bắt đầu vô hình lo nghĩ, khả năng cũng là bởi vì chính hắn cũng không rõ ràng, cho nên mới sẽ như thế lo nghĩ. Ta hiểu, không nên quá mệt mỏi chính mình. Người là rất thần kỳ sinh vật, có lúc hung hăng đẩy một cái buộc tự mình sẽ tiến bộ, nhưng nếu như dùng sức quá mạnh có thể sẽ trực tiếp đẩy hướng tuyệt lộ. Người đều sẽ chui ngõ cụt, ta lúc còn trẻ cũng chui qua rất nhiều ngõ cụt, những ngày này ngươi trừ phòng bếp đoán chừng cũng không còn đi cái khác địa phương nào đi. Bành Trường Bình nói. Giang Phong gật đầu. Ra ngoài đi một chút đi, vừa vặn hiện tại không có gì mặt trời, buổi sáng vừa mới mưa chính mát mẹ đâu, đừng lao tại phòng bếp ở lại. Bành Trường Bình nghĩ nghĩ, không bằng, chúng ta đi chợ bán thức ăn dạo chơi đi. A, từ khi nghỉ hưu về sau ta cũng không còn chuyện gì làm, mỗi ngày chính là dạo chơi siêu thị mua thức ăn, ngẫu nhiên sẽ còn đi nông thôn nông trường chọn tươi mới. Về nước lâu như vậy rồi, ta giống như đều không đi mua qua đồ ăn, vừa vặn hôm nay mát mẻ, không bằng bồi ta đi dạo chơi chợ bán thức ăn thế nào. Bành Trường Bình đề nghị. Tốt, ngài chờ một lát, ta cây đuốc nhốt thay quần áo khác liền đến. Giang Phong trên người bây giờ còn mặc Vĩnh Hòa cư nhân viên đồng phục đâu. Không có cách, phòng bếp loại địa phương này không có khả năng xuyên y phục của mình. Giang Phong lại không thể tại Vĩnh Hòa cư xuyên Thái Phong lâu nhân viên đồng phục, chỉ có thể lựa chọn dung nhập đại gia để Lư Thịnh cho hắn hai bộ Vĩnh Hòa cư nhân viên đồng phục. Giang Phong bây giờ tại Vĩnh Hòa cư đều có bản thân thay quần áo tủ đâu. Đi thôi, ta đi gọi Lư Thịnh. Hắn giống như ngươi, mỗi ngày ở tại trong căn phòng nhỏ trừ ăn cơm ra tan ca không đi ra không biết bao lâu. Các ngươi vừa vặn cùng đi ra đi đi. Chương 684, Như mê nam tử. Một đợi Giang Phong thay xong quần áo từ phòng thay quần áo ra tới, Lư Thịnh cùng Bành Trường Bình đã tại cổng chờ. Lư Thịnh làm Vĩnh Hòa cư lão bản, mặc dù sẽ không chủ nghệ nhưng là sẽ thường xuyên dạo chơi chợ bán thức ăn, chỉ bất quá gần nhất Lư Thịnh phiền lòng trên phương diện làm ăn sự tình hồi lâu không có đi dạo chợ bán thức ăn, nếu như không phải Bành Trường Bình nói ra hắn hiện tại tám thành rồi cùng trước mấy ngày một dạng làm trong văn phòng xem báo biểu nắm tóc. Đầu hắn phát gần nhất rơi đến kịch liệt, để nhiều năm trước tới nay một mực xuôi gió xuôi nước Lư Thịnh quả thực thể nghiệm một thanh trung niên nguy cơ cảm giác. Lư Thịnh lái xe chở mấy người đi cách Vĩnh Hòa cư người gần nhất quy mô tương đối lớn chợ bán thức ăn, hắn bình thường nếu như muốn đi dạo chợ bán thức ăn đều là tới đây. Cùng cả nước tất cả chợ bán thức ăn một dạng, cái này chợ bán thức ăn náo nhiệt, ồn ào náo động, dù cho đã là xế chiều người vẫn như cũ không ít. Đồ ăn bày ra cùng sạp thịt bên trên vẫn như cũ rất khó tìm đến phi thường tươi mới rau quả cùng tươi mới tốt bộ vị thịt, bán thủy sản sạp hàng chỉ cần biết chọn ngã có thể đãi bên trên tốt hơn đồ vật. Bành Trường Bình rất nhiều năm chưa từng đi dạo qua loại thức ăn này thị trường, nguyên bản hắn chỉ là bồi Giang Phong ra tới giải sầu một chút, kết quả tự mình thành đi dạo được vui vẻ nhất, từ quán rau củ đi dạo đến tiệm đậu hũ, cuối cùng thế mà dừng ở tiệm đậu hũ trước nâng lên đậu hũ. Giang Phong cùng Lư Thịnh hay cùng tại Bành Trường Bình đằng sau, có phải là quét mắt một vòng xung quanh đồ ăn bày không có tiến lên cùng hỏi giá ý tứ. Không biết thế nào, Giang Phong phát hiện dạng này dạo chơi chợ bán thức ăn lo nghĩ cảm giác xác thực ít một chút. Trong lòng kia cố vô hình cảm giác đè nén tản đi rất nhiều, đặt ở ngực khối kia để hắn luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng thậm chí có điểm không thở nổi vô hình tảng đá giống như nhẹ không ít. Giang Phong nhìn thoáng qua Lư Thịnh, Lư Thịnh đang theo dõi phía trước đồ ăn bày ra một viên diệp tử không quá tươi mới rau cải trắng xuất thần. Lư lão bản. Giang Phong kêu Lư Thịnh một tiếng, cho dù hắn cùng Lư Thịnh đã rất quen hắn vẫn quen thuộc gọi Lư Thịnh Lư lão bản, nghĩ gì thế? Một điểm trong điếm sự tình. Lư Thịnh nói. Nếu như trong tiệm còn muốn sự tình không có hết bận lời nói ngươi liền đi về trước đi, ta ở chỗ này bồi bành sư phụ, ngược lại là hai ta tích tích trở về. Giang Phong đề nghị. Lư Thịnh lắc đầu biểu thị cự tuyệt, một lát cũng xử lý không xong, đến chợ bán thức ăn dạo chơi cũng rất tốt. Ai, nhà kia củ cải không sai, chúng ta đi xem một chút đi. Giang Phong thuận Lư Thịnh nói củ cải nhìn lại. Kia là súp lơ, ngươi lúc đi ra có phải là không mang kính sắt tròng? Lư Thịnh. Khu khu khu. Lư Thịnh chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng ho hai tiếng, khục xong sau phát hiện lúng túng hơn, vội vàng nói sang chuyện khác, ai, cũng không biết đạt nổn đầu bếp đang suy nghĩ gì, đỉnh lấy toàn mỹ thứ nhất đầu bếp danh hiệu thế mà thật xa chạy đến tầng cao nhất phòng ăn tới làm chủ bếp. Cái kia tầng cao nhất phòng ăn lão bản nghe nói cũng chính là cái phố hoan ông trùn nhi tử, phú nhị đại chơi phiếu tính chất bị đẩy ra làm tiền phong binh thử nghiệm, ngươi nói cái này đạt nổn đầu bếp đều đang nghĩ viết cái gì. Giang Phong. Ngươi cái đề tài này chuyển di thật sự là thái sinh cứng rồi. Bất quá Lư Thịnh chủ đề chuyển di được mặc dù cứng nhắc, nhưng mười phần hữu dụng. Liên cho đến trước mắt, tại Bắc Bình chỉ cần xử lý ăn uống nghiệp, cơm tàu hệ, vô luận đã từng có chưa từng có tiết, chỉ cần cùng một chỗ nhà rãnh một lần ạt nổn đầu bếp đại gia chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ huynh muội tỉ muội. Ạt nổn đầu bếp thao tác cũng đúng là quá mê. Đường đường toàn Mỹ nổi tiếng tối cao tại ngũ trù nghệ cao nhất đầu bếp. Không xa vạn dặm phiêu dương qua biển liền vì tại tha hương nơi đất khách khi dễ một đám đầu bếp nổi danh ghi chép đều chen không vào trước 10 đầu bếp, nếu như đây là yêu thích lời nói ạt nổn đầu bếp yêu thích cũng không tránh khỏi quá kỳ lạ. Ngắn ngủi 2 tháng thời điểm, đã đầy đủ đại gia đem ạt nổn đầu bếp tình huống dò nghe. Dạng này một vị tính tình kém, đầu óc nhỏ, kiệt ngạo bất tuần, tự cao tự đại, cầm một cái nhân vật phản diện kịch bản đỉnh tiêm đầu bếp nổi danh. Tại nước Mỹ thời điểm liền thường xuyên bởi vì các loại chuyện kỳ quái cùng lao bản cùng đồng sự ầm ĩ lên, từng có qua 7 năm đổi 6 cái lao bản huy hoàng chiến tích thần tiên. Đến tầng cao nhất phòng ăn trực tiếp hay cùng tầng cao nhất phòng ăn lao bản bắt cóc hắn vợ con một dạng, mỗi ngày đúng hạn đi làm, chăm chỉ công tác, cẩn trọng trợ giúp tầng cao nhất phòng ăn tại Bắc Bình làm lớn làm mạnh. Đại gia thậm chí hoài nghi tới tầng cao nhất phòng ăn chân chính lao bản không phải phố hoan ông trùm nhi tử, là Italy mạ phỉ ạ con trai của lão đại. Có thể là hắn thích chúng ta chỗ này nghĩ xong ở. Giang Phong chỉ là mỗi ngày trước khi ngủ nhìn xem hệ chặt gờ rút, rất ít có cơ hội có thể gia nhập đến thảo luận bên trong đi, lấy được tin tức kỳ thật không nhiều. Ta nghe Lăng Quảng Chiêu nói, tầng cao nhất phòng ăn tuần lễ này chủ bếp gói phục vụ bán ra số lượng lại tăng lên. Lư Thịnh thở dài một hơi, trên mặt viết đầy lo lắng. Giang Phong hít sâu một hơi. Nhìn không ra a, ạt nổn đầu bếp còn có 007 cuồng công việc tiềm chất. Đây là trực tiếp lướt qua 996 hướng 007 xuất phát ta. Hai người các ngươi mau tới đây nhìn xem, cái này quét mã trả tiền là thế nào làm tới. Bành Trường Bình cắt đứt hai người nói chuyện, trên tay cầm lấy điện thoại xông Giang Phong cùng Lư Thịnh tuyển nhận. Ta tôi giúp ngài giao đi. Lư Thịnh vượt lên trước một bước tiến lên, hỏi tiệm đậu hũ lão bản, bao nhiêu tiền? 104 khối 3, số lẻ ta liền cho các ngươi sờ soạn cho 100 là được. Tiệm đậu hũ lão bản 10 phần nhiệt tình. Lư Thịnh Ảm, Giang Phong. Hai người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện ngay tại vừa rồi bọn hắn nói chuyện phiếm kia mấy phút thời gian bên trong, Bành Trường Bình đã mua một đống lớn đậu hũ non, đậu rang, đậu da, tàu phở, thậm chí ngay cả rau giá đều mua một đại túi, thật sự là làm người khó hiểu. Thật nhiều năm chưa thấy qua tiệm đậu hũ, nhìn thấy nên cái gì đều muốn mua. Bành Trường Bình giải thích nói, còn không phải sao, nước Mỹ muốn tìm đến loại này tiệm đậu hũ chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lư Thịnh trả tiền, Giang Phong xách đậu hũ, hai người đi theo Bành Trường Bình đi càn quét kế tiếp hoa quả khô bày. Lại quét sạch tiệm đậu hũ, hoa quả khô bày, làm liệu bày cùng kho đồ ăn bày về sau, bởi vì Giang Phong cùng Lư Thịnh thật sự là xách không dưới những vật khác, Bành Trường Bình mới chỉ có thể coi như thôi tiếc nuối tại thủy sản bày bên cạnh nhìn xem không mua. Nhiều năm không đi dạo chợ bán thức ăn lão niên đầu bếp sức mua cũng là kinh người. Giang Phong cùng Lư Thịnh trên hai cánh tay xách đầy to to nhỏ nhỏ các loại túi nhựa, thô sơ giản lược đoán chừng một cái tay bên trên tối thiểu có 7-8 cái, liền ngay cả chính Bành Trường Bình cũng nói ra hai túi khác biệt chủng loại làm quả ớt. Những vật này Vĩnh Hòa Cư đều có, coi như không có Lư Thịnh chỉ cần liên lạc một chút nhà cung cấp hàng rất nhanh liền có thể đưa tới, thật sự là không có chuyên môn chạy đến chợ bán thức ăn đến chọn chọn lựa lựa mua tất yếu. Bất quá đã Bành Trường Bình thích, lại khó được có hào hứng, Lư Thịnh cùng Giang Phong thì trả tiền cùng giúp đỡ mang đồ là được không cần nhiều lời. Nhà kia đồ ăn giá tăng, ta nhớ được tháng trước một dạng mới bán 8 khối 1 cân, hiện tại thế mà mua 9 khối 2. Lư Thịnh dẫn theo cái túi nhỏ giọng cùng Giang Phong nhà danh nói. Có thể là mùa nguyên nhân đi. Giang Phong kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng đồ ăn giá, hắn đều rất lâu chưa từng tới chợ bán thức ăn. Nhà này chợ bán thức ăn rất lớn, quầy hàng đông đảo nếu là hướng dạo phố chọn quần áo như thế nhà một nhà đi dạo, Giang Phong đoán chừng một cái buổi chiều thời gian cũng đi dạo không hoàn chỉnh cái chợ bán thức ăn. May mà hiện tại Bành Trường Bình đã không có muốn mua ý tứ, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn đi dạo được phi thường nhanh, nghiệm nhìn muốn đi đến cuối cùng một hàng đồ ăn bày ngọn nguồn. Cuối cùng một nhà là một bán cá sạp hàng, chiếm diện tích rất lớn, chủng loại cũng rất nhiều. Có thể là bởi vì quá bên trong duyên cớ cảm giác sinh ý không phải đặc biệt tốt, Giang Phong xa xa liền có thể trông thấy trong két nước bốn qua bốn lại cá, còn rất có sức sống rất tươi mới. Cùng cái khác cá bày ra cái chủng loại kia đảo cái bụng tung bay không biết là chết hay sống, ngươi cảm thấy là chết nó ngẫu nhiên sẽ còn sát chết vùng dậy nhúc nhích cá hoàn toàn khác biệt. Cá bày ra có một khách nhân, chính ngồi xổm trên mặt đất trọn trong chậu cá, đội mũ. Nhìn qua là một tráng hán, vẫn là cái râu quai nón, Giang Phong xa xa nhìn cảm thấy có điểm giống ngoại quốc người, thậm chí còn khá quen. Bành Trường Bình tới nơi này nhà cá bảy. U, nhà này cá còn rất tươi mới a. Bành Trường Bình cảm thán nói. Đó cũng không phải là. Chủ quán thấy lại có khách người đến vội vàng nói, lão gia tử ta cùng ngươi nói nhà ta cá và những người khác cũng không đồng dạng, ta đây đều là tốt nhất cá, cùng ngày, hôm nay rạng sáng vừa đưa tới. Không chỉ có nuôi dưỡng, trong nước trong sông vớt cũng có, chủng loại nhiều chất lượng tốt giá cả còn lợi ích thực tế, tuyệt đối không làm thịt khách. Người xem, kia một ngoại quốc người đều đến ta đây mua cá. Chủ quán chỉ chọn cá trắng hán. Giang Phong cùng Lư Thịnh dẫn theo cái túi tại bên cạnh đứng, Giang Phong trong lòng còn đang suy nghĩ chủ sạp này rất có thể tán gẫu, đi dạo nhiều như vậy nhà là hắn nói lời nhiều nhất, những thứ khác đều là gặp ngươi không có mua món ăn ý tứ ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn chăm sóc. Như thế phong phú sao? Bành Trường Bình cười nhận câu nói. Đó cũng không phải là, ngài đừng nhìn ta cái này bày tại bên trong vị trí không tốt, sinh ý vừa vặn rất tốt đây, Bắc Bình thật nhiều quán rượu đều tại ta cái này đặt hàng, ta mỗi sáng sớm đều là đi đưa hàng mới tới khai trương. Mỗi ngày trời chưa sáng rạng sáng 3-4 điểm liền phải bắt đầu đưa hàng, kiếm đều là chút cực khổ tiền. Chủ quán nói. Ồ, lão bản ngươi sinh ý làm được thật lớn nha, ngay cả quán rượu thủy sản đều là tại ngươi chỗ này định. Bành Trường Bình cũng không để ý cùng lão bản nhiều tâm sự. Nói ra ngài khả năng không tin, nhưng đây chính là thật sự, liền ngay cả Vĩnh Hòa Cư cá đều là ở ta nơi này nhi định. Chủ quán cố ý thấp giọng, phảng phất đang nói cái gì khó lường bí mật. Lư Thịnh, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ, ta nhà cung cấp hàng không phải ngươi. Lão bản, xưng một lần bao nhiêu tiền? Một mực ngồi xổm trên mặt đất chọn cá ngoại quốc tráng hắn nói, tiếng Trung so sánh sứt sẹo nói đến cũng rất chậm. Nhưng ít ra có thể nghe hiểu được xem như không tệ. Không phải mỗi cái ngoại quốc người đều có thể giống Trương Quang Hàng như thế há mồm chính là một ngụm kinh phim. Dù sao nước ngoài đại học không cần kiểm tra qua bên trong văn tứ cấp mới phát học vị giấy chứng nhận. Được, ngài chờ một lát. Lão bản cũng không khoác lác, xương cá đi. Tráng hán đứng lên. Tráng hán quay lại. Giang Phong thấy rõ tráng hán mặt. Giang Phong cảm giác tráng hán khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Ạt nổn sư phụ. Bành Trường Bình có chút kỳ lạ, dùng tiếng Anh nói, không nghĩ tới ngươi cũng thích ở nơi này thời gian đi dạo chợ bán thức ăn. Ạt nổn đầu bếp trông thấy Bành Trường Bình trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Giang Phong cảm thấy hắn có điểm giống là vì không lộ ra quá nhiều biểu lộ cố ý nghiêm mặt, biểu lộ quản lý phi thường đúng chỗ. Ngẫu nhiên dạo chơi. Ạt nổn đầu bếp nói, nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong cũng nhìn xem Ạt nổn đầu bếp. Sau đó hắn đã nhìn thấy Ạt nổn đầu bếp lộ ra một cái mang theo 3 phần khinh miệt, 4 phần khinh thường, 2 phần miệng mai, 1 điểm tự đắc hình quạt thống kê đồ thức tiêu chuẩn hàng trí nhân vật phản diện cười. Cái này cười chính là hướng về phía Giang Phong tới. Cười xong về sau Ạt nổn đầu bếp còn nhìn Bành Trường Bình liếc mắt. Giang Phong. Hắn có phải hay không chỗ nào đắc tội rồi vị này mang thù đại lao rồi? Chẳng lẽ là lần trước lúc ăn cơm hắn không có nhiệt tình tán dương Ạt nổn đầu bếp tay nghề cao siêu đến mức nào? Không đúng, lần trước Ạt nổn đầu bếp cũng không còn cho hắn cơ hội à, báo xong anh ngự thính lực về sau Ạt nổn đầu bếp liền đi cũng không còn người khen hắn à. Giang Phong lâm vào sâu đậm xoắn xuýt. Sau đó Ạt nổn đầu bếp liền hướng Giang Phong đi tới. Đi đến trước mặt hắn, dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Giang Phong cảm thấy không có gì, thậm chí cảm thấy phải có điểm thân thiết cùng quen thuộc. Ạt nổn đầu bếp mở miệng, là rõ ràng tiếng Trung, Thái Phong lâu gần đây sinh ý, chắc hẳn là thật không tốt đi. Nếu như gượng chống không đi xuống, ta kiến nghị ngươi tìm ngươi sư phụ hỗ trợ. Phảng phất một cái nhân vật phản diện.